Chương 980, vô hình sát thủ ám ảnh ma vương phần 1. Muốn thoát khỏi chiến trường này cũng không dễ dàng gì. 12 gã ma chủ thứ thần cấp đã dùng tinh thần lực cường đại của bọn họ bố trí ra một tầng kết giới, Diệp Âm Trúc cũng không thể lao ra khỏi kết giới này. Trừ phi hắn toàn lực phá vỡ kết giới này thì mới có thể lao ra. Nhưng như vậy thân thể của hắn sẽ xuất hiện sơ hở, cũng sẽ gặp phải công kích của 12 cường giả thứ thần cấp. Ôm lấy cổ cầm, Diệp Âm Trúc vừa né tránh công kích của 12 tên thâm uyên ma chủ, tay không hề dừng lại, tay trái ôm cầm, tay phải đàn tấu. Giai điệu tuyệt vời phát ra, hóa thành một vầng sáng chiếu sáng xung quanh, chính là cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Tiếng đàn hòa nhã trong tiếng đinh đinh đang đang, vô hình làm suy yếu lực lượng của kẻ địch, đồng thời lại tăng cường thần âm quang hoàn của mình. Bất chấp kẻ địch là 12 cường giả thứ thần cấp, có thể tưởng tượng được, muốn thu thập Diệp Âm Trúc cũng tuyệt đối không phải một thời gian ngắn là được. Huống chi, Diệp Âm Trúc còn có vài sát chiêu chưa thi triển. Dựa vào lực lượng của một người có thể cuốn lấy nhiều cao thủ của kẻ địch như vậy, đối với hắn mà nói đã là đủ rồi. Dù sao tinh thần bích lũy của đối phương không thể ngăn cản tinh thần lực của hắn, hắn vẫn có thể chỉ huy chiến trường. Tình huống ở pháo đài càng thêm thảm thiết, thì cuộc chiến bên trong thâm uyên đại quân càng khẩn trương hơn. Nhóm của Tử, Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng với ba kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam đã phân tán lao vào trong hàng ngũ địch. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết chết Ma Hạt, mà Ma Hạt lại phân tán, bọn họ nếu muốn trong thời gian ngắn lấy được chiến tích, cũng phải phân tán ra. Tử cùng với ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương và Long Sư Nặc Vân còn đỡ hơn một chút, thực lực của bọn họ dù sao đều là thần thú. Thực lực của bản thân rất mạnh, kẻ địch muốn làm bọn họ bị thương cũng rất khó khăn. Nhưng chiến sĩ của ba kỵ sĩ đoàn Pháp Lam lại không như vậy, thực lực của bọn họ mặc dù không yếu, nhưng đang chờ đón bọn họ chính là binh chủng cao cấp của quân địch. Ma Hạt trên lưng Ma Nghiêu ở bên trong chiến trận của Thâm Uyên đại quân. Bên cạnh chúng nó, ít nhất cũng là các thâm uyên sinh vật cao cấp như Tăng Ác, thậm chí là Song Đầu Tăng Ác bảo vệ. Trong đám thâm uyên sinh vật này cũng không thiếu cường giả. Khi chiến sĩ của ba kỵ sĩ đoàn xâm nhập vào bên trong, bắt đầu chia ra tấn công Ma Hạt, thì bọn họ cũng gặp phải công kích mạnh mẽ của quân địch. Đáng sợ nhất chính là phản ứng của Ma Hạt, chúng có thể thích không lớn, nhưng trên chiến trường khi thâm uyên sinh vật đối mặt với công kích của chiến sĩ liên quân thì thường thường sẽ phun ra một cỗ chất lỏng màu đỏ. Đó không phải là máu, mà là một loại độc dịch có tính ăn mòn rất cao. Hiệu quả của độc dịch này rất kinh khủng. Trang bị của kỵ sĩ Pháp Lam vốn đã cao cấp, chỉ sợ chỉ có tử thần Long Lăng kỵ sĩ của Cầm Thành là có trang bị mạnh hơn bọn họ mà thôi. Nhưng dù là như vậy, đối mặt với độc dịch màu đỏ như máu đó, trang bị của bọn họ cũng bị ăn mòn với tốc độ kinh người. Càng quan trọng hơn là tốc độ cũng bị giảm mạnh, nhất là huyễn ảnh kỵ sĩ không thể phi hành, khi gặp phải loại công kích này, tốc độ tổn thất càng tăng lên. Lực phòng ngự của đám Ma Hạt này rất kém, thậm chí còn kém hơn cả Ác Liêm và Thứ Xà, có thể nói là yếu ớt nhất trong thâm uyên sinh vật. Mà thân thể của Ma Nghiêu mặc dù khổng lồ, năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng đối mặt với chiến đấu trong phạm vi nhỏ hẹp như thế này, thân thể khổng lồ của chúng nó ngược lại lại thành bất lợi, rất khó bảo vệ an toàn cho Ma Hạt. Chiến sĩ của Pháp Lam kỵ sĩ đoàn gần như là đều dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của Ma Hạt. Mỗi lần công kích, chẳng những kẻ thù tổn thất rất lớn, mà bên mình cũng tổn thất chả kém là mấy. Chỉ có tình huống của năm đại thần thú bên phía Tử là còn tốt. Độc dịch của Ma Hạt mặc dù mạnh, nhưng căn bản không thể nào phá được vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ. Mà tốc độ của bọn họ lại rất kinh người, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội vây công, một chiêu là đi, lưu lại từng thi thể của đám Ma Hạt. Có công kích của đông đảo chiến sĩ như đội quân cảm tử này nhất thời khiến cho đám Ma Hạt phun ra hoàng vụ giảm đi rất nhiều. Năng lượng dự trữ của Ma Hạt rất ít, cho nên chúng nó cần phải không ngừng thôn phệ thâm uyên sinh vật cấp thấp để bổ sung năng lượng bản thân. Nếu không, chỉ dựa vào khả năng khôi phục của bản thân, dĩ nhiên không đủ để sử dụng. Nhưng ở tình huống đối mặt với công kích thế này, đám Ma Hạt đương nhiên lựa chọn tự bảo vệ. Không hề phun ra hoàng vụ nữa mà là độc dịch màu đỏ, cứ như vậy, hoàng vụ trên chiến trường bắt đầu trở nên yếu đi. Diệp Âm Trúc vừa tránh né công kích của 12 ma chủ, vừa bình tĩnh quan sát kẻ thù trước mặt. Năng lực chủ yếu của nữ vu chính là Trầm Thụy, Thái Âm Băng Hoàn, Thuấn Di và Phản Ma Thuẫn. Do Diệp Âm Trúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Trầm Thụy ma pháp gần như không có hiệu quả gì đối với hắn. Linh hồn lực của hắn quá cường đại, đám nữ vu cấp bậc ma chủ trước mặt cũng không thể nào khiến hắn rơi vào Trầm Thụy được. Còn Thái Âm Băng Hoàn, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng đánh không đến người thì có tác dụng gì. Mà Thuấn Di cũng cần có tinh thần lực để xác định vị trí. Bị kẻ thù vây trong không gian này, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc gần như trải khắp mọi ngõ ngách, nên đều có thể biết được vị trí né tránh thích hợp nhất. Chỉ có Phản Ma Thuẫn là khiến cho Diệp Âm Trúc đau đầu. Nữ vu không chỉ phát ra trên người mình, đồng thời cũng thi triển Phản Ma Thuẫn lên trên những ma chủ khác. Mặc dù phản ma thuẫn có tác dụng phòng ngừa tinh thần ma pháp tương đối thấp, nhưng vẫn có tác dụng nhất định. Điều này khiến cho cầm khúc của Diệp Âm Trúc không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Năng lực của Nam Vu tương đối yếu hơn Nữ Vu một chút. Bọn họ không ngừng thi triển các loại ma pháp phụ trợ lên trên cơ thể mình, rồi thi triển các loại ma pháp suy yếu về phía Diệp Âm Trúc. Bản thân Diệp Âm Trúc chính là vong linh ma pháp sư đỉnh cao, mấy tên Nam Vu này thực lực lại còn lâu mới bằng hắn. Mặc dù ba Nam Vu thứ thần cấp hợp sức thi triển ma pháp suy yếu có uy lực không kém, nhưng muốn làm cho hắn bị tổn thương thật sự là một chuyện rất khó. Còn năng lực triệu hồi của bọn họ Diệp Âm Trúc không hề lo lắng. Cho dù là các sinh vật cao cấp như Song Đầu Tăng Ác và Hoàng Kim Ác Liêm, trước mặt hắn cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Đối với Nam Vu và Nữ Vu, Diệp Âm Trúc đã hiểu rất rõ. Hắn chủ yếu quan sát là hai loại thâm uyên sinh vật cấp bậc ma chủ khác, một là Nguyệt Ma, một là Ảnh Ma. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ đoạn công kích của hai loại thâm uyên sinh vật này hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Ma làm cho Diệp Âm Trúc ghét nhất, bọn chúng phát ra một loại ma pháp công kích quy mô lớn, là một quang mang màu xanh biếc. Lục quang này có tác dụng rất bá đạo, có thể làm tan rã ma lực của kẻ địch, đồng thời làm tan biến ma pháp nguyên tố trong không khí. Đây chính là một loại ma pháp này khiến cả mình và đối phương đều thiệt hại. Nguyệt Ma sử dụng ma pháp này cũng sẽ bị tiêu hao, nhưng đối thủ bị trúng ma pháp sẽ tiêu hao còn lớn hơn. Ba Nguyệt Ma liên thủ, duy trì bình chướng đang vây lấy Diệp Âm Trúc, lại không ngừng thi triển ma pháp bao trùm không gian đó. Nên cho dù là Diệp Âm Trúc có vô nguyên tố, thì cũng không có biện pháp gì đối với ma pháp tiêu hao này của bọn họ. Ảnh ma là một loại thâm uyên sinh vật có tốc độ công kích vô cùng nhanh nhẹn. Bọn chúng bao trùm trong một đoàn hắc vụ, mặc dù cũng không sử dụng thuấn di, nhưng tốc độ của chúng nó không thua kém gì mấy. Thuấn di còn cần tinh thần lực định vị, nhưng tốc độ của ảnh ma lại dựa vào lực lượng của bản thân, căn bản không thể phán đoán. Nếu không phải tốc độ của Diệp Âm Trúc nhanh hơn bọn chúng, thì chỉ sợ lúc này đã chịu thiệt nhiều. Thủ đoạn công kích của ảnh ma là một loại quang mang màu tím đầy tính ăn mòn, uy lực không kém gì so với Thái Âm Băng Hoàn. Nhưng nếu Thái Âm Băng Hoàn chú trọng đến âm hỏa trong hỏa nguyên tố thì công kích của ảnh ma lại là do thuấn phát, ẩn chứa tính ăn mòn của ám nguyên tố. Đồng thời, lực công kích của ảnh ma cũng rất mạnh, hơn nữa còn là công kích thân thể. Thường thường sẽ vung lợi chảo lên, hóa thành một hắc quang, đâm vào các vị trí nguy hại trên người Diệp Âm Trúc. Lúc mới gặp phải công kích như vậy, Diệp Âm Trúc có vài lần suýt nửa bị đối phương đánh trúng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mấy ảnh ma này có thể được xem là thích khách cường đại. Nên biết rằng, bọn họ là cường giả thứ thần cấp. Đây cũng là điều mà tại sao Diệp Âm Trúc muốn vây lấy bọn họ bên cạnh mình. Nếu không để mấy tên ảnh ma này tiếp tục ở trong chiến tranh, bên mình sẽ có không biết bao nhiêu tướng lĩnh bị bọn họ hạ sát thủ. Đột nhiên, linh hồn Diệp Âm Trúc rung động mãnh liệt. Tinh thần lực của hắn vô cùng khổng lồ, vẫn luôn chú ý đến tình huống trên chiến trường. Chiến trường có vẻ như không khác gì lúc trước, vẫn là đang tiến hành hỗn chiến. Nhưng tinh thần ba động đột nhiên xuất hiện khiến Diệp Âm Trúc chấn động, khi linh hồn ba động của hắn chợt phát ra, lập tức phát hiện nguyên nhân khiến mình lo lắng. Tử, cẩn thận, Diệp Âm Trúc điên cuồng hét lên một tiếng, trái tim hắn đập mạnh lên. Tử và Diệp Âm Trúc ở bên nhau bao nhiêu năm, Tử tuyệt đối tin tưởng vào lời Diệp Âm Trúc nói. Đột nhiên thấy Diệp Âm Trúc cảnh báo, hắn gần như không hề suy nghĩ lập tức phi thân đến cách chỗ cũ mấy chục bước. Đúng vị trí Tử vừa đứng lúc trước, một cây tiêm thứ màu tím chợt xẹt qua, một đạo thân ảnh mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Tử cảm thấy lông, tóc trên người như dựng đứng hết cả lên. Đây là công kích không hề có gì cảnh báo, không có âm thanh gì, không có cảm giác năng lượng đánh vào, thậm chí không thể phát hiện linh hồn ba động của đối phương. Đây rốt cuộc là ai? Chương 981, Vô hình sát thủ ám ảnh Ma Vương phần 2. Giờ phút này, linh hồn của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt liên lạc với Tử. Mà Tử cũng đồng thời nhận được cảnh báo của Diệp Âm Trúc. Thân thể lại quay nhanh, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tiêm thứ màu tím lướt qua xương sườn của hắn, lưu lại một vết thương rất sâu trên người Tử. Phải biết rằng, khi Tử toàn lực công kích kẻ địch, thì thân thể đã được Tử tinh hóa. Lực phòng ngự này mặc dù còn kém so với sơn lĩnh cự nhân và chiến tranh cự thú, nhưng cũng đã rất mạnh. Nhưng Tử lại rõ ràng cảm giác được, công kích của đối phương chỉ xẹt qua đã suýt phá vỡ phòng ngự của mình. Một khi ngay mặt đối chiến, chỉ sợ trong một khắc sẽ nhận lấy kết cục tử vong. Tử tinh cự kiếm huy động thật nhanh, kéo theo một đạo lốc xoáy màu tím khổng lồ, rất nhiều thâm uyên sinh vật bị một kiếm này đánh nát, nhưng Tử hiểu rất rõ, mục tiêu mà mình muốn công kích lại không còn nằm trong phạm vi công kích. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc trong không trung trong lòng cũng trầm xuống. Lo lắng của hắn rốt cuộc đã xuất hiện, kẻ công kích Tử không thể nghi ngờ là một ảnh ma, hơn nữa còn lợi hại hơn những kẻ đang vây công mình. Mà ở thâm uyên vị diện, người như vậy cũng chỉ có một người. Không cần hỏi, dĩ nhiên là người thống trị của ám ảnh quốc, một trong bốn thâm uyên ma vương của thâm uyên vị diện. Đánh nhau đến bây giờ, hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Khi Tử cẩn thận chuẩn bị nghênh đón công kích tiếp theo của đối phương, thì một tiếng kêu thảm thiết ở cách hắn không xa truyền tới. Khi Tử nhìn thấy nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết đó không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Người phát ra tiếng kêu thảm thiết đúng là một trong ba bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã đến từ chiến thần bộ lạc. Một thanh kiếm thứ sắc bén đâm xuyên qua ngực ba nhĩ mã. Mà phía sau ba nhĩ mã có thêm một người được bao trùm trong làn tử vụ. Một tiếng cười lạnh lùng gần như cùng lúc vang lên với tiếng kêu thảm thiết của ba nhĩ mã. Một khắc sau, tử vụ nồng đậm chợt khuếch tán ra, bao phủ hoàn toàn thân thể khổng lồ của ba nhĩ mã. Không, Tử phẫn nộ gầm lên một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Tử tinh cự kiếm hóa thành một tia chớp kinh người chém thẳng đến thân ảnh màu tím sau lưng ba nhĩ mã. Nhưng cố gắng của hắn là vô ích, kẻ địch mà hắn đối mặt chính là thứ thần cấp cửu giai. Tử quang chợt lóe lên, thân hình đã ở bên ngoài ngàn thước. Mà làn sương mù màu tím khổng lồ lại kịch liệt chấn động, trong ba động điên cuồng nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật lâu rồi không được nếm qua thực vật ngon như vậy. Thật sự là phải cảm ơn mấy sinh vật đến từ vị diện kia. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười lạnh lùng liên tiếp vang lên cùng với tử vụ gần như đồng thời biến mất. Mà thân thể của bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã đã biến mất không còn. Không cần hỏi tử cũng biết, bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã chẳng những bị đối phương giết chết, mà còn bị đối phương thôn phệ. Đem tinh thần lực mở rộng ra quanh thân thể 30 thước, coi chừng bị đánh lén. Giọng nói của Diệp Âm Trúc truyền trong không trung. Linh hồn của hắn chỉ có thể thành một cây cầu nối liền với tử, nhưng không thể phối hợp ăn ý với những người khác như vậy. Nhìn thấy cái chết thảm của bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã, nỗi thống khổ trong lòng Diệp Âm Trúc tuyệt đối không ít hơn tử. Hai vị bạch kim bỉ mông vương còn lại và Long Sư Nặc Vân rốt cuộc không còn quan tâm đến việc săn giết ma hạt nữa, nhanh chóng giết sạch kẻ địch bên người rồi tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành thế ỷ giác hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng khuếch tán tinh thần lực của mình ra, rất cẩn thận đề phòng. Bọn họ dù sao đều là thứ thần cấp, khi toàn lực phòng ngự thì tên ma vương của ám ảnh quốc muốn đánh lén cũng khó khăn rất nhiều. Hai mắt tử đỏ rực, thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa. Bạch kim bỉ mông vương có thể nói là căn bản của thú nhân tộc, chết đi một vị, đả kích này đối với hắn thật sự quá lớn. Nhưng tên thâm uyên ma vương kia hiển nhiên không có ý dừng tay lại, tử đang chuẩn bị thi triển toàn phong kích quang trảm bức bách hắn hiện thân, thì lại một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, tiếng cười hì hì hì lạnh lùng cũng đồng thời xuất hiện. Phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức cả người cứng đờ lại giữa không trung, cúi đầu, không dám tin nhìn tiêm thứ màu tím đâm ở trên ngực, trong mắt hiện lên một đạo hào quang cùng chết. Tao ngộ của bạch kim bỉ mông vương dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy, hắn cũng tự biết thực lực không bằng bạch kim bỉ mông vương. Ngay cả ba nhĩ mã cường đại như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi tay kẻ địch. Mình sao làm được chứ? Hào quang màu tím khổng lồ chợt sáng lên, thân thể Kiệt Lạp Đức như một vầng mặt trời màu tím thiêu đốt trong nháy mắt. Một khắc sau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng cười hì hì hì hì lập tức ngừng lại. Thi thể Kiệt Lạp Đức tuy không còn, nhưng ít nhất hắn không bị đối phương thôn phệ. Phi mã tòa kỵ của hắn cũng đồng thời tự bạo với chủ nhân, xung quanh ít nhất có bốn ma nghiêu cùng với ma hạt trên lưng bọn chúng trở thành vật chôn cùng với Kiệt Lạp Đức. Cường giả từ cấp cửu giai tự bạo đấu khí và linh hồn của bản thân sinh ra uy lực bạo phát rất khủng bố. Diệp Âm Trúc rất khẩn trương. Bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã và phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức trước sau anh dũng hy sinh, khiến hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng ám ảnh quốc chủ thâm uyên ma vương lại xuất hiện, khiến cho tình thế nhanh chóng đảo ngược. Hắn nguyện đối mặt với hắc yêu nữ vương Tát Lâm Na cường đại, cũng tuyệt đối không muốn gặp phải một thích khách là thứ thần cấp đỉnh. Nhìn thấy phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức nổ tan tành mà chết, tất cả phi mã kỵ sĩ mắt đỏ bừng lên. Pháp Lam kỵ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức không hề giữ lại thứ gì dạy cho bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi đến hôm nay. Nhìn thấy đội trưởng hy sinh anh dũng, phi mã kỵ sĩ vốn đã tổn thất hơn nửa nhất thời trở nên điên cuồng. Báo thù cho đội trưởng, giết. Pháp Lam bí pháp liệt dẫn bạo thể. Hơn 4.000 phi mã kỵ sĩ mang theo tâm trạng bi thương, phẫn nộ, hào quang điên cuồng đồng thời lóe lên trên người bọn họ cùng với tòa kỵ dưới chân. 4.000 người trực tiếp lao về phía quân địch. Mục tiêu của mỗi một phi mã kỵ sĩ đều là ma nghiêu cùng với ma hạt trên lưng. Hy sinh thảm thiết nhất sau khi chiến tranh bắt đầu. Trong 4.000 tiếng gầm rú mãnh liệt, phi mã kỵ sĩ đoàn đã gạch tên trong Pháp Lam kỵ sĩ. Nhưng sự hy sinh anh dũng của bọn họ đã lây sang mỗi một chiến sĩ của Liên quân Long Khi Nỗ Tư. Ánh mắt của ma điêu thánh kỵ sĩ không lệnh kỳ như muốn nhỏ máu. Trong 12 vị thánh kỵ sĩ của Pháp Lam, cùng là thánh kỵ sĩ của không kỵ binh quân đoàn, hắn và Kiệt Lạp Đức có quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy Kiệt Lạp Đức hy sinh anh dũng, Không Lệnh Kỳ cũng mang quyết tâm phải chết. Mà điều kỵ sĩ đoàn của hắn thậm chí không hề né tránh công kích của kẻ địch. Chịu đòn nhảy vào bên trong trận doanh của quân thù, không hề do dự điên cuồng giết chóc. Phốc, tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện, lúc này là xuất hiện ở trên ngực của Không Lệnh Kỳ. Nhưng Không Lệnh Kỳ không có chút ngạc nhiên nào, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cảm nhận năng lượng hắc ám khổng lồ từ sau lưng truyền đến, hai tay hắn như tia chớp quay ngược mũi trường mâu hướng vào phía mình, đấu khí còn lại của hắn trong nháy mắt được rót vào trong trường mâu, đâm mạnh vào ngực của mình. Phốc, lại một tiếng xuyên thấu vang lên, còn có một tiếng kêu thống khổ cũng đồng thời xuất hiện. Giờ phút này, đã không còn tiếng cười lạnh lùng hi hi hi hi, chỉ còn tiếng kêu kinh hãi và hoảng sợ. Thân thể của Không Lệnh Kỳ chợt trở nên khổng lồ, hắn dùng một tia sinh mệnh lực cuối cùng của mình chẳng những đâm xuyên mình, cũng đâm xuyên kẻ địch sau lưng, tiếng nổ lớn vang lên. Theo sau phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức, mà điều thánh kỵ sĩ Không Lệnh Kỳ cũng dâng hiến sinh mệnh quý giá của mình. Mà màn tử vụ bao trùm thân ảnh màu tím đánh lén hắn cũng kích động mạnh, hiện hình trong vụ nổ mạnh. Nạp Nhĩ Ban Địch An dù như thế nào cũng không ngờ rằng mình lại bị một nhân loại nhỏ bé làm bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng là thất bại không thể tha thứ. Nạp Nhĩ Ban Địch An là quốc chủ của Ám Ảnh Quốc, một trong bốn ma vương. Hắn là đối tượng bị ba vị ma vương còn lại cực kỳ bài xích, chính bởi vì năng lực ẩn núp của hắn quá khủng bố. Nạp Nhĩ Ban Địch An ẩn núp chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể ẩn tàng khí tức của bản thân, thậm chí là cả tinh thần lực. Không có tinh thần dò xét nhạy cảm, tuyệt đối không thể nào phát hiện được sự tồn tại của hắn. Trừ phi là cường giả cùng cấp bậc với hắn, nếu không ai cũng có thể tiến hành tinh thần dò xét bất cứ lúc nào chứ. Cho nên, hắn mặc dù không phải mạnh nhất trong bốn ma vương, nhưng lại là kẻ âm hiểm nhất. Nhưng, Ám Ảnh Ma Vương Nạp Nhĩ Ban Địch An dù như thế nào cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải đối thủ như vậy. Trừ Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã đầu tiên không kịp phản ứng nên bị hắn thôn phệ, thì hai đối thủ sau đều đã lựa chọn tự bạo trong nháy mắt khi bị hắn đâm trúng. Không Lệnh Kỳ càng hơn thế, trước khi hắn tự bạo, còn dùng cây trường mâu gần tiếp cận thần khí đâm ngược lại vào mình, lưu lại một vết thương dài hơn thước trên người của Nạp Nhĩ Ban Địch An. Cùng với chấn động của tự bạo, khiến cho năng lượng mà Nạp Nhĩ Ban Địch An vừa mới hấp thu được của Bạch Kim Bỉ Mông Vương chứ chưa tiêu hóa được bị đánh tan đi mất. Giết chóc điên cuồng, hai vị Pháp Lam Thánh kỵ sĩ tự bạo, đốt lên chiến ý mãnh liệt nhất trong lòng mỗi một gã chiến sĩ liên quân Long Khi Nỗ Tư. Cục diện đang ở thế rằng co trên tường của pháo đài đột nhiên biến chuyển, chiến sĩ liên quân phát động phản kích không muốn mạng, mạnh mẽ đẩy lui Thâm Uyên đại quân khỏi thành tường, thương vong của hai bên tăng lên với tốc độ kinh khủng. Các chiến sĩ của Ma Điêu kỵ sĩ đoàn cùng phát ra một tiếng kêu bi thảm, phó tướng của Không Lệnh Kỳ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng. Các huynh đệ của phi mã kỵ sĩ đoàn đã không còn, đội trưởng đại nhân cũng đã anh dũng hy sinh. Chẳng lẽ, chúng ta còn tiếc rẻ cái thân xác này sao? Theo ta xông lên, chương 982, vô hình sát thủ ám ảnh Ma Vương phần 3. Lại là một loạt tiếng nổ như sấm rền, hai kỵ sĩ đoàn phi mã và Ma Điêu đã hy sinh. Nhưng, cái chết của bọn họ cũng không phí công vô ích, ít nhất đã đổi lấy gấp đôi sinh mạng của kẻ địch. Ma hạt chết trong tay bọn họ gần 3 vạn con, trong đợt tự bạo cuối cùng, cũng có 9.000 con ma nghiêu bị uy lực khủng bố của vụ nổ hoàn toàn phá hủy. Bọn họ không để thi thể và linh hồn của mình lưu lại cho kẻ thù, bọn họ là chiến sĩ anh dũng nhất. Lực chiến đấu mạnh yếu của một đại quân, nhưng cũng có lúc sĩ khí có tác dụng vô cùng quan trọng. Thâm Uyên sinh vật có lẽ không sợ hãi, không sợ chết, nhưng chúng nó cũng không thể nào tưởng được nhân loại lại có tiềm lực sâu không lường được như vậy. Nhìn thấy hai kỵ sĩ đoàn đã tự tận, các chiến sĩ nhân loại bùng nổ ra lực chiến đấu kinh khủng. Lỗ hổng trên pháo đài, đệ nhị long kỵ binh quân tuy yếu thế nhưng đã đánh bật Thâm Uyên đại quân ra ngoài, để cho ma pháp sư thổ hệ có thời gian khôi phục tường thành pháo đài. Mà kẻ địch trên tường thành cũng bị đánh lui. Trong nháy mắt, cả chiến trường biến đổi. Trong tim Diệp Âm Trúc như đang chảy máu. Cái chết của hai gã Pháp Lam Thánh kỵ sĩ và Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã khiến hắn tự trách mình. Kẻ địch quá cường đại, nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Bất chợt hắn đã nhìn thấy tiểu long nữ đã từ thành tường bay vọt ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Âm Trúc đã không hề muốn dây dưa với đám ma chủ trước mặt này nữa. Mặc dù thực lực tổng hợp của kẻ địch đang vây lấy mình hơn mình gấp đôi. Nhưng Diệp Âm Trúc càng mong muốn gia nhập đội ngũ của các chiến sĩ, cùng bọn họ chém giết kẻ thù. Tiêm thứ của một gã ảnh ma vừa đâm đến sau lưng Diệp Âm Trúc. Điều khiến ảnh ma giật mình là lần này, tiêm thứ của hắn không còn thất bại như trước, thân thể của Diệp Âm Trúc chỉ hơi chớp lên một chút, tiêm thứ của hắn đã đâm vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Nhưng ảnh ma không kịp hưng phấn, hắn đã phát hiện được, tiêm thứ của hắn không phải đâm vào được thân thể của Diệp Âm Trúc, mà là rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Âm Trúc. Phải biết rằng, tiêm thứ của ảnh ma là cạnh ba mặt, ba phía đều rất sắc bén, hơn nữa còn chứa chất độc kinh khủng. Nhưng Diệp Âm Trúc lại một tay nắm lấy tiêm thứ sắc bén của hắn. Một khắc sau, siêu thần khí khô mộc long ngân cầm trong tay Diệp Âm Trúc được đánh ra. Tạm biệt, giọng nói lạnh như băng đâm thẳng vào linh hồn của ảnh ma. Chỉ hai chữ đơn giản, Diệp Âm Trúc đã dùng đến đại dự ngôn thuật siêu cấp cấm chú tinh thần hệ. Oanh ma pháp nguyên tố vô thuộc tính cùng với sinh mệnh năng lượng khổng lồ như một viên đạn nổ tung phát ra một vầng quang hoàn màu vàng. Trong tiếng nổ, ảnh ma không kịp kêu lên thảm thiết, đã biến thành một đám sương mù. 11 vị ma chủ còn lại dĩ nhiên không thể tưởng tượng được Diệp Âm Trúc đang một mực tránh né công kích của bọn họ lại đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa còn giết chết một gã ảnh ma, 11 đạo công kích gần như đồng thời đánh về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc vẫn không hề né tránh, hừ một tiếng, siêu thần khí khô mộc long ngân cầm trong tay giơ lên cao hơn đầu, 7 sợi cầm huyền đồng thời phát ra tiếng ông ông chói tai. Thất âm liên bạo, Diệp Âm Trúc huy động cổ cầm phát ra loại công kích này. Đồng thời, kim quang ngưng kết với năng lượng vô nguyên tố thành một đạo quang nhận khổng lồ, không cần biết lực lượng của 11 đạo công kích của đối phương là gì, chỉ cần một chảm này mà thôi. Thái cực phân âm dương, đây chính là âm dương chảm mà lúc trước tiểu long nữ đã dùng để công kích Diệp Âm Trúc. Dựa vào âm dương nhị khí do sinh mệnh năng lượng hóa thành, hai loại năng lượng trái ngược nhau hoàn toàn này sinh ra lực phá hủy rất khủng bố. Hơn nữa chấn động cao tần phát ra từ 7 sợi cầm huyền, uy lực thậm chí không hề thua kém so với tiểu long nữ thứ thần cấp cửu giai thi triển. Huống chi, trong nháy mắt khi công kích, hiệu quả của thất âm liên bạo khiến cho lực công kích của 11 ma chủ ngừng lại trong khoảnh khắc, uy lực công kích cũng giảm đi vài phần. Quang nhận màu vàng hoàn toàn dung hợp làm một thể với Diệp Âm Trúc. Vì vậy, cho dù là ma pháp công kích như thái âm băng hoàn cũng bị hắn chém bay. Một kích này Diệp Âm Trúc dùng toàn lực mà phát ra, cũng là một kích mà hắn đã chuẩn bị đã lâu, chính là để phá vỡ thế liên thủ của 12 vũ chủ. Nếu không phải nắm chắc lúc nào cũng có thể rời khỏi chiến trường, hắn sao để cho 12 vũ chủ vây quanh chứ? Lúc trước, tiểu long nữ dựa vào âm dương chảm nếm đủ khổ đau. Lúc này, hắn cũng khiến cho kẻ địch chịu đựng nỗi thống khổ như vậy. Uy lực của âm dương chảm chủ yếu ở trên bề mặt, lấy sự kết hợp giữa âm dương nhị khí sinh ra hiệu quả cực đoan phát động công kích, lực cắt của bản thân cũng cực mạnh, hơn nữa còn có thêm âm nhận cao tần của Diệp Âm Trúc, khiến cho lực công kích còn khủng bố hơn cả lôi đình nhất kích của lôi thần trùy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích của 11 vũ chủ mặc dù đánh trúng người Diệp Âm Trúc, nhưng nhóm bọn chúng dù sao cũng không phải một thể, công kích cũng có trước có sau. Trong nháy mắt khi âm dương chảm xuất hiện, nó như tìm được một con đường hoàn mỹ, công kích của 11 vị vũ chủ trong nháy mắt đã toàn bộ bị một đao chém ngang. Diệp Âm Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đã tính toán cẩn thận về ưu thế của âm dương chảm, nhưng hắn đang đối mặt chính là 11 vũ chủ cấp bậc thứ thần cấp. 11 vũ chủ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn chi khí hỗn loạn, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Bọn họ không phải vì công kích của âm dương chảm mà bị thương, âm dương chảm mặc dù mạnh mẽ, nhưng sau khi phá giải công kích của bọn họ tự nhiên cũng không còn lực công kích nữa. Bọn họ sở dĩ bị thương, bởi vì âm dương chảm của Diệp Âm Trúc chẳng những phá giải công kích của bọn họ, đồng thời còn phá giải tinh thần bích lũy do 12 vũ chủ bọn họ ngưng tụ thành. Ngay từ ban đầu Diệp Âm Trúc đã sớm có tính toán, liều mạng chịu công kích của kẻ địch, trong nháy mắt khi kẻ địch ngắn ngủi toàn lực giết chết một tên, sau đó dùng âm dương chảm phá giải công kích và tinh thần bích lũy của nhóm vũ chủ. Mất đi tinh thần lực của một người, khiến cho cân bằng của tinh thần bích lũy mất đi. Khi âm dương chảm tới nơi, đúng là tinh thần bích lũy suy yếu nhất do các vũ chủ không kịp điều chỉnh. Tất cả những điều đó đều nằm trong tính toán chính xác của Diệp Âm Trúc. Tinh thần bích lũy một khi bị phá vỡ, 11 yêu vương mặc dù đều có thực lực đạt đến thứ thần cấp, nhưng tinh thần bích lũy bị phá giải trong nháy mắt khiến cho linh hồn của bọn họ bị chấn động, trước mắt đều trở nên mơ hồ. Diệp Âm Trúc gặp phải, cùng lắm chỉ là năng lượng và kinh mạch trong cơ thể bị chấn động mà thôi. Với sinh mệnh năng lượng khổng lồ của hắn, chỉ cần một thời gian ngắn ngủi là có thể chữa trị. Nhưng linh hồn càng quan trọng hơn so với thân thể. 11 yêu vương thứ thần cấp bị thương không thể nào tự chữa trị ngay được, nên uy áp thể hiện ra lập tức suy giảm rất nhiều. Diệp Âm Trúc dựa vào lực phán đoán chính xác và sự nhạy cảm mẫn tiệp, cùng với âm dương chảm khô mộc long ngâm đột nhiên xuất hiện, đã mạnh mẽ phá giải hạn chế của bọn họ đối với mình. Bất chấp thân thể đã bị thương, thân thể Diệp Âm Trúc không hề dừng lại. Thừa lúc 11 yêu vương đang hoảng hốt tinh thần, thân thể hắn đã bay ra, lại một đạo âm dương chảm bay lên, có lẽ bởi vì ám ảnh ma vương liên tục giết chết mấy cường giả của liên quân khiến hắn căm hận, một đạo âm dương chảm mà Diệp Âm Trúc phát ra lần này chính là chém về phía hai gã ảnh ma còn lại. Trong bốn loại ma chủ của Thâm Uyên tứ quốc, ảnh ma có kháng tính rất mạnh với công kích vật lý, thân thể như ảo ảnh của bọn họ có năng lực như vĩnh hằng thế thân khôi lỗi. Đáng tiếc, âm dương trảm do Diệp Âm Trúc dùng khô mộc long ngân cầm phát ra lại không phải công kích vật lý bình thường, trong đó còn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Chính là có khắc tinh của thâm uyên sinh vật, nên một kích phẫn nộ do Diệp Âm Trúc phát ra, chỉ thấy kim quang lóe lên, không khí trở nên méo mó bị cắt thành hai nửa. Trong tiếng rít, hai luồng hắc vụ đồng thời tan đi, thân thể của Diệp Âm Trúc cũng hóa thành một vệt sáng, bay xuống phía dưới, tạm thời rời khỏi chiến trường. Trước sau chịu đòn công kích của đối phương, hơn nữa còn phát ra hai đòn công kích mạnh như vậy, hắn cũng cần phải điều chỉnh nguyên lực và sinh mệnh năng lượng của mình. Trong nháy mắt 12 ma chủ cao nhất chỉ còn lại có 9 tên, cuộc chiến đấu trên bầu trời vô cùng thảm thiết. Mặc dù cầm đế hào đã lần thứ hai phát ra hào quang của 300 trung cấp ma đạo pháo, nhưng không thể hoàn toàn đánh tan đại quân hủy diệt. Ngàn con đại bàng giải khổng lồ của quân địch còn lại gần 700 con, đang không ngừng công kích tường thành đang được ma pháp sư thổ hệ bảo vệ. Thân thể Diệp Âm Trúc bay xuống bên dưới, tinh thần lực mở rộng ra, hắn biết, lúc này, chỉ có mình mới có thể tìm được tên ám ảnh ma vương kia. Hai viên hồn châu trong đầu chuyển động với tốc độ rất nhanh, cường giả từ thứ thần cấp trở nên trên chiến trường đều rõ ràng cảm giác được một tầng linh hồn ba động khổng lồ từ trên người Diệp Âm Trúc phát ra. Cũng chính bởi vì linh hồn năng lượng cường đại này khiến cho 9 tên ma chủ vừa mới bình tĩnh lại không dám đuổi theo. Nhưng, Diệp Âm Trúc vẫn không tìm được bóng dáng của tên ám ảnh ma vương kia. Tên thích khách khủng bố này như đã biến mất vậy. Tử, Long Sư Nặc Vân cùng với hai vị bạch kim bỉ mông vương còn lại đã lui lại, trong mắt đầy vẻ bi phẫn. Tứ đại thần thú cũng đã tiến vào pháo đài, ở ngay trên thành tường tàn sát đám thâm uyên sinh vật. Giờ phút này, thâm uyên đại quân trên mặt đất đã không chỉ còn là đám thâm uyên sinh vật cấp thấp xông lên nữa, các loại thâm uyên sinh vật cao cấp như song đầu tăng ác, ma nghiêu, ma hạt đều đã tiến đến trước pháo đài, phối hợp với thâm uyên sinh vật cấp thấp phát động từng đợt công kích mãnh liệt. Thương vong của hai bên không ngừng tăng lên, gần như mỗi một giây, sẽ có rất nhiều sinh mạng biến mất trong cuộc chiến tranh như cỗ máy nghiền thịt này. Chương 983, biến cố khác thường của Hương Loan phần 1. Sự hy sinh của ba quân đoàn Pháp Lam cũng không uổng phí, bọn họ đã mang đi rất nhiều tính mạng của Ma Hạt và Ma Nghiêu, khiến cho lực chiến đấu của Thâm Uyên đại quân trên mặt đất yếu đi không ít. Tổng số Ma Hạt lúc này còn không đến 4 vạn, hoàng vụ mà chúng nó phun ra đã không thể che giấu toàn bộ Thâm Uyên đại quân. Lúc này, vì ngăn cản công kích của Thâm Uyên đại quân, rất nhiều các bộ binh quân đoàn tinh nhuệ của liên quân đã lên thành, trong đó có cả bỉ mông cự thú quân đoàn. 4 bộ binh quân đoàn của Cầm Thành dưới sự chỉ huy của tông chủ Đông Long Bát Tông cùng với các trưởng lão đã trở thành chủ lực phòng ngự. Cùng với bỉ mông quân đoàn, tử tinh quân đoàn cùng với ba quân đoàn Bạch Hổ, Hoàng Kim, Cự Hùng tạo thành một đạo phòng tuyến vững chắc ở trên thành tường. Đám địa tinh tê liệt giả do Cầm Thành mang đến không ngừng bắn ra từng đạo nổ tiễn khủng bố, cướp đi vô số sinh mạng của tăng ác. Sau khi lực lượng tinh nhuệ tham gia chiến đấu, quân địch càng khó tiến thêm một bước. Mặc dù lực công kích của Thâm Uyên đại quân vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại có số lượng đông đảo. Nhưng bọn chúng phải đối mặt dù sao cũng là liên quân tinh nhuệ của Long Khi Nỗ Tư đại lục. Được sự trợ giúp của thành tường, quân đội mặt đất của Thâm Uyên đại quân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng, đây là một cuộc chiến tiêu hao sinh lực của hai bên. Mặc dù Thâm Uyên đại quân tổn thất lớn hơn nhân loại rất nhiều, nhưng số lượng của chúng nó lại lớn hơn liên quân rất nhiều. Hơn nữa đại quân thứ xa ở phía sau đang không ngừng phun ra độc dịch có tính ăn mòn cực cao, làm cho ma lực của các ma pháp sư thổ hệ đang tiêu hao rất lớn. Nếu chiến trường dưới 10 vạn người thì có thể do cường giả hai bên quyết định thắng lợi, thì khi chiến tranh đạt đến con số ngàn vạn lần, thì cũng không phải một vài cường giả có thể quyết định. Cho dù là cường giả siêu cấp như Diệp Âm Trúc, Tử, muốn có tác dụng quyết định trong cuộc chiến tranh này cũng là điều không có khả năng. Dù sao, quân địch quá đông, mà cường giả phía quân địch cũng không ít hơn so với liên quân. Diệp Âm Trúc lo lắng nhất chính là ám ảnh ma vương. Khi một gã sát thủ thứ thần cấp cửu giai xuất hiện trên chiến tranh, thì có thể nói, ngoại trừ đối thủ cũng cùng cấp bậc, thì nếu không tên kia có thể một chiêu giết chết bất cứ ai trên chiến trường. Chính vì nguyên nhân như vậy, nên tinh thần lực của hắn vẫn luôn dò xét, không dám lơ là. Hơn nữa còn phải rất tập trung, hắn bay lên không trung, lẳng lặng quan sát tình huống xung quanh nhóm 6 vị tháp chủ Pháp Lam cùng với thần thú bên cạnh. Quang mang kim ngân cùng lóe lên, hóa thành hai vệt sáng nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Khi đôi ma văn song dược kim ngân khổng lồ triển khai ở sau lưng hắn, vẻ mặt Diệp Âm Trúc trở nên thoải mái hơn vài phần. Có thiểm lôi gia nhập, tốc độ hấp thu năng lượng trong không khí của hắn nhanh hơn nhiều, không cần lo lắng vấn đề tiêu hao nữa. Vì không cho ám ảnh ma vương có cơ hội, Diệp Âm Trúc vừa bay đến thành tường đã lập tức sử dụng linh hồn lực cảnh báo các thần thú, khiến bọn họ tập trung lại với nhau, dưới sự bảo hộ của linh hồn năng lượng của mình, ám ảnh ma vương muốn ra tay, hắn cũng có thể cảm ứng được. Tiểu long nữ bay trong không trung, linh hồn năng lượng của nàng cũng mở ra, không phòng ngự như Diệp Âm Trúc. Dò xét của nàng có tính công kích, tìm kiếm vị trí của ám ảnh ma vương. Năng lực khủng bố nhất của ám ảnh ma vương chính là đánh lén vô thanh vô tức, còn về năng lực thực sự, hắn kém hơn ba vị ma vương còn lại một chút. Nếu ngay mặt đối chiến với tiểu long nữ, hắn gần như không có cơ hội thắng lợi. Cho nên, Diệp Âm Trúc mới có thể thông qua liên hệ linh hồn giữa mình với tiểu long nữ nhờ nàng đến tìm vị trí của ám ảnh ma vương. Với thực lực của tiểu long nữ, không sợ gì hắn đánh lén. Diệp Âm Trúc nhìn tiểu long nữ trong không trung một lát, rồi trở lại cuộc chiến trên không trung của hai bên. Lúc này, trung cấp ma đạo pháo của Cầm Đế Hào vừa mới phát huy lần thứ hai, làm cho thế bất lợi giảm đi vài phần. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa ngục ma long không ngừng tắm rửa trong thái âm băng hoàn của âm long quân đoàn, cùng với 700 cự long không ngừng giảm bớt, cùng với sự hỗ trợ của song đầu kỳ Mỹ Lạp và tinh linh long, không quân liên quân tạo thành một đạo phòng tuyến vững chắc. Mặc dù thực lực tổng hợp không bằng quân địch, nhưng Thâm Uyên không quân muốn công phá được đạo phòng tuyến này cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, Cầm Đế Hào còn chưa sử dụng đến đòn sát thủ. Tô Lạp, không cần tiết kiệm năng lượng, cao cấp ma đạo pháo phát xạ. Mục tiêu là hủy diệt và đại bàng giải. Ta muốn nhìn xem, đám hủy diệt này có hấp thu được năng lượng của cao cấp ma đạo pháo chúng ta hay không? Diệp Âm Trúc liếc mắt cái đã nhìn ra điểm mấu chốt của không quân hai bên chính là nằm trên người đám hủy diệt này. Mấy con quái vật có thể hấp thu năng lượng nguyên tố này có tác dụng quyết định. Lúc trước, hiệu quả Tô Lạp đạt được là rất tốt, đợt oanh kích thứ hai của trung cấp ma đạo pháo là âm long quân đoàn chứ không phải chúng nó. Tô Lạp khống chế Cầm Đế Hào tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng từ đại cục thì thấy, nàng vẫn kém hơn Diệp Âm Trúc một chút. Nàng đang do dự khi nào thì sử dụng cao cấp ma đạo pháo, có lời nhắc nhở của Diệp Âm Trúc, nàng lập tức yên tâm. Năng lượng ba động khủng bố bắt đầu xuất hiện trên cao cấp ma đạo pháo. Bốn người nòng phóng đồng thời điều chỉnh phương hướng, nhắm về phía đám hủy diệt. Trong bốn người nòng pháo này, không phải là hào quang màu đỏ, mà là màu kim sắc chói mắt. Thuộc tính của cao cấp ma đạo pháo tổng cộng có ba loại, ngoại trừ hỏa hệ và ám hệ, còn có nhiều hơn một loại so với trung cấp ma đạo pháo, cũng là một loại có hiệu quả nhất đối với Thâm Uyên sinh vật chính là quang hệ. Nếu dựa vào cao cấp ma đạo pháo, hơn nữa còn có tác dụng của ma pháp quang hệ mà còn không thể giết chết đám hủy diệt này, thì đám hủy diệt này không phải là vô địch sao? Chín tên ma chủ thứ thần cấp còn lại trong không trung cũng lập tức phát hiện được biến hóa của Cầm Đế Hào. Bọn họ đều có cảm giác nhạy cảm đối với năng lượng, nên nhìn thấy quang mang năng lượng lóe lên trên Cầm Đế Hào khiến bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng ra lệnh, trước hết tăng cường độ của phản ma thuẫn trên người hủy diệt cùng đám nữ vu trên lưng hủy diệt lên mức cao nhất. Phản ma thuẫn thực sự có hiệu quả sao? Ít nhất là phản ma thuẫn cấp bậc này có thể ngăn cản được oanh kích của cao cấp ma đạo pháo sao? Diệp Âm Trúc lóe lên vẻ lạnh lùng, tác dụng ngăn cản ma pháp của phản ma thuẫn là điều không thể nghi ngờ. Nhưng cái gì cũng chỉ có một giới hạn nhất định, khi uy lực công kích của ma pháp vượt quá phạm vi phản ma thuẫn có thể thừa nhận, thì Thâm Uyên sinh vật sử dụng phản ma thuẫn sẽ bị lực công kích càng mạnh hơn, có thể nói là phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp ma đạo pháo kèm theo năng lượng của quang minh ma pháp, Diệp Âm Trúc gần như có thể khẳng định, đám nữ vu và hủy diệt này không thể ngăn cản được. Mà chín tên ma chủ thứ thần cấp sẽ ngăn cản cho bọn chúng sao? Không có khả năng, đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp nhất này vô cùng ích kỷ. Đối với chúng nó mà nói, sinh mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Nếu không tuyệt đối chắc chắn, bọn họ sẽ không dễ dàng đứng ở trước họng pháo của cao cấp ma đạo pháo. Còn cao cấp ma đạo pháo có thể sinh ra uy lực như thế nào, trong lòng Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ. Có lẽ diện tích bao trùm của nó không lớn bằng 300 chiếc trung cấp ma đạo pháo. Nhưng về lực công kích trên từng đơn vị, trung cấp ma đạo pháo còn lâu mới có thể so sánh được. Oanh, bốn người khẩu cao cấp ma đạo pháo đồng thời giống lên giận dữ, năng lượng ba động khổng lồ chợt tăng lên, bốn người đạo quang mang kim sắc chiếu sáng cả chân trời, như bốn người đạo thần tích bắn về phía đám hủy diệt và đại bàng giải. Bốn người cột sáng kim sắc to lớn chói mắt như vậy, chỉ riêng uy thế thôi đã khiến đám ma chủ biến sắc, vội vàng hoảng sợ trốn ra thật xa, chứ đừng nói là ngăn cản. Khi ma đạo pháo khai hỏa, nụ cười đã xuất hiện trên mặt Diệp Âm Trúc. Với năng lượng mà Cầm Đế Hào tích trữ, kiên trì trận chiến này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần quần chiến đấu Cầm Đế Hào có thể kéo dài đủ thời gian để cho Cầm Đế Hào không ngừng phát động công kích mãnh liệt, thì không quân nhìn qua đang ở thế yếu sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng, nụ cười trên mặt Diệp Âm Trúc xuất hiện cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh, gần như mới một khắc sau khi nụ cười xuất hiện, mặt hắn đã trở nên cứng ngắc. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh trong lúc này lại bay lên không trung, vừa lúc ngăn cản công kích của 40 khẩu cao cấp ma đạo pháo vào đám hủy diệt và đại bàng giải. Đó là một nhân loại, hơn nữa lại là người Diệp Âm Trúc rất quen thuộc, nhưng nàng lại làm một việc mà Diệp Âm Trúc không hề biết. Hương Loan, Diệp Âm Trúc kêu lên thất thanh, từ khi đại chiến bắt đầu diễn ra, đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh. Đúng vậy, người đột nhiên xuất hiện trong không trung chính là Hương Loan Mễ Lan đế quốc công chúa. Hương Loan nhìn qua thì vẫn rất xinh đẹp như xưa, khi bay lượn trong không trung, gió thổi tung bay, tà áo bay phất phơ. Gần như trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng ngăn cản trước mặt hủy diệt. Một khắc sau, màu xanh biếc như phỉ thúy chợt mở rộng ra, hình thành một tấm phản ma thuẫn cứng rắn trong không trung. Oanh, 40 đạo cột sáng kim sắc chuẩn xác oanh kích trên tấm chắn đột nhiên xuất hiện. Trên mặt Hương Loan hiện lên vẻ thống khổ, trên tấm chắn màu xanh biếc xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Ma pháp phòng ngự mạnh nhất của Thâm Uyên Vị Diện đúng là vẫn còn không thể nào ngăn cản một kích toàn lực của 40 khẩu cao cấp ma đạo pháo. Chương 984, biến cố khác thường của Hương Loan phần 2. Tiếng nổ lớn vang lên, tấm chắn màu xanh biếc bị phá vỡ trong nháy mắt, nhưng dù sao nó cũng làm suy giảm uy lực của cao cấp ma đạo pháo rất nhiều. Chỉ có gần 200 hủy diệt ở gần đó biến mất trong kim quang, không tạo ra đả kích hủy diệt đối với đại bàng giải và hủy diệt. Thân thể Hương Loan trong nháy mắt khi tấm chắn màu xanh biếc bị phá vỡ bay ra ngoài. Bị lực trùng kích mãnh liệt bắn ra rất xa, năng lượng ba động kịch liệt, mặt nàng nhìn có vẻ tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Điều không thể tưởng tượng này khiến cho những người thuộc Mễ Lan đế quốc cùng với những người biết Hương Loan công chúa trên chiến trường đều ngẩn người. Không ai ngờ được rằng, ở thời điểm này, Hương Loan lại ngăn cản công kích của Cầm Đế Hào nhằm về đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp. Đúng vào lúc này, một chuyện khiến cho các chiến sĩ Mễ Lan càng không thể chấp nhận lại đã xảy ra. Tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện, lúc này nó không hề đâm vào ngực thần thú hoặc là Pháp Lam Thánh kỵ sĩ nữa, mà vị trí xuất hiện của nó lại là trên ngực Tây Đa Phu Nguyên Soái. Tiêm thứ sắc bén, làn hắc vụ nồng nặc, một tiếng cười lạnh như băng lại xuất hiện trên chiến trường. Tây Đa Phu Nguyên Soái đang chỉ huy đại quân chiến đấu ở bốn mặt thành tường chợt cứng người lại, không dám tin tưởng nhìn Hương Loan trong không trung, lại nhìn tiêm thứ màu tím đen trong ngực mình. Sinh cơ của lão đang trôi đi rất nhanh. Không, một tiếng kêu thê lương từ trong hàng không mẫu hạm phát ra, tiếng kêu như rỉ máu đó khiến cho trái tim các chiến sĩ rung động. Trên mặt Tây Đa Phu Nguyên Soái hiện lên vẻ quyết tử. Thân là nguyên soái của Mễ Lan đế quốc, Mễ Lan Chi Mâu, đồng thời cũng là một trong các trưởng lão của Đông Long Bát Tông. Ông tuyệt đối sẽ không để mình kém hơn Pháp Lam Thánh kỵ sĩ. Hai tay nắm chặt tiêm thứ màu tím đen đột nhiên đâm trước ngực. Một khắc sau, trên người ông lóe lên quang mang đấu khí màu tím chói mắt. Cũng là lựa chọn như vậy, cũng thảm thiết như vậy, nhưng càng khiến Diệp Âm Trúc chấn động hơn nhiều. Không hề do dự, Diệp Âm Trúc đã xuất hiện bên cạnh Tây Đa Phu Nguyên Soái. Nhưng vì khoảng cách lúc trước giữa hắn và Tây Đa Phu Nguyên Soái thật sự quá xa. Hơn nữa sự xuất hiện của Hương Loan trong không trung đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cho nên khi Diệp Âm Trúc đến được gần Tây Đa Phu Nguyên Soái, thì vụ nổ mạnh đã xảy ra. Thời khắc cuối cùng khi Tây Đa Phu Nguyên Soái nổ tan, miệng ông giật giật như muốn nói gì đó với Diệp Âm Trúc. Oanh, uy lực của một cường giả từ cấp lục giai tự bạo rất khủng bố. Trong màn hắc vụ truyền ra một tiếng kêu rên, ám ảnh ma vương lại xuất hiện, hiển nhiên đã không chiếm được tiện nghi gì. Tiêm thứ màu tím đen của hắn ở thời khắc cuối cùng mới rút ra khỏi có thể Tây Đa Phu Nguyên Soái, khó tránh khỏi bị lực trùng kích do Tây Đa Phu tự bạo mang đến. Hỗn đản, Diệp Âm Trúc không thể kìm được cơn phẫn nộ trong đầu. Đối với hắn mà nói, Tây Đa Phu Nguyên Soái không chỉ là một vị trưởng giả đáng kính, là trưởng lão của Đông Long, đồng thời hắn cũng là gia gia của Hải Dương. Cho dù không phải gia gia thân sinh, nhưng Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ, vị Tây Đa Phu này có địa vị rất quan trọng trong lòng Hải Dương. Trước khi gả cho Diệp Âm Trúc, Hải Dương luôn coi Tây Đa Phu Nguyên Soái là người thân duy nhất của mình. Âm thanh truyền ra từ khách âm thương của Cầm Đế Hào, Diệp Âm Trúc nghe thấy rất rõ ràng. Hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được nỗi thống khổ của Hải Dương đang chịu đựng lúc này là như thế nào. Hắn điên cuồng huy động siêu thần khí Khô Mộc Long Ngân cầm trong tay, bảy sợi cầm huyền run lên, bạo âm mãnh liệt khiến cho không khí bị vỡ ra. Nhưng mà, Tây Đa Phu Nguyên Soái tự bạo lại chia cách Diệp Âm Trúc và thân ảnh màu đen kia ra xa nhau. Khi âm dương trảm của hắn như lưỡi dao sắc bén sắp đánh trúng đối thủ, thì ám ảnh ma vương lại biến mất. Uy lực tự bạo của cường giả tử cấp vô cùng khủng bố. Ngay cả một phần thi thể của Tây Đa Phu Nguyên Soái thậm chí cũng không được lưu lại. Vị thống soái giỏi nhất trong một thế hệ của Mễ Lan đế quốc này suốt đời sống trên lưng ngựa, lại có kết cục thi cốt không còn này. Mắt Diệp Âm Trúc đỏ lên, linh hồn lực khổng lồ bùng nổ, hóa thành một vòng hồn hoàn mở rộng ra thật nhanh. Hồn châu kim sắc hiện lên trên mi tâm của Diệp Âm Trúc, phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. Một vòng quang mang kim sắc từ hồn châu phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ trong phạm vi mấy ngàn thước vuông. Ám ảnh ma vương mặc dù một chiêu trúng đích, hơn nữa còn trốn thoát khỏi công kích của Diệp Âm Trúc. Nhưng hắn đã bị thương một chút khi Tây Đa Phu Nguyên Soái tự bạo, chậm trễ một khắc. Mà ngay lúc đó, quang mang do hồn châu phát ra đã bao phủ lấy hắn. Dưới tác dụng của quang mang kim sắc nhàn nhạt, mặc dù thân thể của ám ảnh ma vương không hiện hình, nhưng thông qua linh hồn trùng kích, thân thể của hắn lập tức có thêm một tầng kim sắc. Trong nháy mắt, linh hồn lực của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn tập trung vào hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách Lạp Tây Tư, Minh, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, Diệp Âm Trúc đã như lưu tinh cản nguyệt đuổi theo. Được thiểm, lôi hỗ trợ, nói về tốc độ hắn cũng không chậm hơn ám ảnh ma vương là bao nhiêu, dựa vào sức tập trung mạnh mẽ của hồn châu, rất nhanh đuổi theo ám ảnh ma vương. Hai đạo quang ảnh khổng lồ đồng thời từ pháo đài bay lên, ở giữa không trung, hai đạo thân ảnh này trong nháy mắt chuyển hóa thành hình thái năng lượng bay về phía Diệp Âm Trúc. Như trên người Diệp Âm Trúc có lực hấp dẫn khổng lồ nào đó, bọn họ xuất phát sau mà đến trước, kết hợp hoàn toàn với thân thể Diệp Âm Trúc. Đây là thần thú chi khải, trải qua linh hồn chi hỏa của Phí Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư thiêu đối, cùng với năng lượng đặc thù của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư và Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh, khải giáp hoàn mỹ màu lam trong nháy mắt xuất hiện trên người Diệp Âm Trúc. Ma văn song dực cũng vì có sự gia nhập của chúng nó mà có thêm một vầng sáng màu lam mênh mông. Năng lượng khổng lồ không gì sánh nổi đánh sâu vào thân thể Diệp Âm Trúc, khiến cho tốc độ của hắn vốn kém ám ảnh ma vương một chút chợt tăng lên. Hắn ở trong không trung, người bình thường thậm chí ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không nhìn thấy, chỉ lóe lên một cái đã đuổi đến sau lưng ám ảnh ma vương. Diệp Âm Trúc sớm đã rất căm hận đối phương, kim quang lóe lên, không hề do dự phát ra sinh mệnh năng lượng của mình. Có lẽ bởi vì Diệp Âm Trúc trước kia chưa từng có khí thế mãnh liệt như vậy, khiến cho ám ảnh ma vương nhìn thấy vầng kim quang khổng lồ phát ra trên người hắn không khỏi cảm thấy bối rối. Lúc này nếu còn tiếp tục ẩn hình đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Dù sao, cứ tiếp tục duy trì ẩn hình thì cũng phải tiêu hao tử năng. Thân hình đột nhiên ngừng lại, hắc vụ trong nháy mắt mở rộng ra, muốn bao phủ Diệp Âm Trúc vào trong đó. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, siêu thần khí khô mộc long ngân cầm chém mạnh ra. Năng lượng khổng lồ trượt phát ra, âm dương chảm như tia chớp chém tới. Chiêu này ẩn chứa sinh mệnh năng lượng khổng lồ chính là khắc tinh của tử năng. Nhìn thấy hắc vụ nhạt đi rất nhiều, trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành hai mảnh bị sinh mệnh năng lượng trên người hắn phá vỡ. Hồn châu kim sắc mà Diệp Âm Trúc phát ra lúc này đã về tới mi tâm của hắn. Nhưng không hề trở lại tinh thần chi hải, mà biến thành một cầm văn màu vàng hiện lên ở giữa mi tâm hắn. Cùng lúc đó, một viên quang châu màu đen cũng lặng lẽ hiện lên ở giữa chỗ lõm trên ngực khải giáp màu lam. Một tia linh hồn ba động kỳ dị trong nháy mắt mang đến cho bộ khải giáp này một cảm giác đặc biệt. Quang mang màu lam trong nháy mắt thu lại, bộ khải giáp do ba thần thú tạo thành, gồm cả hai cánh trong phút chốc đã xảy ra biến đổi về chất. Lam quang vừa thu lại trong nháy mắt lại phát ra, nhưng màu sắc đã biến thành màu bạc, bao gồm cả ma văn song rực ở bên trong cũng hóa thành màu bạc, chỉ có viên hồn châu màu đen trước ngực là vẫn còn có màu sắc như cũ. So sánh với khải giáp màu lam lúc trước, khải giáp này nhìn từ bề ngoài không có gì biến hóa. Nhưng khí tức của nó đã hoàn toàn dung hợp, linh hồn ba động không ngừng phát ra, dung hợp làm một với khí tức linh hồn của Diệp Âm Trúc. Năng lượng ba động khổng lồ trong nháy mắt đã hoàn toàn xua tan làn hắc vụ nồng đậm của ám ảnh ma vương. Cái gì gọi là thần khí, đây mới là thần khí chân chính. Thần khí mà Long Khi Nũa Tư Đại Lục trước kia vẫn nói thực ra chỉ là vũ khí đỉnh cấp mà thôi. Cho dù là siêu thần khí, cũng chỉ là vũ khí phù hợp với thứ thần cấp cường giả. Mà bộ khải giáp trên người Diệp Âm Trúc lúc này, nên thuộc về thần chân chính. Lúc trước, khi bộ khải giáp này không hoàn toàn thể hiện ra uy lực của nó, Diệp Âm Trúc đã dựa vào thực lực thứ thần cấp tam giai của mình chém giết ám tháp tháp chủ Tư Long. Khi đó thực lực của Tư Long chính là thứ thần cấp bát giai. Có thể thấy bộ khải giáp do ba thần thú tạo thành có tác dụng tăng phúc mạnh như thế nào. Mà lúc này, thực lực của Diệp Âm Trúc đã không còn là thứ thần cấp tam giai, mà là thứ thần cấp lục giai. Mặc dù bộ khải giáp thần khí chân chính này không thể đưa hắn đạt đến trình độ thần, nhưng trong nháy mắt cũng đã khiến hắn tăng lên đến trình độ thứ thần cấp đỉnh cao. Cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng ám ảnh ma vương. Trong bốn đại ma vương, nói về thực lực, hắn là một người yếu nhất. Diệp Âm Trúc ở trước mặt cho hắn cảm giác phiền toái. Bởi vì linh hồn cường đại nên không thể đánh lén thành công. Nhưng Diệp Âm Trúc mặc thần thú khải giáp cho hắn cảm giác khủng bố. Hắn rõ ràng phát hiện được, thực lực của nhân loại trước mặt này dường như đã tăng lên cao hơn mình. Hơn nữa, áp lực linh hồn do hai viên hồn châu giao nhau sinh ra khiến cho ám ảnh ma vương sợ hãi trong lòng. Hắn không muốn tiếp tục chiến đấu như vậy. Đối với ma vương như bọn họ mà nói, không gì quan trọng bằng bảo vệ tính mạng mình. Chương 985, biến cố khác thường của Hương Loan phần 3. Hơn nữa trên người nam nhân trước mặt này còn có sinh mệnh năng lượng mà thần long mới có khi lần đầu tiên bọn họ tiến vào long khi nỗ tư đại lục. Năng lượng đó đủ để giết chết hắn. Tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện, hung khí đã nhuốm máu của vô số cường giả nhân loại hóa thành ảo ảnh, từ bốn phương tám hướng vọt đến Diệp Âm Trúc, như có hàng trăm ngàn chiếc vậy. Không khí bị tiêm thứ màu tím đen xé ra vô số vết nứt, không gian xung quanh Diệp Âm Trúc bởi vì bị xé ra nên đã xuất hiện lực kéo xé mãnh liệt, như muốn xé nát thân thể hắn vậy. Diệp Âm Trúc đã khác trước kia, gần như không để ý đến công kích này. Siêu thần khí khô mộc long ngân cầm phiêu phù trước ngực, tám ngón ở hai tay bao trùm trong khải giáp khẽ đưa lên, đồng thời đặt lên trên cầm huyền, bắn về một phía. Tiếng đàn như vạn mã chạy trồm, sinh ra uy áp sợ hãi, mỗi một giai điệu của cầm huyền đều mang theo một đạo quang nhận màu trắng. Bên trong cầm khúc có kèm theo âm nhận cao tần, đây là cảnh giới Diệp Âm Trúc vẫn luôn mong đạt được. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, việc này sớm đã không khó khăn gì. Ám ảnh ma vương vốn không định va chạm trực tiếp với Diệp Âm Trúc. Ngay sau khi phát động công kích, hắn đã tìm được một đường lui cho mình, thân thể hóa thành một bóng đen mờ ảo nhanh chóng chạy ra xa xa. Hắn rất rõ ràng, mặc dù hồn châu của Diệp Âm Trúc có thể tìm được vị trí của hắn, nhưng cũng chỉ có hiệu quả trong một phạm vi nhất định. Ra khỏi phạm vi này, cho dù là Diệp Âm Trúc cũng không thể nào tìm được hắn. Đối mặt với Diệp Âm Trúc mạnh mẽ như vậy, tránh mũi nhọn hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, ngay sau khi phát động công kích toàn lực, ám ảnh ma vương không lựa chọn giao chiến trực tiếp với Diệp Âm Trúc, mà bay ngược lại thật nhanh, muốn rời khỏi chiến trường. Trong cuộc chiến này, mặc dù bên phía Liên Quân Long khi nỗ tư vẫn bảo vệ được pháo đài, nhưng cuộc chiến này vẫn có lợi cho Thâm Uyên đại quân. Thời gian càng kéo dài, thì tổn thất của Liên Quân Long khi nỗ tư sẽ càng lúc càng lớn. Huống chi, ám ảnh ma vương còn tin rằng, chỉ cần bốn đại ma vương bên mình tập trung lại, thì nhân loại đến từ Long khi nỗ tư này không ai có thể chống lại. Nhưng, ám ảnh ma vương không biết, lựa chọn của hắn lúc này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, cũng là sai lầm cuối cùng trong đời. Nếu như Diệp Âm Trúc ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng do hắn phát ra, thì ám ảnh ma vương quả thật có thể chạy thoát, đây cũng là do hắn đã trải qua tính toán mà xác định được. Cho dù tốc độ của Diệp Âm Trúc nhanh hơn chút nữa mà sau khi ngăn cản công kích của hắn, cũng không có cơ hội đuổi theo. Nhưng, Diệp Âm Trúc lại có một câu trả lời hoàn toàn khác. Siêu thần khí khô mộc long ngân cầm phát ra âm nhận mạnh mẽ, kèm theo sinh mệnh năng lượng trực tiếp phá tan công kích trước mặt. Đồng thời, hắn mặc kệ tiêm thứ màu tím ở các mặt còn lại, trực tiếp tăng tốc, đuổi theo ám ảnh ma vương. Linh hồn lực của ám ảnh ma vương đã trải rộng khắp chiến trường. Cùng lúc khi hắn chạy trốn, vẫn luôn quan sát Diệp Âm Trúc. Phát hiện Diệp Âm Trúc lại cả gan thừa nhận công kích của mình mà đuổi theo, hắn không sợ mà còn lấy làm vui mừng. Phẫn nộ là một cảm xúc không tốt chút nào, người phẫn nộ thường sẽ dễ làm ra những chuyện xúc động, tiểu tử, chờ xem ngươi sẽ trả giá cho sự xúc động của mình đi. Mặc dù mấy trăm ngàn tiêm thứ màu tím kia nhìn qua chỉ như ảo ảnh, nhưng đây là một kích toàn lực của ám ảnh ma vương, uy lực vô cùng cường đại. Ám ảnh ma vương tuyệt đối tin tưởng, sau khi Diệp Âm Trúc thừa nhận đòn công kích này, thân thể tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Đến lúc đó, mình không cần tiếp tục chạy trốn nữa. Nhưng, ám ảnh ma vương đắc ý không được lâu, Diệp Âm Trúc quả thật cũng không ngăn cản tiêm thứ này, mà để mặc cho chúng oanh kích trên người mình. Đôi cánh màu bạc sau lưng chợt mở ra, không có ngăn cản tiêm thứ màu tím, mà mở cánh ra, để mặc cho tiêm thứ oanh kích lên trên người Diệp Âm Trúc. Nhưng, tiêm thứ chỉ khiến cho khải giáp màu bạc lóe lên mấy vầng sáng màu tím mà thôi, không làm Diệp Âm Trúc bị thương chút nào. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà bởi vì lúc trước Diệp Âm Trúc đã phá giải công kích trước mặt, nên công kích từ phía sau khi oanh kích lên người hắn lập tức sinh ra hiệu quả làm cho tốc độ của hắn tăng lên, khoảng cách đã rất gần ám ảnh ma vương. Hương Loan ngăn cản công kích của 40 khẩu cao cấp ma đạo pháo mặc dù bị thương, nhưng cục diện chiến trường nàng vẫn quan sát thấy. Đột nhiên phát hiện thấy ám ảnh ma vương đang rất chật vật vì bị Diệp Âm Trúc đuổi theo. Nàng không hề do dự, đã nhanh chóng bay về phía ám ảnh ma vương. Phi phong màu xanh biếc xuất hiện sau lưng Hương Loan, bốn cây phân xoa thể hiện thân phận của nàng, trên trán lóe lên ma văn mờ nhạt, toàn thân Hương Loan lúc này phát ra đều là tử năng. Tốc độ của Hương Loan rất nhanh, nàng cũng biết tầm quan trọng của Diệp Âm Trúc trên chiến trường, phán đoán của nàng cực kỳ chính xác. Nàng tin rằng, chỉ cần mình có thể liên thủ với ám ảnh ma vương, giết chết Diệp Âm Trúc cũng sẽ không có gì khó khăn. Đến khi đó, cả Liên Quân Long khi nỗ tư sẽ gặp phải cảnh quần long vô thủ, thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh này sẽ thuộc về Thâm Uyên vị diện. Nhưng suy nghĩ của Hương Loan thì rất tuyệt, nhưng nàng ngay lập tức thấy được một cảnh khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng nhìn thấy Hương Loan đang đuổi tới. Có hành động ngăn cản cao cấp ma đạo pháo lúc trước, Diệp Âm Trúc đương nhiên sẽ không cho rằng Hương Loan đến là để giúp mình. Nhưng, vẻ mặt của hắn không có chút biến hóa nào, khi hắn còn cách ám ảnh ma vương chưa đến trăm thước, đột nhiên một đạo quang mang màu lam tím từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đuổi kịp ám ảnh ma vương ở phía trước. Oanh, thân thể ám ảnh ma vương trong nháy mắt như ngừng lại. Lực phòng ngự của hắn không thể không mạnh, làn hắc vụ tràn ngập tử năng kia gần như có thể chống lại hầu hết ma pháp. Hơn nữa còn hấp thu trên 80% công kích vật lý. Nhưng công kích hắn không phải là vũ khí bình thường, mà là siêu thần khí lôi thần trùy lôi đình nhất kích. Ngoại trừ hiệu quả là lực công kích khủng bố, thì còn có kèm thêm một hiệu quả, chính là vượng huyền. Nếu kẻ địch bị đánh trúng mà không chết, thì cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Hơn nữa, bất kể là ai, cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Khi lôi đình nhất kích rơi xuống trên người ma vương, thân thể hắn trong nháy mắt như ngừng lại, thậm chí ngay cả tầng hắc vụ trên người cũng tan đi hơn phân nửa, ngừng lại trong không trung. Thân thể vẫn theo quán tính bay về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng đã rơi chậm lại rất nhiều. Cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng ám ảnh ma vương. Hắn đang hối hận, hắn biết, nếu vừa rồi mình lựa chọn ngay mặt giao chiến chứ không phải chạy trốn. Thì cho dù Diệp Âm Trúc có thể chiếm được thượng phong, nhưng muốn làm hắn bị thương cũng không phải trong nháy mắt là có thể làm được. Chỉ cần mình có thể đợi được đến lúc Hương Loan đến chi viện, như vậy, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bên mình. Nhưng mà lúc này gặp phải uy hiếp đến tính mạng, trong lòng tính toán khiến cho hắn lựa chọn nhanh chóng lui lại. Kết quả lúc này đã trao quyền chủ động vào tay đối phương. Hy vọng của ám ảnh ma vương lúc này là tốc độ của Hương Loan có thể nhanh hơn một chút, tới kịp bên mình ngăn cản Diệp Âm Trúc, rồi liên hợp với mình giết chết hắn. Bởi vì tốc độ ám ảnh ma vương giảm mạnh, Diệp Âm Trúc gần như trong nháy mắt đã đi đến trước mặt ám ảnh ma vương. Lúc này, khoảng cách của Hương Loan với bọn họ chỉ còn không đến 3.000 thước. Đối với cường giả cấp bậc như bọn họ mà nói, khoảng cách 3.000 thước chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cục diện trong nháy mắt đó đã hoàn toàn thay đổi, trở thành sự thật không thể chuyển đổi. Hai mắt Diệp Âm Trúc dưới chiếc mặt nạ toát ra vẻ lạnh như băng, mặc dù đang vô cùng phẫn nộ, nhưng từ nhỏ đã tu luyện xích tử cầm tâm khiến cho tâm trạng của hắn vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh. Diệp Âm Trúc không trực tiếp công kích ám ảnh ma vương. Bởi vì hắn biết, cho dù sử dụng âm dương trảm, nhiều nhất khiến đối thủ bị thương nặng mà thôi, chứ không thể giết chết hắn. Dù sao trên người ám ảnh ma vương còn có không ít hắc vụ, đám hắc vụ này có thể ngăn cản một bộ phận công kích của Diệp Âm Trúc. Mà lúc này, Hương Loan đã sắp đuổi tới. Diệp Âm Trúc cũng chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu lúc này mà không thành công, thì kết quả như vậy sẽ đảo ngược ngay. Nhưng mà Diệp Âm Trúc sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Không, đương nhiên là không. Ám ảnh ma vương trước sau đã sát hại Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã, hai vị đội trưởng của Pháp Lam kỵ sĩ đoàn cùng với Tây Đa Phu Nguyên Soái. Diệp Âm Trúc đã hận hắn đến cùng cực, lúc đuổi theo, hắn đã nghĩ được phương pháp đối phó tên Thâm Uyên ma vương này rồi. Cho nên, khi Diệp Âm Trúc đi đến trước mặt ám ảnh ma vương, hắn không hề phát động công kích gì trước, động đầu tiên không phải là tay, mà là chân. Chân phải nâng lên, cùng lúc khi chân phải đạp xuống. Siêu thần khí khô mộc long ngân cầm trên tay Diệp Âm Trúc hóa thành một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng dung nhập vào trong lòng bàn tay phải của hắn, một khắc sau, tay phải của hắn đã nhẹ nhàng vỗ ra. Phanh, âm thanh trầm thấp xuất hiện trong không trung, cả không gian như run rẩy kịch liệt. Lấy thân thể Diệp Âm Trúc làm trung tâm, không khí trong phạm vi mấy ngàn thước trở nên méo mó. Hương Loan đang đuổi tới vốn định thi triển thuấn di, nhưng mà trong khoảng khắc đó, Diệp Âm Trúc đã đưa chân ra, mạnh mẽ cắt ngang thuấn di của nàng. Nàng hoảng sợ phát hiện, trong vòng phạm vi 5.000 thước, tất cả tinh thần lực định vị đều đã biến mất, thậm chí ngay cả linh hồn ba động cũng không còn tồn tại. Chương 986, Thất Huyền Phá Hồn Trưởng phần 1. Ngay cả Hương Loan đang đuổi tới đều bị ảnh hưởng, thì càng không cần phải nói ám ảnh ma vương gần trong gang tấc. Hắn còn chưa kịp thoát ra khỏi vượng huyền do lôi đình nhất kích tạo ra, cả người đã lập tức tiến vào trạng thái hôn mê lần thứ hai. Năng lực mà Diệp Âm Trúc thi triển là gì? Chính là chiến tranh tiễn đạp mà chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư Am hiểu nhất. Vì sao lôi thần chùy trong tay Diệp Âm Trúc lại có thể phát huy được uy lực mạnh như vậy, một chút đã làm cho ám ảnh ma vương đứng im. Đó là bởi vì bên trong khải giáp của hắn có dung hợp thân thể của Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh. Thân là Sơn Lĩnh Cự Nhân, còn có danh xưng là lôi thần chi tử. Được năng lực của Minh hỗ trợ, siêu thần khí lôi thần chùy tự nhiên sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất. Đồng thời, bên trong khải giáp của Diệp Âm Trúc còn có chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư. Năng lực của cách lạp Tây Tư hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng. Một cước này của Diệp Âm Trúc mặc dù đạp vào không trung, nhưng năng lượng của hắn lúc này có thể nói là đã dung hợp năng lượng của thần thú thiểm, Lôi, Minh và Cách Lạp Tây Tư. Uy lực đã vượt xa hiệu quả do một mình Cách Lạp Tây Tư phát động, vì vậy, ngay cả cường giả đỉnh cao như Ám Ảnh Ma Vương và Hương Loan cũng không thể nào tránh khỏi. Lần thứ hai bị như vậy, hắc vụ xung quanh thân thể Ám Ảnh Ma Vương cũng bị đánh cho tan tác, lộ ra bản thể của hắn. Thân hình của Ám Ảnh Ma Vương vừa nhìn rất hèn mọn bỉ ổi, thân thể nhỏ bé, khô gầy, bao phủ trong một tầng lân phiến màu đen, nhìn qua giống như chưa tiến hóa vậy. Không có vẻ hoàn mỹ như hắc yêu nữ vương Tát Lâm Na mà Diệp Âm Trúc đã gặp qua. Trên mặt hắn lúc này vẫn còn vẻ khiếp sợ, mắt nhìn thấy Diệp Âm Trúc sau khi đạp chân phải ra, liền đánh một chưởng lên trên trán mình. Tay của Diệp Âm Trúc lúc này đã biến thành trong suốt như bạch ngọc, phảng phất như ẩn chứa vô số linh hồn ba động. Tay hắn không hề cuồng bạo như trong tưởng tượng, chỉ rất nhẹ nhàng đặt lên trên trán Ám Ảnh Ma Vương, như là không có ẩn chứa năng lượng công kích vậy. Ám Ảnh Ma Vương nếu nói lúc trước bị mê muội, thì giờ phút này thân thể hắn đã hoàn toàn biến thành cứng ngắc. Từ trong miệng Diệp Âm Trúc phát ra hai từ lạnh như băng. Tạm biệt, hai chữ vừa nói ra, một khắc sau, thân thể hắn đã lại tăng tốc, trực tiếp bay về phía Hương Loan không thèm nhìn Ám Ảnh Ma Vương nữa. Xích thân thể Ám Ảnh Ma Vương run lên mãnh liệt, một làn khói đen từ thất khiếu của hắn bay ra, thân thể chấn động, một khắc sau, cả người hắn đã biến thành bụi mù biến mất không còn. Hương Loan nhìn thấy Diệp Âm Trúc một trường đã hủy diệt được Ám Ảnh Ma Vương, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ. Bởi vì còn cách khá xa, nên trong khi Diệp Âm Trúc hủy diệt Ám Ảnh Ma Vương, nàng đã tỉnh táo lại sau tác dụng của chiến tranh tiễn đạp, nhưng vẻ mặt của nàng lúc này đã trở nên rất khó coi. Thân thể Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đã chỉ còn cách Hương Loan trăm thước, nhưng hắn không chủ động công kích, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vẻ sợ hãi trong mắt Hương Loan đã biến mất, nói. Nếu ngươi nói cho ta biết ngươi dùng phương pháp gì giết Nạp Nhĩ Ban Địch An, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, đáp. Nạp Nhĩ Ban Địch An, ngươi nói là Ám Ảnh Ma Vương đúng không? Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là một trong ba ma vương còn lại. Hương Loan ở đâu? Hương Loan cười cười, mặc dù nàng không phải là Hương Loan. Nhưng lúc nàng cười, cùng với dung nhan tuyệt mỹ của Hương Loan vẫn rất động lòng người. Ta không phải chính là Hương Loan sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua cái gì là đoạt xá sao? Đoạt xá Diệp Âm Trúc hoảng sợ trong lòng. Đồng thời, trái tim hắn cũng trầm xuống, hắn lập tức nghĩ đến nguyên thần đoạt xá của tiểu long nữ. Một khi bị đoạt xá, vậy cả linh hồn cũng sẽ bị đối phương thôn phệ. Nói vậy, Hương Loan đã, trái tim Diệp Âm Trúc run lên. Trong đầu không ngừng hiện lên quá khứ của mình và Hương Loan, trong lúc nhất thời lòng đau như cắt. Ngươi đã giết nàng, hai mắt Diệp Âm Trúc suýt nữa phún hỏa. Hương Loan cười cười, nói, ta chỉ nói là đoạt xá, chứ không phải giết. Chỉ đáng tiếc là, ta vốn còn muốn mượn thân thể của nàng đánh lén ngươi. Chỉ là đám thuộc hạ của ta gặp phải công kích của cái hào kia. Ta không hy vọng chúng nó gặp tổn thương quá lớn, cho nên, coi như tiện nghi cho ngươi đi. Ngươi còn không nói cho ta biết. Ngươi làm như thế nào giết chết Nạp Nhĩ Ban Địch An? Diệp Âm Trúc hít vào một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn có thể khẳng định, kẻ địch trước mặt hiển nhiên là một trong ba vị ma vương còn lại, hơn nữa thực lực còn hơn Ám Ảnh Ma Vương. Từ việc nàng có thể ngăn cản 40 khẩu ma đạo pháo cao cấp cùng bắn là có thể thấy được. Ta gọi nó là Thất Huyền Phá Hồn Trưởng, Ám Ảnh Ma Vương trước sau đã hai lần bị ta đánh vào trạng thái vượng huyền. Có lẽ ta không có cách nào dựa vào năng lực trực tiếp phá hủy thân thể của hắn. Nhưng dựa vào siêu thần khí Khô Mộc Long Ngân cầm cùng với sinh mệnh năng lượng và linh hồn lực của ta, đã dung hợp lại thi triển một kích toàn lực, đã phá vỡ được linh hồn phòng ngự của hắn. Hương Loan mỉm cười nói, thì ra là thế, không ngờ rằng ngươi lại cường đại đến như vậy. Lần trước khi chúng ta gặp nhau, ngươi dường như còn chưa có thực lực như bây giờ. Ngươi thật sự là một kẻ xấu xa, gây ra cuộc chiến giữa chúng ta với Lam Vu Quốc. May là, nói đến đây nàng chợt dừng lại, như là ý thức được có một vài việc không thể nói ra. Diệp Âm Trúc rốt cuộc hiểu được kẻ thù trước mặt là ai. Trong bốn đại ma vương, từng gặp qua hắn, cũng chỉ có hắc yêu ma vương Tát Lâm Na, cũng chính là Hương Loan. Tát Lâm Na, lại là ngươi, ngươi cùng chết với Ám Ảnh Ma Vương đi. Trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn không ngờ được rằng, sau khi Tây Đa Phu Nguyên Soái chết đi, lại có một người càng thêm quan trọng của mình cũng đã chết đi. Hắn đau đến mức không thể hít thở được, suy nghĩ trong lòng hắn lúc này chỉ muốn hủy diệt Tát Lâm Na mà thôi. Chờ một chút, nhìn thấy Diệp Âm Trúc đang lao tới, thân hình Tát Lâm Na lóe lên, một chiêu thuấn di đã bay ra ngoài ngàn thước, nhưng không phản kích lại. Có vài việc, người không muốn biết sao? Tát Lâm Na vẫn cười cười, mặc dù nụ cười đó là của Hương Loan, nhưng chỉ càng khiến cho trong lòng Diệp Âm Trúc thêm căm hận. Biết cái gì, thân thể Diệp Âm Trúc đổi hướng rất nhanh bay về phía Tát Lâm Na. Đồng thời linh hồn chi quang trên mi tâm cũng khuếch tán ra, bao phủ cả chiến trường của mình và Tát Lâm Na. Có hồn châu hỗ trợ, hắn có thể tìm được tinh thần lực định vị của Tát Lâm Na. Thuấn di của nàng sẽ hoàn toàn mất đi tính đột ngột, ngược lại lại bị Diệp Âm Trúc trực tiếp bắt được. Tát Lâm Na dường như không hề nóng lòng muốn động thủ với Diệp Âm Trúc chút nào. Ngươi hẳn là biết, người bị đoạt xá, trí nhớ cũng sẽ bị cướp lấy. Ta từ trong trí nhớ của công chúa nhân loại này, tìm được một vài thứ rất hay. Không ngờ rằng, nàng lại thích ngươi như vậy, cái này nhân loại các ngươi gọi là tình yêu phải không? Thân thể Diệp Âm Trúc thoáng chân cứng lại một chút, hắn mặc dù biết rõ Tát Lâm Na đang làm rối loạn tâm trí hắn, nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Yêu, Hương Loan yêu ta, ta và Hương Loan chỉ có quan hệ bằng hữu. Quang mang màu lam tím lóe lên, lôi thần chùy lại ra tay. Tát Lâm Na dù sao cũng không phải ám ảnh ma vương Nạp Nhĩ Ban Địch An, màu xanh biếc như phỉ thúy lại xuất hiện. Mặc dù thân thể nàng chân cứng lại trong nháy mắt, nhưng lực công kích của lôi thần chùy lại bị phản ma thuẫn của nàng triệt tiêu, không làm nàng bị thương. Tát Lâm Na vẫn không ra tay, thực ra nàng không phải không muốn phát động công kích với Diệp Âm Trúc, mà là bây giờ nàng không chắc chắn thắng được Diệp Âm Trúc. Từ thất huyền phá hồn trưởng mà Diệp Âm Trúc hủy diệt Nạp Nhĩ Ban Địch An, nàng biết mình không chắc đã chiến thắng được kẻ nhân loại trước mặt này, nhất là ở trạng thái bây giờ. Lúc trước mặc dù thành công ngăn cản 40 khẩu ma đạo pháo, nhưng lực công kích của cao cấp ma đạo pháo cũng nằm ngoài dự đoán của Tát Lâm Na, nàng cũng bị thương, nhưng cũng không quá nặng. Cho nên, đối với nàng bây giờ mà nói, kéo dài thời gian, khôi phục thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Bằng hữu, thật là buồn cười, một người đàn bà sinh nhi tử cho ngươi, ngươi lại nói nàng là bằng hữu. Tát Lâm Na không thể ngăn tiếng cười lại, như là nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Ngươi nói láo, Diệp Âm Trúc giận dữ, hắn tự nhiên sẽ không tin lời Tát Lâm Na nói. Hắn mặc dù tự hỏi Hương Loan có địa vị nhất định trong lòng mình, nhưng hắn chưa bao giờ từng thân cận thực sự với Hương Loan. Ta nói láo, vậy Duệ Cầm Thái tử Mễ Lan đế quốc là ai? Trí nhớ của cô gái này thật là hay à, nghe, lại nhận nhi tử của mình làm đệ đệ, thú vị, thú vị. Duệ Cầm, nghe thấy cái tên này, hành động của Diệp Âm Trúc lập tức chậm nửa nhịp, trong đầu nổ mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Duệ Cầm Thái tử lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Hải Dương đã từng nói, so sánh về khuôn mặt của Duệ Cầm mà nói, hắn không quá giống như Tây Nhĩ Duy Áo, ngược lại giống mình hơn. Lúc trước mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng cũng đã lưu lại ấn tượng trong lòng Diệp Âm Trúc. Nhất là Duệ Cầm Thái tử cũng có thiên sinh bát chỉ, điều này chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao? Thế nào, đã tin chưa, để ta nói cho ngươi biết vậy. Duệ Cầm Thái tử kia đúng là nhi tử của ngươi, là ở ngày ngươi kết hôn, vị Hương Loan công chúa này thừa lúc ngươi rượu say, lặng lẽ dâng hiến thân thể mình cho ngươi. Trong lòng nàng thích ngươi, nhưng lại vì cái tình tỉ muội đáng buồn cười mà không dám thổ lộ, đã thế còn muốn dâng hiến thân thể của mình cho ngươi, thật sự là ngốc. Nhân loại các ngươi thật sự làm ta hâm mộ, có thể có đời sau. Chương 987, Thất Huyền Phá Hồn Trưởng phần 2. Nói đến đây, tâm trạng của Tát Lâm Na có thêm vài phần thương cảm. Đêm tân hôn lại hiện ra, Diệp Âm Trúc bây giờ vẫn còn có ấn tượng, đêm đó, mình dường như đã có quan hệ với hai xử nữ. Mà hai vị thê tử của mình bây giờ, Tô Lạp sớm đã có quan hệ với mình, lúc ấy hắn chỉ tưởng trong cơn say nên ở trong trạng thái không tỉnh táo mà nhớ loạn mà thôi. Nhưng lúc này vừa nghe Tát Lâm Na nói, trong lòng Diệp Âm Trúc đã có chút tin tưởng. Ngay sau ngày mình kết hôn, Hương Loan đã cùng với Nina nãi nãi rời khỏi Cầm Thành. Lại nghĩ đến thái độ của Nina nãi nãi đối với mình sau này, cùng với xuất thân của Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trái tim đang chấn động mạnh. Hương Loan đã trao trinh trắng quý giá nhất cho mình, hơn nữa còn có nhi tử với mình. Mà mình lại không biết gì cả, còn thu nhi tử làm đồ đệ. Không, ta không tin. Diệp Âm Trúc điên cuồng gầm lên phẫn nộ. Tâm trạng của hắn rốt cuộc đã bị Tát Lâm Na làm cho không còn tỉnh táo nữa, phi thân lao tới, phát động công kích với Tát Lâm Na. Tát Lâm Na lúc này đã khôi phục được vài phần. Đối mặt với công kích của Diệp Âm Trúc liền ngang nhiên đón nhận. Từng đạo thái âm băng hoàn được phát ra ngăn cản bước tiến của Diệp Âm Trúc, đồng thời linh hồn lực toàn bộ mở ra, đại chiến với Diệp Âm Trúc. Cùng lúc khi Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na đại chiến, cả chiến trường đã trở nên hỗn loạn. Do Tát Lâm Na ngăn cản công kích của cao cấp ma đạo pháo. Không quân của liên quân lúc này bị hủy diệt, âm long và thiên quỷ liên hợp công kích khiến liên quân liên tục thối lui. Số lượng của địa ngục ma long dù sao quá ít so với âm long, đã không thể nào ngăn cản được nữa. Tác dụng của tinh linh long và song đầu kỳ mỹ lạp mặc dù rất lớn, nhưng dù sao số lượng của chúng nó cũng có hạn. Đối mặt với công kích ngập trời của kẻ địch, đang không ngừng tổn thất. Lúc này, Bên phía Liên Quân, ngay cả thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức đều đã chém giết đến mức nổi lên huyết tính, đã quên đi cừu hận giữa mình và Cầm Thành, không ngừng giết chết thâm uyên sinh vật. Nhưng âm long quân đoàn và hủy diệt thật sự quá đáng sợ. Ma pháp của long tộc rất khó phá vỡ thái âm băng vụ do âm long quân đoàn liên hợp phun ra, nên hiệu quả sát thương rất thấp. Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm cũng theo không quân bên mình bị đánh lui mà cũng phải từ từ lui về phía sau. Lúc này, không khí bên trong Cầm Đế hào trở nên ngưng trọng lại. Mặc dù không nghe được câu chuyện giữa Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na, nhưng Hương Loan đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của cao cấp ma đạo pháo, Tô Lập và Hải Dương đều nhìn thấy rõ ràng, các nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái chết của Tây Đa Phu Nguyên Soái càng làm cho Hải Dương đau đớn muốn chết, khiến cho uy lực phối hợp của thần âm ma pháp lập tức giảm xuống, hiệu quả hỗ trợ cũng giảm đi rất nhiều, mà tình huống trên mặt đất cũng không khả quan là mấy. Khi đám thâm uyên sinh vật cao cấp như Song Đầu Tăng Ác và Ma Ngưu trực tiếp gia nhập chiến đấu, đám đại bàng giải trên không trung không ngừng công kích, cùng với rất nhiều thứ xả trên mặt đất phun ra độc dịch ăn mòn, nên giờ tường thành bốn phía của pháo đài Long Khi Nỗ Tư đã trở nên vô cùng nguy cấp. Ma pháp sư thổ hệ sắp không kiên trì được nữa, các chiến sĩ cùng từng lớp ngã xuống. Lúc này mỗi một mảnh tường thành đều có một đội chiến sĩ tinh nhuệ nhất của liên quân chấn giữ mới có thể tạm thời kiên trì được. Sáu vị tháp chủ Pháp Lam lúc này đều đang nhíu mày, phiêu phù ở trên trung tâm pháo đài. Bọn họ đều không hề ra tay, bởi vì sáu vị tháp chủ đều biết, thời khắc nguy cơ lớn nhất còn chưa tới. Nếu bọn họ bây giờ đã ra tay, có lẽ làm giảm áp lực của đối phương. Nhưng cũng khó có được tác dụng quyết định trong chiến trường rộng lớn này, cho nên bọn họ đang đợi, chờ đợi cơ hội tốt nhất đến. Cái chết của Tây Đa Phu Nguyên Soái, Diệp Âm Trúc đã tiêu diệt được ám ảnh ma vương ở trong không trung, rồi chiến đấu với Tát Lâm Na, bọn họ đều thấy rõ. Nhưng bọn họ mặc dù lo lắng, nhưng vẫn không hề ra tay. Điều này không phải là do tâm trí kiên định của sáu vị tháp chủ, mà chiến thuật này là do Diệp Âm Trúc đã an bài. Đúng vào lúc này, khi không một ai chú ý đến, hai đạo thân ảnh mờ ảo không hề một tiếng động lặng lẽ xuất hiện ở trong một góc vắng vẻ của pháo đài Long Khi Nô Tư. Nhìn qua, thì đây chỉ là hai tăng ác bình thường mà thôi. Nhưng khi bọn họ đi trên thành tường, giống như muốn chiến đấu với chiến sĩ trên thành tường, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Hai tăng ác này trực tiếp bay lên, một khắc sau, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đã xuất hiện trước mặt sáu vị tháp chủ đang phiêu phù trong không trung. Một vòng quang hoàn màu đỏ sậm chợt mở ra, bao phủ hoàn toàn thân thể của sáu vị tháp chủ vào bên trong. Cùng lúc đó, sáu đạo quang mang màu xanh biếc đã đánh tới người sáu vị tháp chủ nhanh như tia chớp. Nhưng điều khiến cho hai kẻ đánh lén ngạc nhiên là, bọn họ đánh lén chẳng những không làm đối phương kinh ngạc, ngược lại còn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt sáu lão già này. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân thầm nghĩ trong lòng, cái đã đến rốt cuộc cũng đến, chờ đợi dù sao cũng không quá lâu. Đúng vậy, kẻ đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh lén sáu vị tháp chủ Pháp Lam, chính là hai thâm uyên ma vương còn lại, bọn họ cũng đang một mực tìm cơ hội, sau khi Tát Lâm Na đoạt xá lấy được thân thể Hương Loan, nhìn sáu vị tháp chủ đang phiêu phù trong không trung. Bọn họ biết sáu lão già này là quan trọng nhất của liên quân, chẳng những chỉ huy tất cả ma pháp sư, còn có tác dụng tinh thần rất lớn. Ngoại trừ Diệp Âm Trúc, thì bọn họ là quan trọng nhất. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị thâm uyên ma vương cũng không phải không muốn công kích Diệp Âm Trúc. Nhưng nếu làm như vậy, bọn họ cũng biết Long Khi Nỗ Tư liên quân sẽ không có gì phải băn khoăn cả. Sáu vị tháp chủ này sẽ lập tức tham gia chiến đấu. Mà tiểu long nữ đã gia nhập không quân Long Khi Nỗ Tư cũng sẽ quay về trợ giúp Diệp Âm Trúc, chiến đấu lúc đó sẽ rất không có lợi cho thâm uyên đại quân. Nhưng nếu có thể giết chết sáu vị tháp chủ thì lại khác. Nếu có thể giết chết sáu tên ma pháp sư mạnh nhất của liên quân, vậy đối với các thâm uyên ma vương mà nói, uy hiếp sẽ giảm mạnh, ma pháp sư nhân loại cũng vì quần long vô thủ mà loạn. Thực ra, nhiệm vụ của ám ảnh ma vương Nạp Nhĩ Ban Địch An là ám sát sáu vị tháp chủ. Nhưng bởi vì ma hạt tổn thất quá lớn, nên mới ra tay với đám người Bạch Kim Bỉ Mông Vương. Mà lúc này Nạp Nhĩ Ban Địch An đã bị Diệp Âm Trúc hủy diệt. Hai gã thâm uyên ma vương giả làm chiến sĩ thâm uyên bình thường rốt cuộc không nhịn được, đã phải ra tay, mục tiêu tự nhiên chính là sáu vị tháp chủ. Sáu vị tháp chủ đang phiêu phù trong không trung trong nháy mắt bị quang mang màu xanh biếc công kích, cũng bị quang hoàn màu đỏ sậm bao trùm. Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na thông qua trí nhớ của Hương Loan biết rất nhiều thứ, ví dụ như thân thể của ma pháp sư rất yếu ớt. Người phát ra quang hoàn màu đỏ sậm chính là Lam Vu Quốc quốc chủ, Lam Vu Ma Vương Phí Đức Lạc. Còn người phát ra sáu đạo quang mang màu xanh biếc là Tử Nguyệt Quốc quốc chủ Tử Nguyệt Ma Vương Nạp Đạt Nhĩ. Hiệu quả của quang hoàn là làm suy yếu đến cực hạn. Một khi bị trúng phải, các cơ năng trên cơ thể bị thương tổn rất lớn, nhiều khả năng sẽ làm suy giảm năng lực, bất kể là lực phòng ngự hay là tinh thần lực, đều bị hạn chế rất lớn, còn có hiệu quả trì hoãn rất mạnh. Mà sáu đạo quang mang màu xanh biếc mà Tử Nguyệt Ma Vương Nạp Đạt Nhĩ phát ra lại có hiệu quả là pháp lực thiêu đốt. Ở Thâm Uyên vị diện dùng để thiêu đốt trên người của Thâm Uyên sinh vật, hiệu quả thiêu đốt phát huy đến cực hạn thì có thể trực tiếp khiến cho Thâm Uyên sinh vật mất đi tử năng mà chết. Lúc này sử dụng trên người sáu vị tháp chủ, chính là làm suy yếu ma lực của bọn họ. Một kích này của hai vị ma vương đã được tính toán đã lâu, đều là toàn lực thi triển. Với thực lực thứ thần cấp cửu giai đỉnh của bọn họ, thật sự đã làm cho hiệu quả của hai năng lực này thi triển ra. Dù là thực lực của sáu vị tháp chủ, cũng sẽ bị giảm mạnh. Tiếp theo, bọn họ gần như không có khả năng ngăn cản công kích của hai vị ma vương, thậm chí trong thời gian rất ngắn bị giết chết. Nhưng kết quả lại như vậy sao? Khi hai vị ma vương nhìn thấy nụ cười trên mặt sáu vị tháp chủ thì bọn họ đã cảm thấy không ổn, nhưng đã chậm một bước. Sáu đạo thân ảnh trong không trung biến mất trong quang hoàn màu đỏ cùng pháp lực thiêu đốt, không lưu lại một dấu vết gì. Mà hai ma vương cũng không cảm giác được năng lực mà mình thi triển đã công kích chúng mục tiêu. Ngạc nhiên và bất an khiến bọn họ nhanh chóng phản ứng, lập tức nghĩ đến tạm thời lui lại. Nhưng bọn họ lại phát hiện, thân thể của mình đã hơi trì trệ. Sáu đạo quang mang kim, ngân, hồng, hoàng, lam, lục đồng thời từ bên dưới bay lên, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể hai vị ma vương vào bên trong. Ngay sau đó, sáu thân ảnh từ dưới bay lên, phân biệt ở sáu phương hướng vây lấy hai ma vương vào giữa. Tiếng chú ngữ trầm thấp không ngừng vang lên, một vòng nguyên tố ba động khổng lồ cùng với vô số ma văn phức tạp xuất hiện trong không trung, không để cho hai vị ma vương một cơ hội để thoát đi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh khác đã đi đến bên dưới hai vị ma vương, đấu khí quang mang màu trắng trong nháy mắt phát ra, rót vào trong sáu nguyên tố, dung hợp làm một với ma pháp năng lượng. Màu sắc của ma pháp quang mang trong nháy mắt đã biến hóa, biến thành một màu vàng sáng ngời, bị vô số ma văn tác dụng, một màn hào quang rất lớn đã hạn chế hai vị ma vương, không thể nào nhúc nhích nổi. Bảy thân ảnh đột nhiên bay lên, chính là sáu vị tháp chủ Pháp Lam cùng với Pháp Lam giám sát quan Nina. Hai mắt Nina đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt của mình chảy xuống. Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na nói chuyện bà nghe thấy rất rõ ràng, bà hối hận vì không bảo vệ tốt cho cháu gái mình. Nhưng vào lúc này, vì đại cục, bà đã không thể nào đi cứu Hương Loan được. Chương 988, Thất Huyền Phá Hồn Trưởng phần 3. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Diệp Âm Trúc. Bao gồm 6 vị tháp chủ phiêu phù trong không trung, cùng với hai Thâm Uyên ma vương đột nhiên đánh lén, cùng với màn hào quang màu vàng xuất hiện lúc này, đều nằm trong kế hoạch mà Diệp Âm Trúc đã tính trước. 3 năm chuẩn bị tuyệt đối không phải là thời gian lãng phí. Diệp Âm Trúc biết, uy hiếp lớn nhất của Thâm Uyên vị diện đối với bên mình chính là 4 đại ma vương. Chỉ cần có thể hủy diệt 4 tên đó, thì cuộc chiến tranh này sẽ nghiêng hẳn về bên mình. Nhưng đối phương có thể có lực chiến đấu đạt đến thứ thần cấp cửu giai đỉnh. Cũng chỉ có Tiểu Long Nữ, cùng với Diệp Âm Trúc có thần thú hỗ trợ mới có thể ngay mặt ngăn cản hai gã Thâm Uyên ma vương mà thôi. Thâm Uyên ma vương còn lại thì sao? Dùng tính mạng để bù đắp sao? Đương nhiên là không, năng lực mà sáu vị tháp chủ Pháp Lam thi triển lúc này chính là ma thần phong ấn mà Tư Long lúc trước dùng để vây khốn Phĩ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Đại Sư. Chỉ có điều ma thần phong ấn mà Tư Long dựa vào ma pháp vật phẩm thi triển so sánh với ma thần phong ấn chân chính này, chẳng khác gì tiểu vu kiến đại vu. Với ma lực của sáu vị tháp chủ Pháp Lam, hình thành phong ấn có lực phòng ngự và năng lượng hạn chế vô cùng kinh khủng này. Hơn nữa đấu khí của Nina thứ thần cấp lục giai khiến cho nó biến đổi về chất, ma thần phong ấn đạt đến hiệu quả cực hạn. Trong truyền thuyết, nếu thực lực của 7 người thi triển ma thần phong ấn đều có thể đạt đến thứ thần cấp cửu giai thì cho dù là thần cũng không thể nào thoát ra được từ ma thần phong ấn. Lúc này, Lam Vu Ma Vương Phí Đức Lạc và Tử Nguyệt Ma Vương Nạp Đạt Nhĩ sở hưởng thụ thế nào là đãi ngộ. Sáu vị tháp chủ đương nhiên đều chưa đạt đến thứ thần cấp cửu giai, nhưng hai vị ma vương này cũng không phải là thần chân chính. Sáu thân ảnh phiêu phù trong không trung lúc nãy, chỉ là kính tượng hấp dẫn bọn họ tiến đến mà thôi. Kính tượng do Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân thi triển, là ma pháp cấp bậc cấm chú, có tính mê hoặc rất mạnh. Linh hồn ba động của sáu người trong kính tượng, không khác gì so với bản thân. Nếu không Thâm Uyên ma vương cũng sẽ không dễ dàng bị đánh lừa như vậy. Trong kế hoạch, nếu đánh lén chỉ là một gã Thâm Uyên ma vương, thì sau khi dùng ma thần phong ấn vây khốn hắn, sẽ do sáu vị tháp chủ cùng Nina nhanh chóng chém giết hắn. Sau đó liên thủ đi đối phó các ma vương khác, nếu thu hút được từ hai ma vương trở nên, thì sẽ dùng hết sức phong ấn bọn họ, không để bọn họ ảnh hưởng đến phát triển của chiến trường. Vây khốn hai ma vương có tác dụng rất lớn đối với cục diện chiến trường. Mặc dù lực chiến đấu của Nina và sáu vị tháp chủ cũng bị triệt tiêu, nhưng không có hai Thâm Uyên ma vương thứ thần cấp cửu giai uy hiếp, ma pháp sư nhân loại cũng có thể phát huy tác dụng chính thức của bọn họ. Dù sao, Nếu để cho một gã cường giả cấp bậc ma vương đánh vào trong trận hình của ma pháp sư, thì không khác gì đổ sát, là điều mà Diệp Âm Trúc không muốn thấy nhất. Trận quyết chiến từ khi bắt đầu, Liên Quân Long khi nỗ tư vẫn bị rơi vào trạng thái bị áp chế. Nhưng đến thời khắc này, cục diện chiến tranh mới xem như đi vào trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc. Hai ma vương trong nháy mắt bị khống chế, cục diện ngay lập tức đổi khác. Mặc dù cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu hai bên, nhưng Diệp Âm Trúc đang toàn lực tấn công Tát Lâm Na lập tức tỉnh táo lại. Bốn thâm uyên ma vương, một chết trong tay mình, một đang giao chiến với mình. Hai tên còn lại thì đang bị vây khốn, mặc dù ngay lập tức chẳng làm được gì đối phương. Nhưng trước mắt đối phương đã không có cao thủ tuyệt đỉnh tồn tại, mà lực lượng cuối cùng của bên mình vẫn còn chưa xuất hiện trên chiến trường. Tiểu Long Nữ, nàng công kích ma chủ trong không trung, phối hợp tất cả ma pháp sư không quân, công kích quân địch trên mặt đất. Âm thanh Diệp Âm Trúc phát ra gần như tiếng giống giận. Bị áp chế lâu như vậy, bên mình tổn thất nặng nề, Tây Đa Phu Nguyên Soái đã hy sinh, rất nhiều chiến sĩ đã chết. Giờ phút này tâm trạng hắn rốt cuộc đã có thể phóng thích ra. Từ trên thành tường một kiếm chém chết một song đầu tăng ác, ngửa mặt lên trời hú lên. Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cự thú quân đoàn, Tử Tinh quân đoàn, Pháp Lam kỵ sĩ đoàn lập tức xuất kích. Vừa gọi, hắn là người đầu tiên từ trên thành tường nhảy xuống, ở ngay tường thành pháo đài, thi triển ra toàn phong kích quang trảm cường đại nhất của mình. Cơn lốc màu tím khổng lồ di động rất nhanh, giống như một cơn sóng màu tím kinh khủng trong nháy mắt khiến cho một tảng lớn ma chu và tăng ác mất mạng. Thực lực của tử so với trước kia đã tăng lên không ít. Cùng là toàn phong kích quang trảm, bây giờ hắn chẳng những có thể duy trì thời gian dài hơn, càng quan trọng hơn là hắn có thể khống chế di động của toàn phong kích quang trảm. Thân hình lóe lên, quét sạch hoàn toàn kẻ địch trước mặt, cơn lốc màu tím khổng lồ như bay lên, vừa bay đã đi được khoảng cách ngàn thước, trực tiếp nhảy vào chiến trận quân thù. Tử dùng hành động của mình phát ra tín hiệu phản công. Lúc này, thâm uyên sinh vật mạnh nhất trên mắt đất cũng chỉ là có cấp bậc ma chủ bình thường, không có một thứ thần cấp nào cả, căn bản không thể nào chế ngự được hành động của hắn. Trong nháy mắt, đã có hơn 1.000 thâm uyên sinh vật bị hắn hủy diệt. Hoàng vụ vẫn lan tràn khắp thành tường, chỉ có điều bây giờ đã nhạt đi rất nhiều. Phi mã kỵ sĩ đoàn, ma điều kỵ sĩ đoàn đã dùng tính mạng của mình để mở đường cho các ma pháp sư. Cửa pháo đài ầm ầm mở ra, do tử mở đường. Đi ngay sau theo hắn có vài kỵ sĩ đoàn dưới sự chỉ huy của Bạch Kim Bỉ Mông Vương, Long Sư Nặc Vân cùng với Diệp Hồng Nhạn, từ một phía của pháo đài xông ra. Cùng lúc đó, tất cả các ma pháp sư Pháp Lam rốt cuộc đã ra khỏi phòng không điệu huyệt, đứng ở bên trong ma pháp trận đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ của bọn họ. Thời khắc của Pháp Lam đã tới, tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cự thú quân đoàn, tử tinh quân đoàn, Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, đều là tinh nhuệ nhất của liên quân. Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn xông ra trước, 300 tử thần chiến sĩ xông lên trên cùng. Mặc dù số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Cho dù là thân thể khổng lồ của Ma Ngưu cũng không làm được. Tài quyết thần lực thể hiện ra trước tiên, năng lượng ba động khổng lồ không ngừng phát ra, hắc quang lướt qua đâu, thâm uyên sinh vật không còn lưu lại một chút gì. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử tinh quân đoàn vừa ra khỏi thành, đã đi tìm ma hạt ở xung quanh. Bọn họ không cần gần người, dựa vào ma pháp đã bổ sung đầy đủ của mình, không ngừng lợi dụng băng và phong giết chết ma hạt. Bỉ Mông cự thú quân đoàn vừa ra đã chia ra, gần 2.000 Bỉ Mông cự thú phát huy ra phương thức công kích cuồng bạo của chúng. Ở thời khắc mấu chốt của cuộc chiến tranh này, bọn họ không còn tiết kiệm thể lực nữa, trực tiếp thi triển cuồng hóa cường đại nhất của mình. Lợi chảo dài trăm tấc vung lên, như 2.000 chiếc chiến xa nhảy vào trong trận địch. Pháp Lam kỵ sĩ đoàn giờ còn lại có 10 kỵ sĩ đoàn, nhưng số lượng chỉ còn hơn 6 vạn. Nhưng mắt của 6 vạn Pháp Lam kỵ sĩ giờ đều đã đỏ rực. Phi mã kỵ sĩ đoàn, ma điều kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt khiến bọn họ bị đả kích rất lớn. Giờ phút này, bọn họ chỉ còn một ý nghĩ, đó là báo thù cho đồng đội của mình. Các Pháp Lam kỵ sĩ lúc này đã phát huy lực chiến đấu của bọn họ đến trình độ cao nhất. Tỏa kỵ không ngừng phát ra ma pháp công kích mạnh mẽ, mà vũ khí trong tay bọn họ như lưỡi hái tử thần. Lướt qua đâu, thâm uyên sinh vật chết đến đó. Cái gì gọi là thời khắc của Pháp Lam? Thâm uyên sinh vật rất nhanh đã hiểu được. Khi một mảnh ma pháp đầu tiên bay lên trời, đã chiếu sáng cả bầu trời. Đây là ma pháp của các ma pháp sư hỏa hệ. Bầu trời do hỏa nguyên tố khổng lồ ngưng tụ lại đã trở lên đỏ bừng. Từng quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Không sai, hoàng vụ của ma hạt quả thật giống như Diệp Âm Trúc suy nghĩ, có hiệu quả làm suy giảm ma pháp rất lớn. Nhưng cho dù là cái gì, cho dù là phản ma thuẫn của nữ vu, cũng có điểm cực hạn. Lưu tinh hỏa vũ bị yếu đi sau khi tiến vào phạm vi của hoàng vụ, nhưng lực nổ mạnh của chúng nó vẫn sinh ra hiệu quả kinh khủng. Ma Pháp Sư của Pháp Lam có tổng cộng gần 1 vạn người. Trong đó, Ma Pháp Sư Hỏa Hệ có số lượng nhiều nhất. Khi lựa chọn Ma Pháp, rất nhiều người đều lựa chọn Hỏa Hệ có lực công kích cực mạnh. Vì vậy, trong 1 vạn Ma Pháp Sư, có hơn 2.000 Ma Pháp Sư Hỏa Hệ. Mà Ma Pháp Sư xuất chiến lần này, thì thực lực thấp nhất cũng đã là Lam cấp sơ giai. Được Ma Pháp trận hỗ trợ, đợt công kích bao trùm này gồm 300 Hỏa Hệ cấm chú, cùng là một loại cấm chú lưu tinh hỏa vũ. Bầu trời đỏ rực, vô số lưu tinh từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng thật hoành tráng. Mặc dù pháo đài Long Khi nỗ tư rất lớn, thâm uyên sinh vật bên ngoài càng phân bố trong phạm vi cực lớn. Nhưng khi 300 Hỏa Hệ cấm chú rơi xuống, vẫn khiến cho tất cả thâm uyên sinh vật chấn động. Lực công kích kinh khủng trong nháy mắt đã được thể hiện. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số hỏa quang bộc phát trong hoàng vụ, thôn vệ 3 phương hướng còn lại ngoại trừ hướng mà Tử Mang binh xuất kích. Số lượng thâm uyên sinh vật chết đi tăng lên rất nhiều. Hoàng vụ mà ma hạt phun ra mặc dù tốt, làm yếu lực công kích của lưu tinh hỏa vũ đi. Nhưng cho dù lưu tinh hỏa vũ đã bị suy yếu, vẫn không phải ma hạt có thể chống cự. Trong đợt luân phiên công kích này, ma chu ở trên cùng, thứ xà ở cuối, đã bị thương vong rất lớn. Ngay cả tăng ác mặc dù thân thể rất chắc chắn, nhưng cũng mình đầy vết thương. Càng khiến cho đám thâm uyên sinh vật không thể nào chịu được là, lưu tinh hỏa vũ hủy diệt này đám thâm uyên sinh vật không thể nào thôn phệ được. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, bầu trời đỏ rực còn chưa mất đi, thì ma pháp ba động mới đã xuất hiện. Chương 989, tịch diệt chi pháo phá phản ma thuẫn phần 1. Pháp Lam được tôn xưng là thánh địa của ma Pháp Sư tu luyện ở đây chẳng những có ưu thế tiên thiên, mà phối hợp với nhau cũng nhuần nhuyễn hơn, tuyệt đối không phải Ma Pháp Sư của các quốc gia có thể so sánh được. Công kích của Hỏa Hệ Ma Pháp Sư vừa chấm dứt, đợt thứ hai đến phiên Phong Hệ, cơn lốc cũng hình thành ở trong không trung. Từng cơn lốc xuất hiện ở trên thành pháo đài, có lẽ lực sát thương trực tiếp của Long Quyển Phong sẽ không khủng bố như Lưu Tinh Hỏa Vũ, nhưng Long Quyển Phong càng dễ dàng khiến cho trận địch trở nên hỗn loạn. Rất nhiều thâm uyên sinh vật, nhất là thâm uyên sinh vật cấp thấp trực tiếp bị cơn lốc cuốn bay, trong gió bão bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời cơn lốc cũng không ngừng thổi bay hoàng vụ trên mặt đất. Đám ma hạt mặc dù là thâm uyên sinh vật cao cấp, nhưng ngoại trừ hai ma pháp có uy lực rất mạnh, thì thân thể của chúng nó rất yếu ớt. Đám ma hạt còn sống sót dưới lưu tinh hỏa vũ còn chưa kịp cảm thấy may mắn, chúng nó đang nằm trên lưng ma nghiêu đã bị cơn lốc cuốn lấy, cùng với hoàng vụ bị thổi tan, tầng ma pháp phòng ngự rốt cuộc đã bị phá. Không sai, đây mới là thực lực thực sự của liên quân Long Khi Nỗ Tư. Có lẽ, về nhiều mặt ma pháp sư không thể so sánh với chiến sĩ. Nhưng một khi ma pháp sư hoàn thành được ma pháp, thì lực phá hư mà bọn họ có thể tạo ra, thì các chiến sĩ cùng cấp bậc không thể nào làm được. Huống chi, vì cuộc thánh chiến này, các ma pháp sư Pháp Lam gần như đã mang theo tất cả các ma pháp vật phẩm theo. Ẩn nhẫn lâu như vậy, giờ phút này bọn họ phóng ra không hề giữ lại. Thể hiện thực lực thực sự của liên quân Long Khi Nỗ Tư ra. Ma Pháp Sư quân đoàn không thể nghi ngờ là có lực công kích cường đại nhất của liên quân Long Khi Nỗ Tư. Đồng thời, bọn họ cũng lại là yếu ớt nhất, nếu không Diệp Âm Trúc cũng sẽ không che giấu bọn họ đến tận bây giờ. Đến tận khi Thâm Uyên Ma Vương bị Tiểu Long Nữ công kích, 4 Thâm Uyên Ma Vương đều không thể phân tâm, bọn họ mới thể hiện ra lực công kích chân chính của mình. Nếu không, cho dù chỉ có một gã Ma Vương tiến vào trong trận hình của Ma Pháp Sư, cũng có thể trong nháy mắt làm chết vô số người. Khi đó, liên quân quả thực không có cơ hội gì. Cho dù là giết chết toàn bộ thâm uyên ma vương, nhưng chỉ bằng mấy trăm vạn chiến sĩ, cũng tuyệt đối không thể chống lại mấy ngàn vạn thâm uyên sinh vật. Hỏa diễm, cơn lốc trước sau đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, thân thể thâm uyên sinh vật như trần trụi hiện ra trước mặt pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Một khắc sau, hắc ám buông xuống khắp nơi, do ám hệ ma pháp sư do Diệp Âm Trúc trực tiếp lãnh đạo, cũng là có số lượng ma pháp sư ít nhất, ma pháp của bọn họ đã giáng xuống. Ám ma hệ ma pháp không thể nghi ngờ là ma pháp khó khăn nhất. Ma pháp sư ám ma hệ chỉ có 400 người, nhưng người lựa chọn ám ma hệ đều có nghị lực mà ma pháp sư bình thường không thể nào tưởng tượng được. Về thực lực thân thể, ma pháp sư ám ma hệ cũng sở hữu ma pháp mạnh nhất. Trong hơn 400 ma pháp sư ám ma hệ này, có hơn 1/3 đã đạt đến trình độ tử cấp. Ma pháp mà bọn họ thi triển là do Diệp Âm Trúc dạy cho họ, chính là chú ngữ mà Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư truyền thụ. Hắc ám màu tím buông xuống, vầng sáng mờ nhạt bao phủ mặt đất, không có cảnh đẹp xuất hiện, đám thâm uyên sinh vật thậm chí còn không cảm giác được công kích gì hết, quang mang màu tím đen cũng đã biến mất. Đang khi đám thâm uyên sinh vật vì sợ hãi hai ma pháp lúc trước, có chút không dám xông lên pháo đài, thì đột nhiên, tiếng gầm rú mãnh liệt lại xuất hiện trong chiến trường. Tiếng nổ không phải là do ma pháp oanh kích hay là đấu khí công kích tạo thành, mà đến từ thi thể đám thâm uyên sinh vật. thi thể của tất cả thâm uyên sinh vật đã bị chết gần như trong nháy mắt bị nổ tung, lực nổ mạnh tương đương với thực lực của thâm uyên sinh vật khi còn sống. Khi thân thể của một con ma ngưu nổ mạnh, mấy trăm con thứ xà xung quanh cũng bị nổ tung, cảnh này diễn ra không ngừng trên chiến trường. Không sai, ma pháp sư ám ma hệ thi triển chính là thi bạo. Có lẽ thi bạo không phải là cấm chú ma pháp, nhưng cũng bởi vì như vậy, nên thi bạo do hơn 400 ma pháp sư ám ma hệ thi triển mới bao phủ được phạm vi lớn như vậy. Ở ba phía thi triển ma pháp, hầu như thi thể của tất cả thâm uyên sinh vật bị chết đều bị nổ mạnh, điều này khiến cho đám thâm uyên sinh vật không thể thôn phệ. Còn mang đến hiệu quả thậm chí còn khủng bố hơn cả lưu tinh hỏa vũ. Dù sao, đám thâm uyên sinh vật lúc này đã không còn hoàng vụ bảo vệ nữa. Sau hắc ám là hải dương, thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, hóa thành vô số đạo băng chùy từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, đó không phải là băng chùy nhỏ yếu, những cây băng chùy này có chiều dài phần lớn hơn 3 thước, có cây đường kính lớn nhất gần 1 thước. Băng chùy từ trên trời rơi xuống, dù là chỉ dựa vào trọng lượng rơi xuống, thì lực trùng kích cũng rất đáng sợ. Không khí đang nóng rực trở nên mát mẻ hơn không ít, nhưng bị băng chùy tẩy lễ, đám thâm uyên sinh vật lại nghe thấy khúc nhạc tử vong. Pháp lực của ma pháp sư thổ hệ lúc trước đã tiêu hao rất lớn, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không còn lực cho trận chiến đấu cuối cùng này. Khi băng chùy từ trên bầu trời giáng xuống thì trên mặt đất, một trận đột thứ cũng xuất hiện. Trên dưới giáp công, cho dù là tăng ác, cũng không thể chịu nổi công kích khủng bố thế này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng mảng lớn thâm uyên sinh vật bị ma pháp công kích mà chết đi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Quang mang rốt cuộc xuất hiện, như là mặt trời lúc bình minh, đáng tiếc ánh dạng động này cũng không phải dành cho thâm uyên sinh vật, mà đó là ánh dạng đông dành cho liên quân long khi nô tư. Quang nguyên tố khổng lồ chiếu sáng pháo đài, từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, cùng phát động với bọn họ, còn có ma pháp sư của Cầm Thành. Cầm kỳ thi họa, bốn loại ma pháp, mặc dù số lượng ma pháp sư của Cầm Thành không nhiều. Nhưng từ cầm ma pháp của Diệp Âm Trúc có thể thấy được thực lực ma pháp truyền thừa của Đông Long Bát Tông là như thế nào. Khi quang minh chiếu sáng mặt đất, thánh quang bao phủ nhân gian, thì đám thâm uyên sinh vật ở xung quanh pháo đài đã tổn thất 1/5. Phải biết rằng, đám thâm uyên sinh vật trên mặt đất vừa nãy còn có gần 2.000 vạn, mà sau một vòng công kích vừa rồi đã tổn thất hơn 400 vạn. Đây mới là tính ba phía, không tính thu hoạch ở phía còn lại. Bất kể là Diệp Âm Trúc hay các phó thống soái khác, đều không hạ lệnh cho chiến sĩ liên quân Long khi nỗ tư lao ra khỏi pháo đài, đoạt lấy tính mạng của quân địch. Mặc dù như vậy sẽ có chiến tích lớn hơn, nhưng chiến sĩ liên quân hao tổn cũng quá lớn. Khi có được vũ khí sắc bén là ma pháp này, bọn họ tuyệt đối không muốn các chiến sĩ hy sinh nhiều hơn. Ma pháp công kích đã kết thúc rồi sao? Không, đương nhiên là không. Pháp Lam Thất Tháp, đại biểu cho 7 loại ma pháp. Cho dù là không tính không gian ma pháp, cũng có 7 loại. Mà lực chiến đấu vừa phát huy vừa nãy, chỉ mới có 6 hệ mà thôi. Âm thanh kỳ dị, cùng với linh hồn ba động khổng lồ từ pháo đài từ từ phát ra. Tầng sóng gợn đó bản thân không có lực công kích gì. Nhưng dưới ảnh hưởng của nó, đám thâm uyên sinh vật gần pháo đài nhất bắt đầu tự chém giết lẫn nhau. Thâm uyên sinh vật cao cấp có lẽ không bị linh hồn ba động kỳ lạ này ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trong hơn ngàn vạn thâm uyên sinh vật còn lại, dù sao vẫn là đám sinh vật cấp thấp là chủ yếu. Thâm uyên sinh vật vốn đã bị ma pháp công kích nên giờ lâm vào trong hỗn loạn. Ngay vào lúc yếu ớt nhất, ma pháp sư tinh thần hệ của hồn tháp lại chiếu cố bọn chúng, tinh thần hệ ma pháp lúc này đã thể hiện ra uy lực hữu hiệu nhất. Kẻ địch, từng tên một ngã xuống, áp lực ở bốn phía tường thành đồng thời giảm bớt, thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về một phía, chỉ có điều, lúc này lại nghiêng về phía liên quân Long khi nỗ tư. Trên bầu trời, Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm trở nên sáng rực, đương nhiên sẽ không phải là cao cấp ma đạo pháo nữa. Thời gian tĩnh của cao cấp ma đạo pháo rất lâu. Trong thời gian ngắn không thể nào sử dụng được nữa. Nhưng, trung cấp ma đạo pháo đã hết thời gian tĩnh, 300 khẩu trung cấp ma đạo pháo sáng rực lên. Đại quân hủy diệt nhìn thấy Cầm Đế hào sáng rực lên, gần như liền ngay lập tức đứng chắn trước mặt đám đại bàng giải thi triển phản ma thuẫn, cùng với phản ma thuẫn nữ vu phóng ra, hình thành một màn hào quang khổng lồ, che đỡ cho đám đại bàng giải ở phía sau. Chương 990, tịch diệt chi pháo phá phản ma thuẫn phần 2. Bên trong Cầm Đế hào, vẻ mặt Tô Lạp lạnh như băng, cảnh giết chóc bên ngoài khiến thần kinh nàng như tê liệt, nhìn về phía Ly Sát đang đứng ở bên cạnh bàn điều khiển chính. Âm Trúc đã nói, khi cục diện chiến trường thay đổi, chính là lúc ngươi phát huy. Đến đây đi, để chúng ta đánh cho đám thâm uyên sinh vật rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ma đạo pháo khu 1 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 2 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 3 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 4 chuẩn bị xong, từng tiếng báo cáo không ngừng vang lên. Kết thúc cuối cùng chính là Ly Sát. tịch diệt pháo hỏa chuẩn bị xong, Tô Lạp điều chỉnh vị trí của Cầm Đế Hào, cự long tộc ở phía trước nhanh chóng mở ra một thông lộ, nàng lạnh lùng quát lớn. Phát xạ, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, tiếng nổ cực lớn, cùng với ma pháp ba động khổng lồ phát ra trong không trung. Lúc này, đám ma chủ chưa đạt đến thứ thần cấp bị tiểu long nữ truy sát đã có 7 người bị nàng giết chết. Ma chủ thứ thần cấp ngoại trừ bị Diệp Âm Trúc giết chết, đám còn thừa cũng đã bị nàng xử lý, giờ chỉ còn có 6 người. Lúc này, đám ma chủ không thể nào quản được Cầm Đế Hào nữa, đang toàn lực vây công tiểu long nữ. Đám hủy diệt khinh thường nhìn Cầm Đế Hào đang phát ra năng lượng. Loại công kích này có gì chứ, lần này đã là lần thứ 3, nghĩ chúng ta là đám thiên quỷ yếu ớt sao? Dựa vào mấy ngàn ma pháp trận, phòng ngự của chúng ta không thể nào bị phá giải. Vào lúc đám hủy diệt đang đắc ý, bọn chúng đột nhiên nhìn thấy màn hào quang màu trắng. Đó là bạch quang lớn hơn cả 300 đạo quang mang lúc trước. Mỗi một đạo có đường kính hơn 10 trượng, tốc độ cũng nhanh hơn 300 đạo quang mang kia một chút. Điều mà hủy diệt lúc này có thể làm, chính là dùng mọi khả năng tăng phản ma thuẫn của mình lên đến cực hạn, nhưng điều này có tác dụng gì sao? Quang mang phỉ thúy vỡ ra như thủy tinh, hóa thành vô số điểm sáng biến mất không còn, thậm chí còn không phát ra âm thanh va chạm nào cả. Bạch quang trực tiếp mở ra 5 lỗ hổng khổng lồ trong chiến trận của hủy diệt và đại bàng giải, ngay cả thiên quỷ đại quân ở sau bọn chúng cũng không may mắn tránh thoát. Một khắc sau, 300 đạo hỏa quang đồng thời giáng xuống. Ma pháp phòng ngự của hủy diệt quả thật rất mạnh, thậm chí có thể mượn ma lực của đối thủ. Nhưng sau khi phản ma thuẫn bị phá vỡ, thân thể của chúng nó vẫn rất yếu ớt. Hồng quang đi đến đâu, hủy diệt và đại bàng giải đã bị thương nặng, còn không còn phản ma thuẫn bảo vệ, đã hoàn toàn bị hồng quang bao phủ, kết cục chờ đợi chúng nó chỉ có một, đó chính là hủy diệt. Đại bàng giải bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả một con cũng không còn. Trên mặt đất, pháo đài không còn phải chịu đựng lực công kích khủng bố của chúng nó nữa. Mặc dù vào lúc này thành thường đã xuất hiện không ít lỗ hổng, nhưng đối với Thâm Uyên đại quân mà nói, điều này còn có tác dụng sao? Tổng cộng 3.000 hủy diệt, sau chiến đấu lúc trước cùng với đợt công kích này, số lượng còn lại chưa đến 200. Đang chờ đợi chúng nó chính là gần 400 tinh linh long. Ở tình huống 2-1, đám hủy diệt này không có cơ hội gì nữa. Năng lượng khổng lồ chẳng những đã phá hủy phòng tuyến của hủy diệt, đồng thời cũng quét ngang sang đám âm long đại quân bên cạnh. Năm đạo bạch quang đó là do tịch diệt chi pháo phát ra công kích khủng bố, ít nhất đã giết chết hơn 400 con âm long. Thân thể khổng lồ có lúc cũng không phải chuyện tốt, ít nhất chúng nó không có cơ hội né tránh. Không có hủy diệt hỗ trợ, chiến trường không quân bên phía liên quân mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng từ cục diện chiến trường đang thay đổi, cục diện không quân đã tốt hơn trước nhiều. Trận chiến tranh này vô cùng kinh tâm động phách, giống hệt như trâm trạng của Tát Lâm Na lúc này. Cho dù là khi ám ảnh ma vương Nạp Nhĩ Ban Địch An bị Diệp Âm Trúc hủy diệt, Tát Lâm Na vẫn còn niềm tin tất thắng. Nhưng nàng không thể nào ngờ được, Thâm Uyên đại quân lại thất bại nhanh đến vậy. Càng không ngờ được rằng, ma pháp của nhân loại lại có uy lực khủng bố đến thế. Đây không phải do nàng ta không tìm hiểu kỹ trí nhớ của Hương Loan, mà Hương Loan cũng không biết thực lực thực sự của ma pháp sư Pháp Lam. Trực diện chiến đấu, Tát Lâm Na thể hiện ra thực lực cường đại, hơn nữa còn có phản ma thuẫn có tác dụng phòng ngự ma pháp cao nhất, ma pháp gì cũng gần như không có hiệu quả gì với nàng. Nhưng mà nàng vẫn bị Diệp Âm Trúc hoàn toàn áp đảo, liên tục bị đánh lui, lúc nào cũng có thể không ngăn cản nổi. Lực công kích của Diệp Âm Trúc mạnh hơn so với Tát Lâm Na tưởng tượng nhiều. Hơn nữa còn có linh hồn lực khổng lồ, Tát Lâm Na tự hỏi trong cùng cấp bậc, linh hồn lực của mình đã gần bằng Lam Vu Ma Vương Phí Đức Lạc, nhưng so sánh với nam nhân trước mặt này, vẫn yếu hơn nhiều. Dựa vào uy lực của hai viên hồn châu, Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn áp đảo Tát Lâm Na về tinh thần, khiến cho thuấn di và hiệu quả ma pháp của Tát Lâm Na không thể nào thể hiện được. Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Tát Lâm Na đã rơi vào thế bị động, mấy lần may mắn thoát được tay Diệp Âm Trúc. Siêu thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm đã dung hợp với tay phải của Diệp Âm Trúc, nhưng đây không có nghĩa là hắn không thể thi triển cầm ma pháp của mình. Trong không trung, 7 sợi tóc màu đen vẫn luôn xoay quanh thân thể hắn, dưới linh hồn ba động của hắn mà phát ra tiếng đàn tuyệt vời mà kỳ lạ, suy yếu kẻ địch, tăng cường mình lên. Có thần thú khải giáp hỗ trợ, thực lực của Diệp Âm Trúc đã đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Tay trái âm dương chảm, tay phải thất huyền phá hồn trưởng, dựa vào tốc độ nhanh hơn Tát Lâm Na một chút, khiến cho nàng ta không có sức đánh trả. Nếu không phải vì thái âm băng hoàn của Tát Lâm Na còn có thể làm chậm tốc độ của Diệp Âm Trúc, có lẽ thân thể của nàng sớm đã bị trúng thất huyền phá hồn trưởng của Diệp Âm Trúc rồi. Chẳng những Tát Lâm Na không ngờ rằng thực lực của Diệp Âm Trúc lại đạt đến trình độ như vậy, mà ngay cả tiểu long nữ đang truy sát đám ma chủ cũng không nghĩ đến. Lúc này, thực lực mà Diệp Âm Trúc thể hiện ra, không thua kém gì nàng. Chiến trường biến đổi khiến cho cố kỵ trong lòng Diệp Âm Trúc hoàn toàn biến mất, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là hủy diệt kẻ thù trước mặt, báo thù cho Hương Loan. Vì có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, hắn cố ý không nghĩ đến lời Tát Lâm Na nói, nhưng lời nói của Tát Lâm Na lại vẫn đánh sâu vào trong linh hồn của hắn, như độc xà đang không ngừng cắn xé nơi yếu nhất trong linh hồn của hắn. Ông bảy sợi tóc đen nhánh cùng chấn động, giai điệu tuyệt vời hóa thành đạo trùng kích cuối cùng. Cả người Tát Lâm Na run lên, bị linh hồn của Diệp Âm Trúc phối hợp với cầm khúc đánh vào, bảy đạo khói đen đồng thời từ thất khiếu bay ra, linh hồn đã bị thương không nhẹ. Cơ hội như vậy Diệp Âm Trúc không thể nào bỏ qua được, tay trái chém ra, ba đạo âm dương chảm phân biệt chém trong không trung, ngăn cản các hướng mà Tát Lâm Na có thể né tránh. Linh hồn hoàn toàn tập trung, chịu một chiêu thái âm băng hoàn, máu trong miệng phun ra, đã đến ngay sát bên Tát Lâm Na, một trường áp về phía trán nàng ta. Thất huyền phá hồn trường đối mặt với kẻ địch bình thường, lúc nào cũng có thể phát huy được công kích hủy diệt. Nhưng đối với cường giả cấp bậc ma vương này, thì phải công kích ngay cạnh người mới có thể phát huy được lực công kích lớn nhất, mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Linh hồn của Hương Loan đã bị Tát Lâm Na thôn phệ, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể bảo vệ được thân thể của Hương Loan khi hủy diệt linh hồn Tát Lâm Na, đây là điều duy nhất mà Diệp Âm Trúc có thể làm cho Hương Loan. Vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt Tát Lâm Na, nếu Diệp Âm Trúc không muốn bị thương mà giết nàng ta, như vậy thì trong thời gian ngắn không có biện pháp gì. Nhưng Tát Lâm Na dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, nam nhân trước mặt này vì giết mình lại chấp nhận bị thương nặng. Một trường nhìn như rất nhẹ nhàng của đối phương khiến nàng cảm giác đang ở nguy cơ mất mạng. Lúc trước, ám ảnh ma vương Nạp Nhĩ Ban Địch An cũng chết trong chiêu này của Diệp Âm Trúc. Không, linh hồn của Hương Loan còn tồn tại. Một khắc trước khi bị hủy diệt, Tát Lâm Na kêu lên một tiếng thê lương. Quả nhiên, Diệp Âm Trúc sửng sốt trong giây lát, bàn tay đang đánh ra cũng chậm đi một nửa. Tát Lâm Na không dám dừng lại, làn sương mù màu xanh biếc khổng lồ từ trong cơ thể Hương Loan bay ra. Nàng vừa đẩy thân hình Hương Loan về phía Diệp Âm Trúc, vừa lui về phía sau thật nhanh, chịu một chiêu âm dương chảm, bỏ chạy thật xa. Nhìn thấy thân thể Hương Loan bị đẩy đến nước mặt mình, Diệp Âm Trúc theo bản năng chuyển tay phải đang đánh ra lên không trung, tay trái đưa ra ôm lấy thân thể mềm mại của Hương Loan, ôm nàng vào trong lòng. Linh hồn của Hương Loan còn tồn tại sao? Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng biết Tát Lâm Na rất có thể đang lừa mình, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Nhưng khi hắn tiếp lấy Hương Loan, một khắc ngắn ngủi đó đã khiến hắn không thể nào đuổi kịp Tát Lâm Na, thực lực chỉ kém hắn có một điểm mà thôi. Tiếng kêu sắc bén không ngừng từ trong miệng Tát Lâm Na phát ra. Thâm Uyên đại quân bị ma pháp sư đánh trúng đang đại bại, bao gồm cả không quân ở bên trong, lập tức theo tiếng kêu của nàng rất nhanh lui về phía sau. Thâm Uyên đại quân đã bại, thảm bại. Đả kích mà Diệp Âm Trúc gây cho Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na thật sự quá lớn. Bất kể là thân thể hay là tình huống trên chiến trường đều khiến cho Tát Lâm Na vô cùng sợ hãi. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bảo vệ tính mạng mình trước rồi nói sau. Nhìn thấy Thâm Uyên đại quân rút lui như thủy triều, nếu liên quân còn không có phản ứng gì, vậy các vị nguyên soái cũng không xứng đáng. 16 cửa thành của pháo đài Long Khi Núa Tư đồng thời mở ra, trăm vạn liên quân lập tức xuất kích, dưới sự chỉ huy của các cường giả liên quân, đuổi theo Thâm Uyên đại quân. Ngay cả các ma pháp sư của Pháp Lam cũng đồng thời ra khỏi thành với đại quân, hầu hết ma pháp sư đều có ma thú tỏa kỵ của riêng mình. Được các chiến sĩ bảo vệ, mặc dù không có ma pháp trận hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn không hề do dự mà phát động ma pháp công kích, khiến đám Thâm Uyên đại quân đang rút lui không ngừng lưu lại thi thể. Cục diện chiến trường đã định, Diệp Âm Trúc ôm thân thể ấm áp của Hương Loan hạ xuống. Mở miệng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Quang mang lóe lên, Cách Lạp Tây Tư và Minh đã khôi phục hình thái của bọn họ, rời khỏi thân thể Diệp Âm Trúc, dù sao duy trì bộ khải giáp này tốn rất nhiều năng lượng. Cách Lạp Tây Tư, người đi theo đại quân truy kích, Minh, người lưu lại trấn giữ pháo đài. Diệp Âm Trúc nhìn Hương Loan ở bên cạnh, vừa nói với hai thần thú. Hai vị thần thú có thể cảm nhận sự bi thương trong lòng Diệp Âm Trúc, đều gật gật đầu, chia nhau ra. Liên quân không quân, dưới sự chỉ huy của Cầm Đế Hào phối hợp với chiến sĩ bên dưới triển khai truy kích. Cái gọi là binh bại như núi lở thật đúng với tình huống của Thâm Uyên đại quân lúc này. Mặc dù liên quân Long Khi Núa Tư không thể nào lưu tất cả kẻ địch lại, nhưng truy kích như thế này không thể nghi ngờ có thể tiêu diệt sinh lực địch rất lớn, kết quả cuộc thánh chiến này đã được định đoạt. Người thế nào rồi? Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng Diệp Âm Trúc, sinh mệnh năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lập tức khiến tinh thần Diệp Âm Trúc phấn chấn, sắc mặt dễ coi hơn nhiều. Ta không sao, tiểu long nữ, phiền nàng đi trợ giúp 6 vị tháp chủ và Nina nãi nãi, giết chết 2 ma vương kia, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thoát. Đi đến sau lưng Diệp Âm Trúc đúng là tiểu long nữ. Nàng tự nhiên nhìn thấy Diệp Âm Trúc hộc máu, nhìn thấy cuộc chiến đã định, nên không hề truy kích, mà quay lại xem Diệp Âm Trúc như thế nào. Tiểu Long Nữ gật đầu, thông qua tiếp xúc, nàng cảm giác được Diệp Âm Trúc vì năng lượng tiêu hao quá nhiều và kinh mạch chấn động, nên mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng dựa vào sinh mệnh năng lượng của hắn cũng đủ để chữa trị. Thân hình bay lên, Tiểu Long Nữ hóa thành một đạo kim quang hướng về phía hai ma vương đang bị ma thần phong ấn vây khốn. Chương 991, tịch diệt chi pháo phá phản ma thuẫn phần 3. Trên mặt đất, Diệp Âm Trúc cẩn thận ôm Hương Loan vào trong lòng. Hít một hơi thật sâu, lúc này hắn đã không còn để ý gì đến nam nữ hữu biệt. Tay phải đặt trên trái tim Hương Loan, vô cùng cẩn thận đưa sinh mệnh năng lượng của mình vào trong cơ thể Hương Loan. Đồng thời hồn châu cũng bay ra từ mi tâm, thử thăm dò sinh mệnh chi hải của Hương Loan. Vào lúc này, trên ngực Hương Loan đột nhiên phát ra một vầng kim quang mờ nhạt. Diệp Âm Trúc hơi sửng sốt, nhìn vào cổ áo nàng, thì thấy trên cổ Hương Loan đang đeo một vòng cổ, trên vòng cổ có một bảo thạch kim sắc, kim quang đúng là phát ra từ đây. Không đợi Diệp Âm Trúc suy nghĩ, kim quang nhàn nhạt đã nhẹ nhàng dung nhập vào trong mi tâm Hương Loan, khẽ rên lên một tiếng, nàng đã tỉnh lại. Âm Trúc, Hương Loan không hề động đậy, vẻ mặt nàng rất tái, không có một giọt máu nào, trong đôi mắt nhìn Diệp Âm Trúc đầy phức tạp. Hương Loan, linh hồn của nàng thực sự không bị thôn phệ, tốt quá, thật tốt quá. Diệp Âm Trúc vui quá nên khóc, nước mắt không thể khống chế được chảy xuống. Tát Lâm Na không lừa mình, linh hồn của Hương Loan vẫn còn tồn tại. Thực ra, không phải Tát Lâm Na không muốn thôn phệ linh hồn của Hương Loan. Khi nàng ta xâm nhập vào tinh thần chi hải của Hương Loan, thì Hương Loan lập tức phát hiện ra. Linh hồn của Tát Lâm Na vô cùng cường đại, bị áp bách, nên linh hồn của Hương Loan bị đánh bay ra khỏi tinh thần chi hải, tiến vào trong viên bảo thạch trên ngực nàng. Bảo thạch có tên là Thần Thánh Bảo Hộ, là một thần khí, tạm thời bảo vệ cho linh hồn của Hương Loan không bị thôn phệ. Đương nhiên, đây cũng là do ma đạo pháo của Cầm Đế Hào phát động kịp thời, không cho Tát Lâm Na thời gian công phá thần khí, nếu không linh hồn của Hương Loan cũng sẽ bị hủy diệt. Không cần cần phí sức, chẳng lẽ chàng không cảm thấy thân thể của thiếp đã bị tử năng của ma vương kia hoàn toàn xâm nhập sao? Không ngờ rằng linh hồn của thiếp còn có thể trở về thân thể của mình, còn có thể để thiếp nói với chàng mấy câu, thiếp đã thỏa mãn lắm rồi. Diệp Âm Trúc đương nhiên cảm giác được biến hóa trong cơ thể Hương Loan. Tử năng của Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na vô cùng cường đại. Sau khi xâm nhập vào trong cơ thể Hương Loan, nếu là do nàng khống chế, thì thân thể Hương Loan tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng khi Tát Lâm Na thoát đi, tử năng còn lại trong nháy mắt ăn mòn thân thể Hương Loan, hoàn toàn phá vỡ các cơ năng của nàng, lục phủ ngũ tạng cũng bị suy kiệt, bị thương như vậy, cho dù là sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc cũng không thể làm gì được. Dù sao, sinh mệnh năng lượng và tử năng có thể khắc chế lẫn nhau, tất cả đều đã quá muộn. Nếu không phải sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc giữ lại một hơi thở cuối cùng của nàng, thì cho dù linh hồn của nàng trở về, thì thân thể của nàng cũng đã chết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương Loan, không, không, ta nhất định chữa khỏi cho nàng. Diệp Âm Trúc ôm chặt lấy Hương Loan, cảm giác sắp mất đi người thân yêu khiến trái tim hắn vô cùng đau đớn. Âm Trúc, không phải chàng muốn hỏi thiếp, lời của Tát Lâm Na là thật hay giả sao? Hương Loan nhẹ giọng nói, tay nàng giật giật, muốn nâng lên, nhưng như thế nào cũng không thể làm được. Diệp Âm Trúc vội vàng nắm lấy tay nàng, đặt lên tay mình. Không, ta không hỏi, điều này không quan trọng, quan trọng là, ta muốn nàng sống. Hương Loan khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, ngốc, chết cũng không đáng sợ, có lẽ, đối với thiếp mà nói, chết là sự giải thoát rất tốt. Sắp phải rời khỏi thế giới này, thiếp cũng không cần phải che giấu nữa, có thể nói những điều trong lòng với chàng. Chàng muốn nghe không? Diệp Âm Trúc khóc không thành tiếng gật đầu, mặc dù chiến trường đã giành được thắng lợi cuối cùng theo sự tính toán, xếp đặt của hắn. Nhưng điều trước mặt này, hắn không thể nào tính ra được. Ngay cả thiếp cũng không biết mình đã thích chàng từ lúc nào. Có lẽ do vẻ bề ngoài của chàng, cũng có lẽ bởi vì cầm ma pháp của chàng. Nhưng, chàng khi đó đã có Hải Dương, cho đến bây giờ thiếp vẫn không nghĩ rằng chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì. Còn nhớ không, lúc trước ở Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, thiếp đã nói. Nếu chàng có thể dẫn dắt Mễ Lan chiến sĩ chúng ta giành được ngôi vị quán quân, vậy thiếp sẽ lấy thân báo đáp, đó không phải lời nói đùa, hơn nữa thiếp quả thật đã làm được. Ho nhẹ hai tiếng, máu đen từ trong miệng Hương Loan trào ra, khuôn mặt nàng đã có vài phần nhuốm màu đen. Đừng nói nữa Hương Loan, nàng nghỉ ngơi đi đã. Diệp Âm Trúc liều mạng đưa sinh mệnh năng lượng vào trong cơ thể Hương Loan. Nhưng dù như thế nào cũng không thể ngăn cản sinh mệnh lực của nàng trôi đi. Không, hãy để cho thiếp nói. Nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Đến hôm chàng kết hôn, thiếp vẫn một mực nói với mình rằng, chàng và thiếp không thể có chuyện gì. thiếp không thể cướp đi nam nhân của tỉ muội tốt nhất. Ngày đó, đúng là thiếp thừa dịp chàng say rượu, trao cái đáng giá ngàn vàng cho chàng. Đến tận khi đó, thiếp vẫn không cho rằng thiếp đã yêu chàng. Thiếp tự nói với mình, đây là quả báo, chỉ là quả báo mà thôi. Sau này thiếp mới hiểu mình thật ngu ngốc, tất cả những điều này đều là thiếp tự dối mình, gạt người mà thôi. Không lâu sau, thiếp phát hiện mình có duệ cầm, lúc đó thiếp vô cùng kinh ngạc, nhưng, chàng có biết không, khi đó thiếp không cảm thấy chút bi thương nào, mà là hạnh phúc. Thiếp có hài tử với chàng, đến tận khi đó, thiếp mới hiểu được rằng tình cảm mà thiếp dành cho chàng sâu đậm đến mức nào, điều này khiến thiếp cũng cảm thấy kinh hoàng. Nhưng thiếp cũng không thể làm gì, không làm gì hết. Bi kịch của nãi nãi và Gia Gia dường như lại xảy ra trên người chúng ta. Nhưng mà nãi nãi còn biết tình cảm của Gia Gia với người, nhưng chàng lại không có gì hết. Nói đến đây, Hương Loan cười tự giễu, khuôn mặt hồng hào lên một chút, đúng là hồi quang phản chiếu. Không, Hương Loan, nàng có. Ta thích nàng, vẫn luôn thích nàng, nàng đẹp như vậy cơ mà. Nàng ngốc lắm, vì sao lại chịu đựng một mình, vì sao không nói cho ta biết. Vì sao, trong mắt Hương Loan sáng lên, Âm Trúc, cảm ơn chàng, thiếp rất hạnh phúc, có thể trước khi chết nghe thấy chàng nói thích thiếp. Cho dù là chàng gạt thiếp cũng không quan trọng. Không, Hương Loan, Âm Trúc, không cần nói, chàng không cần nói gì hết. Thời gian của thiếp không còn nhiều nữa, để thiếp hát khúc cuối cùng cho chàng nghe. Ngoại trừ đàn tỳ bà, thiếp hát cũng hay lắm, nhưng mà, thiếp chưa bao giờ hát cho ai nghe. Chàng là nam nhân của thiếp, thiếp hy vọng dâng hiến những gì tốt nhất của mình cho chàng cảm nhận, được không? Diệp Âm Trúc gật đầu, nắm chặt tay Hương Loan đặt trên mặt mình, nước mắt chảy xuống làm ướt ống tay áo Hương Loan. Bên trong thâm uyên vị diện, xung quanh là máu và giết chóc. Nhưng trong không gian không lớn của Hương Loan và Diệp Âm Trúc, bọn họ đã quên đi mọi thứ xung quanh, trong mắt họ lúc này chỉ còn có nhau mà thôi. Trong mắt Hương Loan hiện lên vẻ mê mang, nhỏ giọng hát. Có một con đường mang tên Hoàng Tuyền, ngập đầy đau thương. Có một dòng sông tên gọi Vong Xuyên, giàn giụa thê lương. Đã tới cầu Nại Hà, chảy theo Vong Xuyên. Một chén mạnh bà thang, có thể quên đi kiếp này, chuyển tới kiếp sau. Một tảng đá bên bờ Vong Xuyên tên gọi Ba Sinh, một giếng nước hiện rõ kiếp sau, một bóng dáng thân quen, hân hoan nhảy xuống. Dung nhan kiều diễm suốt kiếp này kiếp tới, dành riêng cho chàng. Tay dần dần lạnh như băng, nằm trong lòng ngực ấm áp của Diệp Âm Trúc, nàng khẽ cười, chỉ có một giọt lệ trào ra khóe mắt cho thấy nàng không cam lòng. Cả người Diệp Âm Trúc lúc này đã ngây ngốc, hắn không hề hy vọng mọi điều trước mặt là sự thật. Nhưng mà thân thể của Hương Loan dần dần lạnh như băng lại nhắc hắn tất cả là sự thật. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc như là tỉnh ngộ, rất nhanh cấm lấy vòng cổ của Hương Loan, sinh mệnh năng lượng trong cơ thể điền cuồng đưa vào trong vòng cổ, đồng thời cũng bắt đầu nhỏ giọng ngâm sướng chú ngữ. Hương Loan, ta sẽ không để cho nàng chết, tuyệt đối không. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Diệp Âm Trúc, một đạo năng lượng rất nhỏ mắt thường không nhìn thấy được, dưới sự bảo hộ rất cẩn thận của tinh thần lực Diệp Âm Trúc được đưa vào bên trong bảo thạch kim sắc. Diệp Âm Trúc rất cẩn trọng đưa sinh mệnh chữ tổn bảo thạch vào trong, rồi đưa vào tu di thần giới, tương đương với ba đạo phòng ngự. Dựa vào vong linh ma pháp, Diệp Âm Trúc đã giữ lại linh hồn của Hương Loan. Nhưng là sau khi người chết, linh hồn chỉ còn lại có bản năng, trí nhớ sẽ biến mất. Trừ phi là giống như Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư, linh hồn đã đạt đến thứ thần cấp đỉnh, mới có thể giữ được trí nhớ, cùng với toàn bộ linh hồn lực. Đương nhiên, thần cấp cường giả như thần Long Vương thì càng không cần phải nói. Lúc này Diệp Âm Trúc thông qua vong linh ma pháp, tạm thời bảo vệ linh hồn của Hương Loan lại. Dựa vào sinh mệnh năng lượng khổng lồ của hắn, tạm thời để cho linh hồn của Hương Loan giữ lại được trí nhớ, nhưng thời gian không dài. Hắn cứ phải cách một thời gian lại đưa sinh mệnh năng lượng vào bên trong bảo thạch, nếu không linh hồn của Hương Loan sẽ lập tức mất đi trí nhớ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng tiêu tan. Dù sao thực lực của nàng còn chưa đạt đến tử cấp. Chương 992, Sự bảo hộ của nữ thần tự nhiên phần 1. Thân thể Hương Loan đã bắt đầu lạnh dần và cứng ngắc, tử năng trong cơ thể hoành hành khắp nơi. Không bao lâu nữa, thân thể của Hương Loan sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang dần mất đi sinh cơ, trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia kiên định. Hương Loan, ta sẽ không làm nàng xấu đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cho nàng một thân thể thích hợp. Cho nàng sống lại, ta sẽ chờ cả đời này nàng là nữ nhân của ta, vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta. Hồng quang nóng rực giấy lên trong tay Âm Trúc, với năng lượng do nguyên lực chuyển hóa thành vô cùng nóng cháy, trong nháy mắt, thân thể mềm mại của Hương Loan đã hóa thành cát bụi. Nguyên lực hóa thành một màn hào quang rất lớn, bao phủ cho cốt Hương Loan vào bên trong, ngưng kết thành một hình cầu. Tử năng bị sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc rửa sạch hoàn toàn, sau đó mới cẩn thận thu vào trong tu di thần giới. Nguyên lực bay lên, làm khô nước mắt. Trong mắt Diệp Âm Trúc chỉ còn vẻ lạnh lùng. Mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, nhưng chưa lần nào thảm thiết như hôm nay. Có rất nhiều bằng hữu và thân nhân của mình đã rời bỏ mình trong cuộc chiến tranh này. Khiến hắn thống khổ nhất là, bởi vì là thống soái, mặc dù trong lòng vô cùng đau đớn mà vẫn phải giữ bình tĩnh chỉ huy liên quân. Hít một hơi thật sâu, áp chế thương thế trong cơ thể, Diệp Âm Trúc nhìn về phía ma thần phong ấn. Tiểu Long Nữ lúc này đã ở bên ngoài phong ấn, phát động công kích với hai ma vương ở bên trong. Ma thần phong ấn là một loại phong ấn thần kỳ, người bị nhốt vào trong đó sẽ bị hạn chế rất lớn, thân thể và linh hồn đồng thời bị tập trung, thậm chí ngay cả di động cũng rất khó khăn. Mặc dù Lam Vu Ma Vương Phí Đức Lạc và Tử Nguyệt Ma Vương Nạp Đạt Nhĩ có thực lực kinh người, nhưng gặp phải ma thần phong ấn do 6 vị tháp chủ cùng với Nina thi triển, bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thể nào xông được ra ngoài. Ma thần phong ấn là một nơi thần kỳ, từ trong ra ngoài không thể thoát khỏi hoặc phát ra công kích. Nhưng từ ngoài lại không bị ảnh hưởng gì. Lúc này, bị chúng phải từng đạo âm dương trảm Tiểu Long Nữ phát ra, thân thể hai ma vương đã đầy vết thương, chỉ có thể dựa vào tử năng đỡ đòn, nhìn qua thì đang càng lúc càng suy yếu. Công kích của Tiểu Long Nữ đột nhiên dừng lại, hai tay chụm lại trước ngực từ từ chuyển động, kim quang theo hình tròn phát ra, hình thành một vòng tròn rất lớn trước người nàng, chuyển động rất nhanh. Tiếng ông ông nho nhỏ khiến cho 6 tháp chủ Pháp Lam bên cạnh nàng hoảng sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được năng lượng mà Tiểu Long Nữ phát ra vô cùng khủng bố. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương hợp lực trở về thái cực. Sinh mệnh năng lượng của Tiểu Long Nữ đang tiến hành ngưng kết cực hạn, đây là một chiêu mạnh nhất của nàng. Hai ma vương bên trong ma thần phong ấn hiển nhiên cũng cảm thấy uy hiếp từ bên ngoài, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể hai vị ma vương đều sáng rực lên. Tử năng mênh mông đang thiêu đốt trong cơ thể, trên người Lam Vu ma vương Phí Đức Lạc cháy lên ngọn lửa màu lam, còn Tử Nguyệt ma vương Nạp Đạt Nhĩ lại là màu tím. Lúc Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai ngọn lửa rực sáng lên không khỏi thầm kêu một tiếng không ổn. Đột nhiên tăng tốc, bay vào không trung, ngọn lửa trên người hai ma vương mặc dù có màu sắc khác nhau, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm thấy rất quen thuộc. Mặc dù có ma thần phong ấn ngăn cản, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong ngọn lửa đó là cái gì. Lúc trước, Phí Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Đại Sư từng dựa vào ngọn lửa như vậy khiến cho 4 thần thú tiến hóa, trở thành vũ khí và khải giáp của mình. Thần Long Vương dựa vào ngọn lửa như vậy đã rót linh hồn lực cuối cùng vào trong cơ thể mình và Tiểu Long Nữ. Mặc dù Diệp Âm Trúc biết ma thần phong ấn vô cùng khủng bố, nhưng hai ngọn lửa đang rực cháy đó, ma thần phong ấn có thể ngăn cản sao? Thâm Uyên Ma Vương mặc dù sợ chết, nhưng khi biết chắc chắn phải chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng. Giờ phút này, tình huống của Lam Vu Ma Vương và Tử Nguyệt Ma Vương chính là như vậy. Trạng thái của bọn họ đã bị ma thần phong ấn làm suy yếu đến mức rất thấp. Lại còn bị thương nặng bởi công kích của Tiểu Long Nữ. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ đang ngưng tụ năng lượng khổng lồ như vậy, Thâm Uyên Đại Quân cũng đã lui lại dưới sự chỉ huy của Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na. Bọn họ biết mình đã không còn cơ hội sống sót. Ở trong tình huống như vậy, bọn họ rốt cuộc không hề giấu giếm nữa, sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng. Thiêu đốt linh hồn chi hỏa, bất kể là đối với sinh mệnh năng lượng của nhân loại, hay là tử năng của Thâm Uyên Ma Vương đều giống nhau. Cùng lúc ngọn lửa màu lam và tím đó thiêu đốt, thân thể hai ma vương cùng đồng thời khôi phục năng lực hành động. Cùng nhau chết đi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng hò hét điên cuồng, cùng với ngọn lửa chợt bùng cháy mãnh liệt chợt bay lên. Hành động của Diệp Âm Trúc vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang trong tay Tiểu Long Nữ rót vào trong ma thần phong ấn, nhìn thấy linh hồn chi hỏa và tử năng của hai vị ma vương bùng nổ trong nháy mắt, thân thể hắn bị một lực lượng đẩy ra ngoài thật xa, nhưng không thể nào ngăn cản mọi chuyện. Lam Vu Ma Vương và Tử Nguyệt Ma Vương tự bạo, bất kể là thân thể, tử năng hay là linh hồn, trong nháy mắt phá tan, chết cũng không để lại, bọn họ đã trở về lòng của tử năng. Nhưng một kích trước khi chết của hai gã thứ thần cấp cửu giai đã sinh ra uy lực khủng bố. Hào quang hai màu lam và tử trước tiên va chạm với kim quang mà Tiểu Long Nữ phát ra, ngay sau đó mở rộng ra xung quanh. Kim quang bị vỡ vụn, do lực bùng nổ khổng lồ đó, thân thể Tiểu Long Nữ bị đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại phun máu trong không trung, hiển nhiên nàng đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà nàng còn có thể lui lại, bởi vì nàng không phải là người thi triển ma thần phong ấn. Nhưng 6 vị tháp chủ và Nina thi triển ma thần phong ấn lại không thể lui lại. Tinh lực của bọn họ đã gắn liền với ma thần phong ấn bị nổ, bọn họ cũng bị công kích. 6 vị tháp chủ Pháp Lam là ma pháp sư cường đại nhất của Long Khi Nũa Tư Đại Lục, ở thời khắc nguy cấp này, đã thể hiện ra thực lực thực sự của bọn họ. Hỏa tháp chủ Tăng Đức Tư, Phong tháp chủ Đức Văn Khải Tây, Thủy tháp chủ Tây Lập Tư, thổ tháp tháp chủ Uy Nhĩ Khẳng Tư, thân thể bốn người cùng sáng lên. Ngọn lửa lại xuất hiện, bay lên không, chính là linh hồn thiểm diệu lớn nhất trong đời người. Vào giờ phút này, vẻ mặt bốn vị tháp chủ rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Bọn họ ngâm sướng cùng một câu chú ngữ, cũng là câu chú ngữ cuối cùng trong cuộc đời bọn họ. Tự nhiên nữ thần bảo hộ, thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại nguyên tố cơ bản của đại tự nhiên. Do bốn vị tháp chủ thiêu đốt linh hồn, ngưng tụ thành một tầng quang mang nhu hòa. Vầng quang mang này thay thế cho ma thần phong ấn bị vỡ nát, ngăn cản lực nổ mạnh do hai vị ma vương sinh ra. Bốn vị tháp chủ tiến lên một bước, thay thế vị trí phòng ngự của bảy người. Họ mỉm cười, thân thể của bọn họ cũng hoàn toàn dung hợp vào vầng quang mang kia cùng với linh hồn chi hỏa. Quang minh tháp chủ áo bố Lai Ân, hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan và Nina, dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ bị đánh bay ra xa. Bốn vị tháp chủ thủy, hỏa, thổ, phong đã thiêu đốt linh hồn chi hỏa của mình chịu đựng sự phản vệ của ma thần phong ấn. Để cho đồng bạn cơ hội sống sót, lựa chọn của bọn họ không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Nếu không, chết không chỉ có bốn, mà là tất cả. Quang minh tháp chủ áo bố Lai Ân phun máu, nước mắt tuôn trào. Bảy vị tháp chủ Pháp Lam cùng thống trị Pháp Lam bao năm. Bọn họ chẳng những có được thực lực cường đại, mà còn là những bằng hữu thân thiết. Cái chết của ám tháp tháp chủ Tư Long đã khiến bọn họ vô cùng xúc động, nhưng đó là do hắn làm ác. Mà bốn vị tháp chủ đồng thời hy sinh, khiến cho hai vị tháp chủ còn sống sót vô cùng bi thương. Năng lượng do hai ma vương thứ thần cấp cửu giai thiêu đốt linh hồn chi hỏa một khi thoát ra, thì như vậy chết không chỉ có bọn họ, còn có những sinh mệnh bên dưới, thậm chí ngay cả thông đạo cũng rất có thể bị tử năng khủng bố phá vỡ. Bốn vị tháp chủ hy sinh thân mình vì tất cả những người còn lại. Thất thải quang mang và tử năng hai màu bên trong dần dần nhạt đi. Quang mang tuyệt đẹp đại biểu cho sáu cường giả tuyệt thế đã rơi xuống. Bốn ma vương của Thâm Uyên vị diện đã mất ba. Thắng bại của cuộc thánh chiến này không còn gì khác, nhưng mà liên quân cũng phải trả giá rất đắt cho cuộc chiến tranh này. Nguyên lực tiêu hao, Diệp Âm Trúc bị đẩy lùi chỉ có thể kịp thời dùng nguyên lực đỡ lấy Nina và hai vị tháp chủ. Thân thể của tiểu long nữ bị đánh bay xoay một vòng trong không trung rồi hạ xuống mặt đất, mặt xám ngoét như cho tàn, hiển nhiên nàng cũng bị thương không nhẹ. Sư huynh, nhìn thấy quang minh tháp chủ áo bố Lai Ân rơi lệ, giọng nói Diệp Âm Trúc không khỏi nghẹn lại. Chương 993, sự bảo hộ của nữ thần tự nhiên phần 2. Áo bố Lai Ân phất phất tay, đừng tự trách mình, Âm Trúc, bọn họ làm đúng. Vào lúc đó, cũng chỉ có tự nhiên nữ thần bảo hộ mới có thể ngăn cản sự phản vệ của hai gã ma vương trước khi chết. Trước khi đến đây, chúng ta đã có chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho cuộc thánh chiến này. Ta cảm thấy tự hào vì bốn lão già này. Nói xong chữ cuối cùng, thân thể áo bố Lai Ân đã ngã vào ngực hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan. Ở bên trong ma thần phong ấn, áo bố Lai Ân không thể nghi ngờ là người chủ đạo, năng lượng hắn thừa nhận và phát ra cũng là nhiều nhất. Mặc dù lúc này không chết, nhưng đã bị thương nặng, cùng với năng lượng tiêu hao quá nhiều với đả kích vì cái chết của bốn vị tháp chủ. Vị tháp chủ thủ tịch Pháp Lam này đã không thể chống đỡ được nữa. Mạch khắc Mễ Lan nghẹn ngào nói, Âm Trúc, những việc còn lại giao cho ngươi, mấy người chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát. Vừa nói, lão vừa nâng áo bố Lai Ân từ từ đi đến một mảnh đất trống bên cạnh. Hai người nhìn qua đã thêm chút cô đơn. Diệp Âm Trúc thở dài mấy hơi, cố gắng đè nén kích động trong lòng, nhưng trong mắt lại không thể ức chế được vẻ lạnh như băng. Hai tay nắm chặt, rất lâu sau cũng không thả lỏng ra. Âm Trúc, Hương Loan, nó, Nina dù sao cũng là cường giả vũ kỹ thứ thần cấp lục giai, khả năng chịu đựng của thân thể mạnh hơn các tháp chủ nhiều, cho nên bà ta bị thương nhẹ nhất. Nghe thấy giọng nói của Nina, Diệp Âm Trúc nhìn về phía bà ta. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì với Nina. Trong mắt Nina hiện lên vẻ bi ai, phất tay nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, ngươi không cần nói gì cả. Nếu ngươi còn có tình cảm với Hương Loan, như vậy đi, về sau hãy thay nó chiếu cố Duệ Cầm. Mấy năm nay, Duệ Cầm là động lực duy nhất để nó sống. Hai vị tháp chủ đã đi, Nina cũng đã đi. Mặc dù bọn họ rời đi không xa, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm giác như đã vĩnh viễn mất đi bọn họ. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi từ trong bàn tay chảy xuống, Diệp Âm Trúc không cảm thấy gì, thánh chiến đã kết thúc sao? Không, đối với hắn thì còn chưa kết thúc, trước khi hoàn toàn phá hủy Thâm Uyên sinh vật trong vị diện này, thì cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc. Diệp Âm Trúc cắn lưỡi, trong cơn đau đớn khiến cho tinh thần phấn chấn. Hạ xuống thành tường pháo đài, quan sát tình huống chiến trường. Lúc này, liên quân bao gồm cả Cầm Đế Hào đã truy sát ra ngoài, đang không ngừng tấn công Thâm Uyên đại quân đang tháo lui, trên mặt đất, từng thi thể liên tục ngã xuống. Các ma pháp sư Pháp Lam đuổi theo không ngừng thi triển từng ma pháp công kích vào trong trận hình tán loạn của quân địch, thôn vệ sinh mệnh tà ác. Lực chiến đấu chủ yếu của pháo đài, cùng với kỵ binh, đều đã ra ngoài chém giết, còn lại bên trong pháo đài chỉ còn là bộ binh. Chiến sự lúc này Diệp Âm Trúc đã không cần chỉ huy nữa. Hắn lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh, ra lệnh cho bộ binh của pháo đài cứu những người bị thương, quét dọn chiến trường. Còn việc thống kê thương vong thì phải đợi cho đại quân chấm dứt truy kích mới có thể tiến hành. Liên quân Long Khi Nỗ Tư truy sát gần 300 dặm mới kết thúc cuộc truy sát này. Bởi vì ma pháp sư gia nhập chiến trường, có đả kích rất lớn đối với Thâm Uyên đại quân. Cao cấp Thâm Uyên sinh vật còn chạy được một phần, nhưng đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp thì lại không chịu nổi ma pháp công kích, hầu hết đều đã phải bỏ mạng tại chỗ. Cuộc đại chiến này kéo dài một ngày một đêm của Thâm Uyên sinh vật mới kết thúc. Số lượng thương vong của hai bên đạt đến con số rất kinh người. Khi liên quân Long Khi Nỗ Tư mệt mỏi mà thắng lợi nện bước trở về pháo đài. Hống lĩnh các quân bắt đầu thống kê con số thương vong, sự hưng phấn trong lòng bọn họ đã dần dần biến mất, mà đều là sự bi ai. Qua thống kê, liên quân Long Khi Nỗ Tư đã mất hơn một nửa. Chiến sĩ chết trên chiến trường đã vượt quá 150 vạn, người bị thương thì vô số kể. Ngoại trừ ma pháp sư quân đoàn coi như tương đối đầy đủ, thì không có một quân đoàn nào còn đầy đủ hết. Đệ nhất phó thống soái Tây Đa Phu, Mễ Lan đế quốc công chúa Hương Loan, tháp chủ Thủy, Hỏa, Thổ, Phong bốn tháp, Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã đã hy sinh. Pháp Lam 12 thánh kỵ sĩ chỉ còn lại có 5 người. Quân chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm, địa ngục ma long còn lại không đến 400. Cự long còn lại không đến 300. Giác ưng kỵ sĩ còn có hơn 2.000 vẫn còn có lực chiến đấu. Song đầu kỳ Mỹ Lạp, tinh linh long cũng bị thương vong hơn 1/3. Cho dù là cường đại như Bỉ Mông cự thú, thì cũng đã có hơn 500 tính mạng đã mất đi trong cuộc chiến tranh này. 300 chiến sĩ tử thần Long Lăng kỵ sĩ đoàn đã có 46 người chết. Tử tinh quân đoàn cũng bị thương vong 1/3. Ba quân đoàn vương bài là Bạch Hổ, Cự Hùng, Hoàng Kim của thú nhân tộc cũng thương vong hơn nửa. 200 ma đạo pháo mà Cầm Thành mang đến còn có thể sử dụng không đến 100 khẩu, còn lại đều bị ăn mòn mất đi tác dụng. Pháo đài Long Khi Nỗ Tư cũng bị thủng lỗ chỗ, không phải thời gian ngắn có thể tiến hành chữa trị được. Trận đại chiến này tổn thất còn nhiều hơn Diệp Âm Trúc tính toán. Nhưng, liên quân cũng đã giành được thắng lợi quyết định thắng lợi trong cuộc đại chiến này. Thâm Uyên đại quân hoàn toàn bị đánh tan, trong 4 ma vương thì có 3 chết trận, Hắc Yêu ma vương Tát Lâm Na chạy thoát cũng bị thương không nhẹ. 40 ma chủ cũng chỉ còn có hơn 10 người có thể chạy thoát. Trong quá trình cầm đế hào truy kích, ma đạo pháo lại phát huy, khiến cho đám ma chủ đã tiêu hao tử năng quá nhiều tổn thất nặng nề. Thâm Uyên không quân chạy trốn được nhiều nhất là Thiên Quỷ. Hủy Diệt và Đại Bàng Giải bị tiêu diệt hoàn toàn, Âm Long quân đoàn tổn thất cũng hơn 6.000, tốc độ phi hành của chúng nó quá chậm, không còn được phản ma thuẫn của Hủy Diệt bảo vệ, trong đợt truy sát này đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp đã thương vong nặng nề. Nếu không phải bởi vì các chiến sĩ quân đoàn của quần chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm quá mệt mỏi, thì thậm chí có thể lưu lại toàn bộ đám Âm Long ở lại chiến trường. Còn về quân đoàn mặt đất, chạy trốn được nhiều nhất chính là Thứ Xa, chúng nó vẫn ở tít tận phía sau, không phải là chiến đấu ở trên cùng, nên tổn thất ít nhất. Còn các Thâm Uyên sinh vật còn lại bị ma pháp công kích, đều hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc là đánh cho tàn phế. Ma Hạt, Ma Ngưu bị tiêu diệt hoàn toàn, Thực Thi Quỷ, Ác Liêm, Ma Chu đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp có số lượng khổng lồ cũng đã không còn được bao nhiêu. Đám tăng ác bình thường và cao cấp tăng ác cũng tổn thất nặng nề. Chúng nó cũng gặp vấn đề như Âm Long là tốc độ chạy trốn quá chậm, bị liên quân Long Khi Nỗ Tư truy sát, tử thương nặng nề, trải qua trận chiến này, Thâm Uyên tứ quốc đã không còn thực lực trực diện đối đầu với liên quân Long Khi Nỗ Tư, cuộc thánh chiến này cũng vì trận chiến này mà quyết định thắng bại. Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn ở trên vị trí thống soái, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nghe xong báo cáo của các thống lĩnh thì chỉ trầm tư suy nghĩ, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trận chiến này đã đả kích hắn quá lớn, Tây Đa Phu Nguyên Soái, Hương Loan và 4 vị tháp chủ đã hy sinh. Nguyên Soái, Áo Lợi Duy Lạp nhỏ giọng gọi Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc như bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, liếc nhìn hắn, gật đầu nói. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cuộc chiến tranh này dù sao chúng ta cũng đã giành được thắng lợi. Nhưng bây giờ còn chưa là lúc khao thưởng ba quân. Các vị phó thống soái, thống lĩnh, trở về lập tức tổ chức các chiến sĩ của chúng ta, rồi nhờ ma pháp sư thủy hệ tiến hành tẩy độc. Người bị thương nhanh chóng đưa về Long Khi Nỗ Tư đại lục. Thống kê những người đã chết, sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ trợ cấp cho thân nhân bọn họ. Bọn họ đều là anh hùng của cuộc thánh chiến này. Ngoài ra lệnh cho công tượng sửa lại thành tường pháo đài, không được lơi lỏng phòng ngự, để phòng Thâm Uyên sinh vật phản công. Sau khi từ hội nghị kết thúc, Tử, Diệp Hồng Nhạn, Áo Lợi Duy Lạp, An Nhã các ngươi lưu lại một chút, những người khác có thể về. Các tướng lĩnh sớm đã mệt mỏi, nhận được mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc liền rời khỏi trướng soái, trở về. Những người khác đã đi rồi, Tử không còn gì phải e ngại, bước đến trước người Diệp Âm Trúc, giữ lấy vai hắn, nói. Âm Trúc, ngươi không sao chứ? Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, nói. Yên tâm đi, ta không sao. Tiểu Long Nữ, Tô Lạp, Hải Dương, các nàng đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta có việc phải bàn với bọn Tử. Hai mắt Tô Lạp và Hải Dương đều đỏ, Tô Lạp tiến lên một bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc, mắt đẫm lệ. Âm Trúc, đều là thiếp không tốt, không chú ý đến Hương Loan tỷ đã rời đi lúc nào. Nên khiến cho nàng bị Thâm Uyên Ma Vương hãm hại, chàng theo quân pháp trừng phạt thiếp đi. Diệp Âm Trúc sững người, lúc này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đi xuống khỏi vị trí thống soái, nâng Tô Lạp lên, tay còn lại ôm lấy Hải Dương. Đừng khóc, việc này không thể trách nàng. Hương Loan tự động rời khỏi Cầm Đế Hào. Nàng là thống lĩnh của Cầm Đế Hào, khi đó không gì quan trọng hơn chiến tranh. Nàng đã làm rất chính xác. Trong cuộc chiến tranh này, nàng chỉ huy Cầm Đế Hào rất xuất sắc, đạt được chiến tích huy hoàng trên chiến trường, có công rất lớn. Nhưng, thiếp, cái chết của Hương Loan khiến cho Tô Lạp rất xúc động. Các nàng đều biết lời mà Hương Loan nói với Diệp Âm Trúc trước khi chết, cũng hiểu tình cảm của Hương Loan đối với Diệp Âm Trúc. Nhưng vào giờ phút này, Hương Loan đã chết, đừng nói là ghen tị, các nàng chỉ còn cảm giác áy náy. Hương Loan tỷ, tỷ thật ngốc, tỷ vì sao lại không nói cho muội biết tỷ thích Âm Trúc chứ? Vì sao? Hải Dương khóc không còn nước mắt, tỷ muội tốt nhất, gia gia gần gũi nhất, đều chết trong cuộc chiến tranh này, đả kích với nàng thế nào có thể tưởng tượng được. Không cần nói nữa, ta đã mất Hương Loan, không muốn các nàng bị tổn thương gì nữa. Mắt Diệp Âm Trúc cũng đỏ lên, hắn rốt cuộc không thể nào làm mình bình tĩnh được nữa. Nếu không phải bởi vì mọi chuyện còn chưa kết thúc, có lẽ hắn sẽ ôm hai thê tử của mình mà khóc. Các nàng đi đi, ta sẽ về sau. Chương 994, sự bảo hộ của nữ thần tự nhiên phần 3. Hải Dương và Tô Lạp đi rồi, Tiểu Long Nữ cũng theo lệnh của Diệp Âm Trúc mà lui xuống nghỉ ngơi. Thu liếm cảm xúc, Diệp Âm Trúc nhìn về phía ba huynh đệ tốt của mình và An Nhã, năm người được xưng Cầm Thành Ngũ Đế nhìn nhau, bọn họ đều rất khó nhìn thấy vẻ vui mừng vì thắng lợi, chỉ nhìn thấy sự bi thương dành cho các chiến sĩ đã hy sinh. Âm Trúc, đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù cuộc chiến này khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng đó là nghĩa cử vì con cháu của chúng ta mai sau. Chờ sau khi chúng ta hủy diệt căn nguyên của Thâm Uyên Vị Diện, thì đại lục về sau sẽ không còn phải lo lắng Thâm Uyên Vị Diện xâm nhập nữa. Đây là nguyện vọng của Thần Long Vương, đồng thời cũng là nguyện vọng của bốn vị tháp chủ đã hy sinh. Ngươi là thống soái của liên quân, nhất định phải phấn chấn lên, hoàn thành các công việc còn lại. Diệp Âm Trúc gật đầu, nhìn Tử nói. Đúng thế, cuộc chiến tranh này còn lâu mới kết thúc, còn có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải hoàn thành. Ta lưu các ngươi lại, chính là vì cuộc chiến tiếp theo. Theo kế hoạch, chúng ta sau khi đánh lui đợt công kích mãnh liệt nhất của Thâm Uyên đại quân, chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta sẽ phát động tổng tấn công. Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na đã bỏ chạy, à ta nhất định sẽ trở về đế lĩnh Hắc Yêu Quốc thu thập tàn quân. Cho nên, trạm thứ nhất của chúng ta chính là đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. Đánh tan đám tàn quân do Tát Lâm Na chỉ huy, đồng thời hủy diệt Thâm Uyên của Hắc Yêu Quốc. Sau đó sẽ hủy diệt 3 thâm uyên còn lại của Thâm Uyên Vị Diện. Khi đó, cuộc thánh chiến này mới kết thúc thực sự. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tiến hành quét dọn Thâm Uyên Vị Diện, giết chết đám thâm uyên sinh vật chạy trốn, là có thể hoàn toàn diệt trừ sinh vật tà ác ở vị diện này. Tử nói, 3 ngày sau, ngươi chuẩn bị mang mấy quân đoàn tiến đến Hắc Yêu Quốc. 3 ngày thời gian, chỉ sợ không đủ để các quân đoàn của đại quân chỉnh đốn lại. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, ta đã suy nghĩ. Hầu hết thủ lĩnh quân địch đã bị chúng ta giải quyết, tái chiến thì chúng ta bị ngăn cản sẽ giảm đi nhiều. 3 ngày sau, ta chỉ mang theo tinh nhuệ quân đoàn đi tới đế lĩnh Hắc Yêu Quốc, tiến hành tiêu diệt. Tử, ngươi và Cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi cùng ta xuất chinh. Còn Long Sư Nặc Vân và hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương lưu lại chỉ huy đại quân thú nhân tộc sửa chữa pháo đài. Hồng Nhạn, ngươi và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đi cùng với ta. Áo Lợi Duy Lạp đại ca. Phiền ngươi chọn lựa 100 ma pháp sư các hệ có thực lực trên tử cấp, và chỉ huy bọn họ. An Nhã tỷ tỷ, Tinh Linh Long và Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp còn phải cùng tác chiến với ta. Lần này chúng ta sẽ không cần cự Long tham chiến. Mặc dù ta không có ấn tượng gì với Long tộc, nhưng trong trận chiến hôm nay, Long tộc có tác dụng rất quan trọng. Cả chủng tộc cũng chỉ còn lại có một ít tộc nhân, nên sẽ không để bọn họ tham chiến. Địa ngục ma Long quân đoàn ta sẽ dùng vong linh ma pháp chữa trị cho chúng nó, cũng có thể chiến đấu với chúng ta. Giác Ưng kỵ sĩ đoàn cũng đi theo tác chiến, các ngươi có ý kiến gì không? Bốn người trước mặt cùng lắc đầu, tỏ tỏ vẻ đồng ý với mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo Lợi Duy Lạp nói, vậy còn Áo Bố Lai Ân Đại Sư và Mạch Khắc Mễ Lan Đại Sư? Có nên để bọn họ cùng tham chiến không? Nếu có ma pháp của hai vị đại sư hỗ trợ, chúng ta càng dễ đối phó với cuộc chiến này hơn. Huống chi, ma pháp sư Pháp Lam cũng chỉ dưới sự chỉ huy của bọn họ mới phát huy được thực lực mạnh nhất. Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Không cần, nếu bốn vị tháp chủ không hy sinh, ta nhất định sẽ đi mời bọn họ đi cùng. Nhưng Pháp Lam tổn thất nặng nề như vậy, chỉ còn hai vị đại sư. Trong lòng bọn họ đau đớn đến mức nào có thể tưởng tượng được, để cho bọn họ ở lại pháo đài đi. Không, để chúng ta cùng đi đi. Giọng nói già nua hơi khàn khàn từ bên ngoài truyền vào. Năm người Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, thì thấy hai vị đại sư Áo Bố Lai Ân và Mạch Khắc Mễ Lan đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn vẻ mặt bọn họ đã khôi phục bình thường, nhưng vẻ bi thương trong mắt vẫn không thể nào che giấu được. Hai vị sư huynh, các người đều đã bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Diệp Âm Trúc vội vàng đi đến nghênh đón. Áo Bố Lai Ân lắc đầu nói, tiêu diệt Thâm Uyên sinh vật, người Pháp Lam không thể đứng ngoài. Mấy lão già chúng ta còn chưa yếu như vậy, thừa lúc có thể phát huy tác dụng, trận chiến này chúng ta nhất định phải tham gia. Nếu không, chúng ta sao có thể xứng với bốn người Tang Thác Tư đã chết chứ? Chỉ sợ bọn họ dưới đất cũng sẽ cười chúng ta. Ba ngày, ta nghĩ cũng đủ để chúng ta khôi phục ma lực. Chỉ đáng tiếc là, bốn người bọn họ đã đi, nếu không, chúng ta còn có thể tiếp tục thi triển ma thần phong ấn. Tốt lắm, hai vị đại sư, việc này cũng không cần phải thông báo với Nina nãi nãi. Cái chết của Hương Loan đã đả kích người rất lớn, để cho người ở lại trong pháo đài nghỉ ngơi đi. Hai vị đại sư cùng gật đầu, Cầm Đế Hào đang khôi phục năng lượng ở trong pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Cả pháo đài không hề vì chiến tranh kết thúc mà dừng lại. Các công tượng đang sửa lại tường thành, các chiến sĩ ba ngày sau xuất chinh trong Mễ Lan Thành của Diệp Âm Trúc đang tận dụng thời gian khôi phục thực lực. Những người bị thương được đưa về Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Chiến sĩ các quân đoàn được chia về theo các quốc gia, tất cả đều đang được tiến hành không một sai sót. Sau hội nghị, Diệp Âm Trúc đã bố trí xong tất cả, liền bế quan trong phòng mình, không ai được gặp. Mỗi ngày chỉ do Tô Lạp mang thức ăn vào phòng, phu thê ba người ở trong phòng nghỉ ngơi. Vào lúc này, đã không còn ai quấy rầy Diệp Âm Trúc nữa. Trên chiến trường hắn bị thương không nhẹ, cuộc chiến này đã thắng lợi, Diệp Âm Trúc là thống soái có thể nói là công lao lớn nhất. Chẳng những giết chết Ám Ảnh Ma Vương, đánh lui Hắc Yêu Ma Vương, mà dựa theo kế hoạch và sự lãnh đạo của hắn, Liên Quân Long Khi Nỗ Tư mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh nhất, hoàn toàn đánh bại kẻ địch. Nếu như nói, trước khi thánh chiến bắt đầu, tướng lĩnh các quốc gia còn có chút bất mãn với việc Diệp Âm Trúc trở thành thống soái của Liên Quân. Nhưng mà bây giờ tất cả các vị tướng lĩnh đều khâm phục Cầm Đế đại nhân. Bọn họ đều hiểu được rằng, nếu cuộc thánh chiến này không có Diệp Âm Trúc, thì có lẽ kết quả đã khác. Thời gian 3 ngày trôi đi rất nhanh, bên trong pháo đài sửa sang chưa đầy 3 ngày đã chấm dứt. Tất cả đều được tiến hành hoàn hảo, nhưng vào đêm ngày thứ 3, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm có chiến lực mạnh nhất của Liên Quân lặng lẽ bay lên, rời khỏi pháo đài, biết được mục đích của nó chỉ có vài người mà thôi. Thể tích của Cầm Đế Hào quá khổng lồ, chứa 1.500 bỉ mông cự thú cùng với tử thần Long Lăng kỵ sĩ đoàn, và ma pháp sư của Pháp Lam vẫn không hề chật trội. Ma tinh thạch phong hệ cường đại bố trí bên trong Cầm Đế Hào, khiến cho nó có thể giữ được tốc độ cao, dưới sự hộ vệ của Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp, Tinh Linh Long, Địa Ngục Ma Long và Giác Ưng kỵ sĩ, rất nhanh bay về phía Thâm Uyên đế lĩnh. Tô Lạp vẫn ngồi ở trên bàn điều khiển chính, là người chỉ huy Cầm Đế Hào. Hải Dương dường như đã khôi phục đôi chút, cùng với các thiếu nữ tinh linh tộc ở trong Khoách Âm Thương, tập trung tinh thần đề phòng. Bên cạnh Diệp Âm Trúc, Tiểu Long Nữ, Tử, Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, Quang Minh Tháp chủ Áo Bố Lai Ân, Hồn Tháp tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan đều đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. An Nhã thì ở bên ngoài phụ trách chỉ huy nhóm không quân của tinh linh tộc. Cuộc chiến tranh này, tinh linh tộc có trợ giúp rất lớn đối với Liên Quân. Trong đội không quân này, còn có thêm hai quân đoàn khổng lồ không hề xuất kích trong cuộc chiến vừa rồi. Là hai quốc gia Lôi Điểu và Sư Thứ của Thú Nhân Tộc, do từ lúc trước điều động đến. Cuộc thánh chiến lúc trước không sử dụng đến chúng nó, đây là do mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Với thực lực của Lôi Điểu và Sư Thứ, chỉ mạnh hơn đám thiên quỷ một chút mà thôi. Đối mặt với mấy trăm vạn thiên quỷ thì chúng nó chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Hao tổn như vậy Diệp Âm Trúc không hề muốn thấy, cho nên không quân mà Liên Quân khi đó đã phái ra đều là mạnh nhất. Nhưng bây giờ thì khác, Lôi Điểu và Sư Thứ quân đoàn cũng có hơn 20 vạn, phi hành thú tộc trong cuộc chinh phạt cự ly xa xôi thế này, hiển nhiên có thể tăng cường thực lực của bộ đội đặc chủng. Cầm Đế Hào phi hành lúc này không nhanh, Đương nhiên từng này không thể so sánh với tốc độ thiết kế của nó. Cầm đế hào mặc dù có thể phi hành rất nhanh, nhưng không quân bảo vệ nó lại không làm được như vậy. Diệp Âm Trúc mở bản đồ trong tay ra mà quan sát. Với tốc độ phi hành như bây giờ, 6 ngày nữa mới đến được đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. May là tốc độ của quần chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm không chậm chạp giống như đám âm long vậy. Diệp Âm Trúc thậm chí có thể khẳng định, khi quân đội của mình đến được lãnh địa Hắc Yêu Quốc, thì Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na có lẽ đã về đến nơi đó, nhưng hầu hết thâm uyên sinh vật thủ hạ của nàng không kịp trở về. Hắn không cần phải lo lắng Tát Lâm Na sẽ trốn sang đế lĩnh của một quốc gia khác. Điều này căn bản không có ý nghĩa gì, trụ cột của thâm uyên vị diện chính là 4 thâm uyên đó. 4 thâm uyên này đều là mục tiêu mà liên quân phải hủy diệt. Nếu hắn là Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na, nhất định sẽ bảo vệ đế lĩnh của mình, mà sẽ không lựa chọn các quốc gia khác. Diệp Âm Trúc nắm chắc 80%, Tát Lâm Na sẽ ở trong đế lĩnh này. Nhưng nàng ta khẳng định không thể tưởng được, mình nhanh như vậy đã đến lãnh địa của nàng ta. Bởi vì không gian bên trong cầm đế hào rất khổng lồ, vì giữ tốc độ phi hành, Diệp Âm Trúc ra lệnh cho không quân bên ngoài luân phiên tiến vào trong cầm đế hào nghỉ ngơi. Cứ 2 canh giờ đổi một lần, cứ như vậy, đại quân vẫn duy trì tiến về phía trước, mà không cần phải hạ xuống bên dưới để nghỉ ngơi. An Nhã lần này không những tự mình theo đại quân xuất chinh, còn mang theo 100 tự nhiên pháp sư. Có bọn họ thi triển tự nhiên chúc phúc, thì cho dù là lôi điểu và siêu thú yếu nhất cũng có thể liên tục bay một thời gian dài ở trong hoàn cảnh thâm uyên vị diện. Âm Trúc, phát hiện bên dưới có thâm uyên sinh vật, chúng ta có nên công kích không? Giọng nói của Tô Lạp vang lên trong tai Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc lập tức đi đến bên cạnh nàng, thông qua hệ thống quan sát thấy. Quả nhiên đúng như lời Tô Lạp nói, bên dưới mặt đất, đang có không ít thâm uyên sinh vật đang tiến về nơi giống như bọn họ. Trong đám thâm uyên sinh vật này chủng tộc gì cũng có, rất nhiều trên người đều có vết thương, hiển nhiên đúng là đám bại binh trong trận chiến 3 ngày trước đó. Vừa lúc bị quần cầm đế hào hàng không mẫu hạm đuổi kịp. Chương 995, tiêu diệt âm long phần 1. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, bỏ qua đi, tạm thời bỏ qua bọn chúng, dù sao sớm muộn gì cũng thu thập bọn chúng, binh quý ở thần tốc, chúng ta không thể nào chậm trễ. Tiếp tục tiến lên, ra lệnh cho các chiến sĩ không được công kích. Vâng, 3 ngày sau, trên đường đi thường xuyên nhìn thấy thâm uyên sinh vật chạy trốn về đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. 3 ma vương đã chết đi, đám thâm uyên sinh vật bất luận là có trí tuệ hay chỉ có bản năng, đều chỉ biết chỉ có đi theo Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na mới có cơ hội sống sót. Cho nên đều lui về đế lĩnh Hắc Yêu Quốc của Tát Lâm Na, thông qua hành động của bọn chúng, Diệp Âm Trúc càng có thể khẳng định Tát Lâm Na nhất định đã trở về đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. 3 ngày sau, cầm đế hào hàng không mẫu hạm quần chiến đấu đã vượt xa tất cả thâm uyên sinh vật trên mặt đất. Nhưng sau khi phi hành không lâu, bọn họ rốt cuộc gặp một thâm uyên quân đoàn quy mô, cũng từng mang đến không ít phiền toái cho liên quân Long khi nô tư. Âm Long, phía trước là Âm Long, giọng nói Tô Lạp trở nên hưng phấn. Lúc này Âm Long quân đoàn đã không còn hủy diệt và thiên quỷ hỗ trợ. Hơn 4.000 Âm Long tập trung cùng một chỗ, đang cố gắng bay về phía trước. Nhưng tốc độ của chúng nó thật không đáng nói. Nếu không phải vì chạy trốn, hơn nữa còn xuất phát trước cầm đế hào 3 ngày, chỉ sợ đã sớm đuổi kịp chúng nó. Âm Trúc, làm sao bây giờ? Chúng ta không công kích sao? Tô Lạp nhìn về phía Diệp Âm Trúc, những người khác cũng từ trong minh tư tỉnh lại nhìn hắn. Ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, đám âm long này khác với thâm uyên sinh vật cấp thấp. Đây là quân đoàn có thực lực cường đại duy nhất mà thâm uyên vị diện còn có. Hoàn toàn tiêu diệt chúng nó, thâm uyên vị diện sẽ không còn lực chiến đấu, thừa lúc chúng nó đang hoảng loạn mà hủy diệt, trung cấp ma đạo pháo chuẩn bị phát xạ. Năng lượng chuẩn bị, 300 khẩu ma đạo pháo đồng thời mở ra, trải qua 3 ngày sửa chữa, cầm đế hào lại có được lực chiến đấu đầy đủ, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của nó. Cầm đế hào sử dụng vô số cao cấp ma tinh thạch chẳng những có lực công kích mạnh mẽ, mà tốc độ bổ sung năng lượng cũng rất nhanh. Chỉ cần có đủ không quân hộ vệ, trên chiến trường nó gần như là vô địch. Bọn Diệp Âm Trúc phát hiện Âm Long quân đoàn, thì Âm Long quân đoàn cũng phát hiện ra bọn họ. Âm Long bản thân không có linh hồn, hoàn toàn nghe theo thâm uyên sinh vật cao cấp chỉ huy mà tác chiến. Lúc này, chỉ huy Âm Long quân đoàn rút lui, chính là đệ nhất yêu vương Hắc Yêu Quốc tế nhà kẻ mà Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na tín nhiệm nhất. Nhìn thấy quần chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm nhanh chóng tiếp cận, tế nha hoảng sợ trong lòng. Trong trận chiến ở pháo đài Long khi nô tư, có hủy diệt và mấy trăm vạn thiên quỷ cũng không thể nào đánh tan không quân của nhân loại. Lúc này bọn họ chỉ còn lại hơn 4.000 âm long, sao có thể thắng lợi được chứ? Nhưng mà, tốc độ phi hành của âm long quá chậm, muốn chạy trốn là không có khả năng, cắn chặt răng, Tế Nha lập tức ra lệnh cho Âm Long quân đoàn bố trí trận hình, liều mạng tìm đường ra. Trung cấp ma đạo pháo chuẩn bị xong, trong mắt Diệp Âm Trúc sáng lên, trung cấp ma đạo pháo phát xạ, cao cấp ma đạo pháo chuẩn bị. 300 điểm hồng quang sáng rực lên trên cầm đế hào. Tế Nha hoảng sợ, vội vàng ra lệnh cho Âm Long phân tán trận hình, nhưng thân thể khổng lồ và tốc độ chậm chạp đã làm chậm hành động của nó, ngay lập tức sao có thể phân tán được chứ? Oanh, năng lượng điên cuồng bùng nổ trong không trung, 300 đạo hồng quang như ngọn lửa tử thần, chợt đánh vào bên trong Âm Long quân đoàn, hơn 4.000 Âm Long nếu có thể đồng thời phun ra Thái Âm băng hoàn thì có lẽ còn có thể ngăn cản. Nhưng sau khi đại chiến thất bại, vì chạy trốn, hầu hết ma chủ đều đã chạy theo Tát Lâm Na trở lại đế lĩnh. Lúc này cả Âm Long quân đoàn chỉ còn có một mình Tế Nha chỉ huy. Mặc dù thực lực của nàng ta không kém, nhưng trong nháy mắt chỉ huy nhiều Âm Long như vậy có phản ứng là điều không có khả năng. 10 con thì không đến một con có thể kịp thời phun Thái Âm băng hoàn, năng lượng ngưng tụ cũng không đủ. Trong nháy mắt, trận thế phòng ngự đã bị phá, trong tiếng nổ lớn, gần 500 Âm Long bị trung cấp ma đạo pháo bắn nổ tan tành, 500 địa ngục ma long, song đầu kỳ mỹ lạp, tinh linh long đã chuẩn bị công kích, đang đợi mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Nhìn thấy kẻ thù mắt bọn họ đều đỏ rực lên, không cần cổ vũ, sĩ khí của bọn họ đã bay đến đỉnh. Âm Trúc, có muốn xuất chiến hay không? Tử nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói. Không vội, đợi cao cấp ma đạo pháo chuẩn bị đủ năng lượng, đám Âm Long này chạy không thoát. Khi quang mang của cao cấp ma đạo pháo sáng lên, Tế Nha đã cảm thấy tuyệt vọng. 40 đạo quang mang được phun ra. Giờ phút này, trận hình của Âm Long đã phân tán ra. Nhưng cao cấp ma đạo pháo so với trung cấp ma đạo pháo ngoại trừ uy lực mạnh hơn nhiều, thì năng lượng công kích cũng kéo dài lâu hơn nhiều. Trong không trung, 40 đạo quang mang khủng bố hoàn thành một động tác quét ngang chiến trường. Chỉ một động tác đơn giản, lại mang đi mấy trăm Âm Long. Khi Âm Long đã trở nên hỗn loạn, không quân hộ vệ cho cầm đế hào hàng không mẫu hạm đã hành động. Hơn trăm địa ngục ma long cùng với tinh linh long, song đầu kỳ mỹ lạp đang đánh về phía kẻ địch số lượng lớn hơn bọn họ. Cùng lúc đó, cửa cầm đế hào mở ra, mấy thân ảnh bay nhanh ra, đánh vào Âm Long quân đoàn. Tử, Minh hiện ra bản thể, cách lạp Tây Tư vẫn giữ hình người, hơn nữa còn có tiểu long nữ. Bốn cường giả đồng thời đánh về phía Âm Long quân đoàn. Tiếng chú ngữ trầm thấp vang lên trong không trung. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân phiêu phù bên cạnh cầm đế hào ngâm sướng chú ngữ. Nhìn thấy kim quang khổng lồ từng bước sáng rực lên xung quanh thân thể áo bố Lai Ân, Tế Nha đã hoàn toàn tuyệt vọng. À biết, tiếp tục tham chiến, chẳng những Âm Long phải chết, mà mình cũng khó toàn mạng. Nghĩ đến đây, ả ta lập tức thể hiện ra tâm lý ích kỷ của thâm uyên sinh vật cao cấp. Không hề do dự xoay người bỏ chạy, không cưỡi Âm Long nữa, trực tiếp dựa vào tử năng bay về phía đế lĩnh, trở về đế lĩnh ít ra còn có cơ hội sống sót. Cho dù là về sau chết cùng với ma vương đại nhân cũng tốt hơn. Đại yêu vương các hạ, ngài còn muốn đi sao? Ngay khi Tế Nha vừa xoay người, chưa bay được trăm thước, thì trước mặt đã xuất hiện thêm một người. Người này vừa xuất hiện, khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tế Nha đã tan biến. Diệp Âm Trúc phiêu phù trong không trung lặng lẽ nhìn Tế Nha. Hắn sẽ không để cho cường giả cấp bậc ma chủ chạy thoát. Nếu không, sẽ có tổn thất rất lớn trong hành động dọn dẹp thâm uyên vị diện trong tương lai. Lại là ngươi, Tế Nha nghiến răng nói. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nói. Một khi đám Âm Long này do Tế Nha đại nhân chỉ huy. Vậy, ngươi hãy đi cùng với đám Âm Long này đi. Siêu thần khí khô mộc long ngân cầm xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Âm Trúc. Ngón tay khẽ gẩy, bảy tiếng đàn gần như đồng thời vang lên. Mặc dù bên trong tiếng đàn không có giai điệu gì, nhưng khi kim quang phát ra, trong mắt Tế Nha chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Đó chính là âm dương trảm dùng bảy sợi cầm huyền phát ra. Chính là phương thức công kích mà Diệp Âm Trúc mới lĩnh ngộ ra sau trận chiến ở pháo đài Long khi nỗ tư. Không có Tế Nha chỉ huy, Âm Long quân đoàn chỉ biết chiến đấu bằng bản năng. Lúc chiến đấu với quân đoàn cùng cấp bậc, điều này không khác gì tự sát. Tiểu Long nữ, Tử, Minh, cách lạp Tây Tư như hổ nhập bầy cừu thoải mái tàn sát. Ăn nhã thì chỉ huy không quân hộ vệ cầm đế hào từ ngoài giết vào trong. Vì không làm bốn phía bị thương, ma pháp của Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân đều có tính phụ trợ với bên ta. Mặc dù như vậy, quang nguyên tố ba động mạnh mẽ vẫn làm giảm thực lực của Âm Long rất nhiều. Từng con Âm Long không ngừng từ trên mây rơi xuống, nổ tan, đây căn bản là một trận đổ sát mà thôi. Thực lực trên thứ thần cấp, kém một bậc là chênh lệch quá lớn. Thâm uyên sinh vật lại không có thần khí, thậm chí là siêu thần khí để kéo lại khoảng cách. Nên Tế Nha không có cơ hội gì khi đối mặt với Diệp Âm Trúc có siêu thần khí khô mộc long ngân cầm. Hai đạo thân ảnh lần lượt va chạm trong không trung. Diệp Âm Trúc đã xuất hiện sau lưng Tế Nha, tay phải hắn còn đang đặt trên một sợi cầm huyền của siêu thần khí khô mộc long ngân cầm. chỉ sợ là không thể gặp lại, Tế Nha đại nhân. Tế Nha cứng đờ đứng trong không trung, một vệt sáng kim sắc xuất hiện trên cổ ả ta. Ngay sau đó, vệt dạn kim sắc lan ra khắp toàn thân ả ta với tốc độ kinh người. Oanh một tiếng, thân thể vị đại yêu vương Hắc Yêu Quốc đã nổ tung, ngay cả linh hồn của ả cũng không may mắn thoát khỏi. Cả chiến trường không kéo dài quá lâu, đây là một cuộc chiến đấu không cân sức. Hơn 4.000 âm long, không có sự chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn. Thương vong của đại quân tinh nhuệ của Diệp Âm Trúc gần như không có. Cả chiến trường kéo dài không lâu, mà chủ lại chết thêm một người, quan trọng hơn là giải quyết được âm long quân đoàn, hoàn toàn thay đổi cục diện của không quân liên quân khi đối mặt với không quân Thâm Uyên. Đám thiên quỷ còn lại có lẽ không ít, nhưng đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp này rất khó gây phiền phức được cho quần chiến đấu Cầm Đế Hào. Trở lại Cầm Đế Hào, Diệp Âm Trúc hạ lệnh tăng tốc, lúc này, quần Cầm Đế Hào chỉ còn cách đế lĩnh Hắc Yêu Quốc không đến 2 ngày, đối với liên quân Long Khi Nỗ Tư mà nói, đã đến lúc bọn họ giành thắng lợi hoàn toàn. Chương 996, tiêu diệt âm long phần 2. Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na đứng trên vách Thâm Uyên, trong mắt hiện ra vẻ cừu hận và căm ghét. Tế Nha là đệ nhất yêu vương, có thể nói là con của ả. Linh hồn khí tức của Tế Nha khi chết bạo phát, ả ta có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng ta biết, kẻ địch từ Long Khi Nỗ Tư đại lục đã tới. Cảm xúc bi ai tràn ngập trong lòng nhưng Tát Lâm Na vẫn không mất đi lòng tin. Đến đây đi, một khi các ngươi đã muốn tới, vậy đế lĩnh Hắc Yêu Quốc sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Cùng lui về với Tát Lâm Na chỉ có thiên quỷ và đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp có tốc độ rất nhanh. Còn một thời gian nữa bọn họ mới đến nơi, Tát Lâm Na đã sớm có chuẩn bị trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng. Hai tay Tát Lâm Na đang đặt trước ngực, ánh mắt nhìn lên người đám tàn quân Thâm Uyên cùng lui về với nàng đang tụ tập xung quanh đế lĩnh, thì thào nói. Đã đến lúc thể hiện giá trị sinh tồn của các ngươi. Thời gian 2 ngày cũng không dài, rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã chỉ huy Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm tiếp cận đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. Nhưng làm cho hắn kỳ quái, là sau khi đã hủy diệt âm long quân đoàn, dọc đường rất bình yên, cho dù bây giờ đã tiến vào phạm vi của đế lĩnh, nhưng hắn không thấy một Thâm Uyên sinh vật nào xuất hiện cả. Như là Thâm Uyên sinh vật đã biến mất, cho dù là một con thiên quỷ phụ trách trinh sát cũng không có. Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, hắn đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Tát Lâm Na dẫn theo Thâm Uyên quân đội của nàng ta rút vào trong đế lĩnh là rất thấp, như vậy liền chỉ có một khả năng có thể. Giỏi cho Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na, kim quang mờ nhạt xuất hiện trong bàn tay Diệp Âm Trúc. Cái đó giống như một vòng cổ còn hơn nóng đặt trong tay hắn. Nhìn thấy viên bảo thạch trên vòng cổ, Diệp Âm Trúc lặng lẽ cảm nhận linh hồn ba động trong đó. Khương Loan, yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Truyền lệnh của ta, đại quân bày trận hình tiến lên, không được phân tán. An Nhã tỷ tỷ, mời tỷ vào bên trong Cầm Đế Hào. Hắn đã mất Hương Loan, tuyệt đối không thể mất thêm. Mặc dù thực lực của An Nhã không kém, mạnh hơn Hương Loan không ít. Nhưng ai có thể cam đoan nàng sẽ không bị Hắc Yêu Ma Vương đánh lén chứ? Mệnh lệnh này đã coi như là chuẩn bị trước. Rất nhanh, An Nhã thông qua cửa đã mở tiến vào bên trong Cầm Đế Hào. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc nói. Âm Trúc, vì sao để ta tiến vào, không quân bên ngoài còn cần ta chỉ huy? Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ sợ không cần, kẻ địch của chúng ta đã dùng một cách khác để chờ đợi chúng ta đến. Có lẽ, đây sẽ là cuộc quyết đấu một đối một. Tiểu Long Nữ đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc trong mắt sáng lên, hiện ra vẻ khác thường. Nếu như một đối một, vậy để cho ta đi, trận chiến đấu cuối cùng này do ta giải quyết là thích hợp nhất. Diệp Âm Trúc nhìn nàng ta, lắc đầu nói, không, là nàng đi cùng với ta. Một khi đã là cuộc chiến đấu cuối cùng, chúng ta sẽ không nên để cho Thâm Uyên vị diện một cơ hội nào. Ở xa xa, ngọn núi cao vút mà Diệp Âm Trúc thấy lúc trước đã xuất hiện trước mặt, bay qua ngọn núi này chính là đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. Mây mù nồng nặc vẫn dày đặc trong không trung ngoại trừ các loại nguyên tố, thì dường như còn mang theo rất nhiều không khí nặng nề. Diệp Âm Trúc, một âm thanh động lòng người đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giống như cả không gian đều rung động. Cho dù là linh hồn lực của Diệp Âm Trúc cũng không thể tìm ra được vị trí phát âm. Thông qua thiết bị khoách âm trong Cầm Đế Hào, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói. Tát Lâm Na, xuất hiện đi, ngươi chắc đã biết chúng ta đến đây làm gì rồi. Tát Lâm Na cười duyên một tiếng, nói. Sao, ngươi thực cho rằng các ngươi đã thắng lợi sao? Đến đây đi, hoan nghênh các vị đến với đế lĩnh Hắc Yêu Quốc. Là chủ nhân, ta nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt. Lời nói vừa dứt, đột nhiên, sương mù trước mặt tách ra hai bên. Như một con quái vật khổng lồ mở rộng miệng ra, làm xuất hiện một con đường. Trong thông đạo tối đen, áp lực vô hình dường như nói cho mọi người đây là một con đường không có đường về. Ánh mắt Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, gật đầu với Tô Lạp. Tiến tới, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Vào lúc này, hắn không thể nào lùi bước, cầm đế hào dưới sự hộ vệ của không quân từ từ tiến vào. Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, nhưng mà tinh thần lực của hắn, Tiểu Long Nữ và Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân đã mở ra, hình thành một tầng tinh thần bích lũy mở rộng ra, bảo vệ xung quanh cầm đế hào, một khi có kẻ địch tấn công, bọn họ sẽ cảm nhận được ngay. Thông đạo này rất dài, khi bọn họ đi xuyên qua đám mây mù, thì Hắc Yêu Thâm Uyên đã ở ngay trước mắt. Thâm Uyên sâu không thấy đáy, làn sương mù màu xám dung nhập vào trong không khí. Thông đạo mây mù sau lưng lặng lẽ đóng lại. Vào giờ phút này, quần chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm giống như bị bao phủ trong vòng bảo hộ mây mù rất lớn vậy. Đám giác ưng có thực lực yếu nhất trong không quân khẽ kêu lên. Cho dù là khí thức của song đầu kỳ Mỹ Lạp và tinh linh long cũng có chút không ổn định. Chỉ có địa ngục ma long là không có phản ứng gì. Hoàn cảnh như thế này, dường như chúng nó càng thích. Cầm đế hào từ từ dừng lại, phiêu phù trong không trung. Không quân vẫn duy trì trận hình vây quanh cầm đế hào. Ánh mắt Diệp Âm Trúc đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tô Lạp và Ngân Long công chúa Ly Sát. Cầm đế hào giao cho các nàng chỉ huy, đừng quên lời ta đã nói với các nàng trước khi xuất phát. Thắng bại là ở hành động lần này, chỉ có hoàn toàn hủy diệt Thâm Uyên, cuộc thánh chiến này của chúng ta mới thực sự thắng lợi. Tô Lạp và Ly Sát nhìn nhau, gật đầu kiên định với Diệp Âm Trúc. Ánh mắt Diệp Âm Trúc truyền sang hai vị đại sư Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân và Hồn Tháp Tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan. Hai vị sư huynh, phiền hai người ở lại trong cầm đế hào, chuẩn bị ứng biến. Nếu ta đoán không sai, lần này chúng ta phải đối mặt với Hắc Yêu Ma Vương sẽ khác với trận chiến lần trước. Áo bố Lai Ân làm ra một động tác kỳ quái với Diệp Âm Trúc. Mạch Khắc Mễ Lan chỉ khẽ vuốt cằm, mắt Diệp Âm Trúc sáng rực lên. Tử, cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi, Tiểu Long Nữ cùng ta ra ngoài. Cửa mở ra, bảy thân ảnh bay ra, hóa thành bảy vệt sáng, rất nhanh đã đến trên bầu trời cầm đế hào. Năng lượng ba động khổng lồ trong không trung, không khí mỗi một lần chấn động đều như là khẽ run lên vậy. Cảm nhận được khí tức phát ra từ bảy người Diệp Âm Trúc. Cảm giác lo âu bất an của không quân rõ ràng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lướt qua Thâm Uyên sâu không thấy đáy kia, trầm giọng quát. Hợp thể, Thiểm và Lôi mỉm cười bay lên. Thân thể hai tiểu cô nương xinh đẹp trong không trung dung hợp thành một vầng hào quang hai màu kim ngân, quang mang lóe lên, lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Hóa thành ma văn song dực có thể giúp Diệp Âm Trúc duy trì năng lượng. Ngay sau đó, Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh và Chiến Tranh Cự Thú Cách Lạp Tây Tư phân biệt xuất hiện trước người và sau lưng Diệp Âm Trúc. Năng lượng ba động khổng lồ chợt bay lên, thân thể hai thần thú trong nháy mắt hóa thành hai bộ phận của thần thú khải giáp, dung hợp làm một thể với Diệp Âm Trúc. Ánh sáng lóe lên, hình thành hệ thống phòng ngự cực mạnh. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc không hề nóng lòng thả hồn châu dung nhập vào trong khải giáp. Mắt hắn và Tử nhìn nhau, tâm ý hai huynh đệ liên lạc. Thân hình cao lớn của Tử chợt hóa thành một viên tử tinh sáng rực bay về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nâng tay phải lên, dùng bàn tay của mình tiếp nhận tử quang chói mắt, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đã dài đến hai thước, quang mang lóe lên trên thân kiếm, chính là tử tinh tinh thần cự kiếm. Năm đại thần thú hợp thể hoàn tất, nhưng vẫn chưa chấm dứt. Hồn châu của Phí Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, vào giờ phút này đang từ từ bay ra từ lỗ hổng trên khải giáp, linh hồn ba động khổng lồ nhưng ôn hòa trong nháy mắt cuốn khắp toàn thân Diệp Âm Trúc. Linh hồn ba động khổng lồ mỗi lần lóe lên càng khiến cho thần thú sáo trang cho năm thần thú tạo thành thêm sáng chói, như năm thần thú đã thực sự dung nhập làm một với Diệp Âm Trúc vậy. Viên hồn châu này có thể nói là trung tâm của thần thú khải giáp. Phí Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư dựa vào linh hồn chi hỏa của hắn khiến cho năm thần thú biến hóa. Lúc này, bởi vì hồn châu, khiến cho thần thú sáo trang có được lực lượng hoàn mỹ nhất. Hồn châu sáng rực lên, Diệp Âm Trúc theo bản năng khép hai tay lại, Tiểu Long Nữ bên cạnh hắn rõ ràng nhìn thấy, một vòng kim quang bắt đầu từ trên hồn châu trước ngực Diệp Âm Trúc lan tràn ra. Quang mang kim sắc lan đến đâu, thần thú sáo trang trên người Diệp Âm Trúc bắt đầu xảy ra biến hóa. Khác với trận chiến ở pháo đài Long khi nỗ tư lần trước, thần thú sáo trang lần này hoàn toàn biến thành kim sắc. Tất cả các điểm kết hợp của bộ khải giáp dường như đã biến mất, ánh sáng ngọc phát ra trên khải giáp, năng lượng ba động nhu hòa mỗi lần phát ra đều làm cho không khí chấn động. Kim quang lan đến hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc, đôi cánh mềm mại biến thành như kim loại, màu kim sắc lan hết nó. Kim quang cũng lan đến tử tinh tinh thần cự kiếm trong tay hắn, màu tím bị kim sắc thay thế. Quang mang kim sắc càng khiến cho thân kiếm sáng bóng. Giờ phút này, trên người Diệp Âm Trúc phát ra khí tức vô cùng cường đại không gì sánh nổi. Cho dù là Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy run lên. Đây mới là hiệu quả chân chính của thần thú sáo trang. Lần này có thêm tử, nó rốt cuộc đã hiện ra phong thái vốn có. Đôi mắt màu đen của Diệp Âm Trúc được bao phủ trong một tầng kim sắc, trên mi tâm, cầm văn kim sắc như ẩn như hiện, đó là linh hồn hồn châu của bản thân hắn. Sau khi năm thần thú hợp thể, linh hồn năng lượng của hắn đã thăng hoa, mỗi động tác đều khiến cho bản thân biến thành trung tâm của trời đất. Mũi kiếm chỉ vào Thâm Uyên, Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói. Tát Lâm Na, xuất hiện đi, một khi trong này chỉ còn có một mình ngươi, còn cần gì phải che giấu nữa. Ngươi không phải nói sẽ làm tốt việc tiếp đãi bọn ta sao? Ngươi rất cường đại, ngươi còn rất trẻ, trong nhân loại có một người cường đại như ngươi chỉ huy cuộc chiến tranh này, chúng ta thua cũng không oan uổng gì. Nhưng vì sao các ngươi nhất định muốn chém tận giết tuyệt chúng ta? Giọng nói của Tát Lâm Na không còn vẻ khiêu khích như trước nữa, ngược lại trở nên trầm thấp, giọng nói khàn khàn mang theo tình cảm, càng khiến cho linh hồn người ta bị chấn động. Chương 997, Tiêu diệt Âm Long phần 3. Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ cùng nhau nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trên một vách núi của Thâm Uyên, nói. Nếu giành thắng lợi là Thâm Uyên đại quân các ngươi, ngươi và quân đội của ngươi ở trên Long Khi Nũa Tư Đại Lục, ta cũng hỏi ngươi vấn đề như vậy. Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Đám Thâm Uyên sinh vật các ngươi sẽ buông tha cho nhân loại chúng ta sao? Tát Lâm Na xuất hiện trong hư không của Hắc Yêu Thâm Uyên, nàng ta bước từng bước trong không trung, tiến về phía Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. So sánh với mấy ngày trước ở pháo đài Long Khi Nũa Tư, vẻ mặt của nàng ta lúc này vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt gần như hoàn mỹ không có chút cảm xúc gì. Rất bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc, từng bước bước trong không trung, đi về phía bọn họ. Tát Lâm Na nhìn qua đã không giống như lúc trước, phi phong tứ phân sau lưng đã biến thành ngũ phân, vốn màu xanh biếc đã biến thành màu đen, cùng với khuôn mặt tái nhợt trắng nõn của nàng ta, càng có chút thần bí. Rất nhanh, Tát Lâm Na đã bay đến độ cao tương đương với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Chỉ có điều nàng ta huyền phù trên Thâm Uyên, chứ không đạp trên mặt đất. Ở xa xa, Tát Lâm Na liếc nhìn Cầm Đế Hào Hàng Không mẫu hạm. Phí Đức Lạc và Nạp Đạt Nhĩ đều đã chết trên tay các ngươi hả? Ta đã không cảm giác được linh hồn ba động của bọn họ. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói. Bốn Thâm Uyên Ma Vương, bây giờ chỉ còn sót lại có mình ngươi, bọn họ đều đang đợi ngươi đến làm bạn. Trên mặt Tát Lâm Na xuất hiện biểu cảm như nhân loại, có chút u oán, nhưng trong mắt nàng ta lại không có vẻ gì lo lắng cả. Phải vậy không, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể nào dung hòa được sao? Mắt Diệp Âm Trúc trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai chủng tộc có năng lực hoàn toàn trái ngược nhau, ngươi cho rằng có thể dung hòa được sao? Bất cứ phương nào thắng lợi, phương kia đều sẽ bị tiêu diệt, đây là kết quả đã sớm được định đoạt. Ngươi không thể thay đổi, ta cũng không thể. Có lẽ, đối với Thâm Uyên sinh vật các ngươi mà nói, sinh vật trên Long Khi Nũa Tư Đại Lục chúng ta đều là thực vật của các ngươi. Nhưng đối với chúng ta thì Thâm Uyên sinh vật chính là tà ác. Quan hệ giữa chúng ta nên đến lúc kết thúc, như vậy chỉ có một bên hoàn toàn bị hủy diệt mới là tốt nhất. Mắt Tát Lâm Na cũng trở nên lạnh lùng. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có một bên bị hủy diệt mới có thể kết thúc, ngươi thực sự nghĩ rằng các ngươi sẽ thắng sao? Kết cục có lẽ không dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Âm Trúc thấy được vẻ tự tin trong mắt Tát Lâm Na, hắn tin rằng mình không hề nhìn lầm. Giờ phút này, đối mặt với chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Liên Quân Long Khi Nũa Tư, ả ta vẫn có được vẻ tự tin như vậy, quả thật khiến người khác ngạc nhiên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản chúng ta đi tới thắng lợi sao, Tát Lâm Na? Chỉ cần ngươi chết, chúng ta sẽ hủy diệt bốn Thâm Uyên, Thâm Uyên vị diện sẽ bị diệt vong. Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, lúc này hắn không cần vội vã ra tay. Mặt Tát Lâm Na hiện lên vẻ kiều mị, từ từ bước lên một bước về phía Diệp Âm Trúc. Cầm Đế đại nhân, nếu như ta đầu hàng thì có được không? Sau này bất luận ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi, như thế nào? Trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia sát khí. Ngươi cho rằng có thể như vậy sao? Đừng nói là ngươi đã hại chết Hương Loan. Cho dù giữa chúng ta không hề có cửu hận, ta tuyệt đối sẽ không để cho Thâm Uyên sinh vật sống sót. Tát Lâm Na, đừng tưởng rằng hấp thu tử năng của rất nhiều Thâm Uyên sinh vật, có tiến bộ nhất định là có thể chống lại chúng ta. Ngươi không có khả năng đạt đến cảnh giới thần cấp, nếu không, ngươi sẽ không phải chờ đợi ở Thâm Uyên lâu như vậy. Cho dù ngươi cường đại hơn mấy ngày trước rất nhiều, nhưng ngươi vẫn không thể nào đối đầu được với tất cả chúng ta. Tát Lâm Na hơi kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, ngươi biết ta đã thôn vệ tất cả thuộc hạ trong đế lĩnh sao? Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói, với tư tưởng Thâm Uyên sinh vật các ngươi làm sao hiểu được trí tuệ của nhân loại chúng ta? Thực lực của ngươi rõ ràng đã tăng lên, mà bên trong đế lĩnh lại không có Thâm Uyên sinh vật nào tồn tại. Ta nhớ rất rõ, ngày đó ngươi đã bị âm dương trảm của ta làm bị thương. Nếu không thôn vệ rất nhiều thâm nguyên sinh vật, đừng nói là thực lực tăng lên, mà cho dù là khôi phục thực lực vốn có cũng không có khả năng. Bây giờ còn cần ta nói nhiều sao? Ngươi căn bản là thôn vệ tất cả thâm nguyên sinh vật đã rút lui về, sau khi thôn vệ đám thâm nguyên sinh vật cấp bậc ma chủ cùng với đông đảo thâm nguyên sinh vật cao cấp, ngươi mới có thể cường đại như bây giờ. Nên đã cho rằng có thực lực đối kháng chúng ta. Ta nói có đúng không? Trí tuệ của nhân loại. Trong mắt Tát Lâm Na hiện lên vẻ khinh thường. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh, cũng là một thống soái xuất sắc. Nhưng nếu ngươi cho rằng trí tuệ nhân loại các ngươi vượt xa chúng ta, đây rõ ràng là sai lầm rất lớn của ngươi. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết ngươi đã sai lầm đến mức như thế nào. A trong miệng Tát Lâm Na phát ra tiếng hét trầm thấp, theo âm thanh không ngừng lớn lên. Âm điệu cũng trở nên dần cao vút, thân thể màu đen của nàng ta bắt đầu hiện ra vô số ma văn màu xanh biếc. Năng lượng ba động mãnh liệt khiến cho Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc không thể không tạm thời lui lại. Trong lòng Diệp Âm Trúc ngạc nhiên vô cùng, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực lúc này của Tát Lâm Na đã có biến hóa rất lớn so với mấy hôm trước. Khi đó Tát Lâm Na vẫn là thứ thần cấp cửu giai đỉnh, nhưng bây giờ nàng ta đã đặt một chân bước vào cánh cửa thần cấp, cũng chính là bán thần, đương nhiên, bước cuối cùng đó nàng ta rất khó vượt qua. Mặc dù như vậy, nàng ta đã mạnh hơn mấy hôm trước rất nhiều. Vô số dòng khí lưu như long quyển phong từ dưới thâm uyên bay lên, hắc khí khổng lồ tràn ngập trong không trung, như một con cự long bao trùm Tát Lâm Na vào bên trong. Trên bầu trời hắc yêu thâm uyên, đám mây nặng nề kịch liệt ba động, có xu thế từ từ đè ép vào bên trong, vô số tiếng kêu bi ai từ trong sương mù vang lên, khiến trái tim người nghe chấn động. Mặt Diệp Âm Trúc hơi biến đổi, Tát Lâm Na, ngươi lại ngưng tụ linh hồn của thâm uyên sinh vật vào trong đám mây này. Tát Lâm Na cười lạnh một tiếng, cho dù ta thôn vệ chúng nó, cũng không thể nào tiến vào thần cấp, vậy vì sao phải lãng phí chứ? Chỉ cần đánh bại các ngươi, mọi hy sinh đều đáng giá. Đám mây này hoàn toàn khác với các ngươi đã gặp trước kia. Trong đó ẩn tàng linh hồn của mấy trăm vạn thiên quỷ và rất nhiều thâm uyên chiến sĩ cao cấp. Linh hồn của chúng nó hợp lại, đã hơn bất cứ ai trong các ngươi. Cho nên lúc trước các ngươi không ai có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng nó. Ta muốn cho các ngươi nhấm nháp nỗi thống khổ vạn hồn phệ thể. Khi đó, ta nhìn xem các ngươi hủy diệt thâm uyên chúng ta như thế nào. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân và hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan nhìn thấy đám linh hồn ma vụ khổng lồ đang dần ngưng tụ đã có phản ứng. Áo bố Lai Ân lấy một viên bảo thạch kim sắc từ trong lòng ra, ném vào trong không trung. Kim quang mãnh liệt phát ra trong không trung, cùng với tiếng chú ngữ trầm thấp, một lục mang tinh kim sắc xuất hiện dưới chân áo bố Lai Ân. Áo bố Lai Ân giơ cao pháp trượng trong tay lên, một vầng quang mang màu trắng được rót vào bên trong bảo thạch kim sắc trong không trung, kim quang càng lúc càng sáng rực lên. Hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan cũng ngâm sướng chú ngữ, nhưng âm thanh của hắn, mỗi một chiến sĩ đều nghe thấy rõ. Trấn tĩnh là một loại cảm xúc hoàn mỹ, mặc dù tiếng quỷ khóc sói chu kia, ta bất động, linh hồn là sự kiêu hãnh vĩnh viễn. Mặc dù cho ác lãng ngập trời, lạc ấn vĩnh viễn trong lòng. Hai mắt mạch khắc Mễ Lan lúc ngâm sướng chú ngữ đã hoàn toàn biến thành màu bạc, đó là do tinh thần lực thi triển đến mức cực hạn. Bên trong bảy tháp chủ Pháp Lam lúc trước, thực lực của mạch khắc Mễ Lan chỉ còn kém quang minh tháp chủ áo bố Lai Ân và ám tháp tháp chủ Tư Long đã đạt đến thứ thần cấp bát giai một chút mà thôi. Nhưng tinh thần lực của hắn lại mạnh nhất trong bảy vị tháp chủ. Tinh thần ma pháp của hắn, ngay cả áo bố Lai Ân cũng phải kiêng kỵ vài phần. Áo bố Lai Ân và mạch khắc Mễ Lan giống như hai vầng thái dương đột nhiên phát sáng trong không trung, một kim, một ngân. Ngân quang mà mạch khắc Mễ Lan phát ra là ma pháp tinh thần hệ tối cao lấy đại dự ngôn thuật là gốc. Chặt chẽ khóa chặt linh hồn của các chiến sĩ ở bên trong tinh thần chi hải, khiến cho bọn họ không bị những điều bên ngoài ảnh hưởng. Khiến cho âm thanh của linh hồn ma vụ không còn chút hiệu quả gì. Chú ngữ của áo bố Lai Ân lúc này cũng đã hoàn thành. Một tầng kim quang mãnh liệt bay lên xung quanh thân thể lão, trong nháy mắt đã tạo ra một vầng hào quang kim sắc rất lớn, hoàn toàn bảo vệ quần chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm ở bên trong. Ép ma vụ ở bên ngoài, không thể nào xâm nhập vào được. Chương 998, hủy diệt hắc yêu ma vương phần 2. Tát Lâm Na dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Diệp Âm Trúc còn có tuyệt chiêu như vậy. Ả đúng là vẫn xem thường thực lực của Diệp Âm Trúc. Mặc dù ả ta phản ứng rất nhanh, chín thân ảnh vừa tiếp xúc với tử tinh tinh thần kích quang trảm liền nhanh chóng bay lui lại. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, chính Tát Lâm Na đồng thời kêu lên thảm thiết, hắc vụ từ trong miệng phun ra. Hắc vụ trong thâm uyên trong nháy mắt bị Diệp Âm Trúc đánh tan hơn 2/3. Cơ hội như vậy Tiểu Long Nữ không thể nào bỏ qua được. Sinh mệnh năng lượng trong cơ thể ngăn cản công kích ăn mòn của Tát Lâm Na lúc này đã khôi phục được năng lực chiến đấu. Thân hình lóe lên, hai phân thân của Tát Lâm Na đã bị sinh mệnh năng lượng công kích vỡ tan. chín tát lâm na biến thành bảy, ô quang trên người nhạt đi rất nhiều. Toàn phong kích quang trảm khổng lồ không cứ như vậy là bỏ qua tát lâm na. Cuộn lên, cuốn ba tát lâm na ở gần nhất vào trong đó, khiến thân thể của ả trong nháy mắt bị vỡ vụn. Lúc này, chín tát lâm na chỉ còn lại có bốn. Bốn tát lâm na còn lại nhanh chóng phân ra, đồng thời bay về phía Thâm Uyên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Còn muốn chạy ư? Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng, hiện ra bản thể, hai cánh sau lưng thu lại, vọt về phía Thâm Uyên như lưu tinh cản nguyệt. Tình huống bên trong Thâm Uyên như thế nào hắn không biết. Nếu như để cho tát lâm na trốn vào bên trong Thâm Uyên, muốn xử lý ả ta sẽ khó khăn rất nhiều. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho tát lâm na cơ hội như vậy. Tát lâm na hoảng sợ chạy trốn, còn Diệp Âm Trúc có chuẩn bị mà đến, chỉ trong nháy mắt Diệp Âm Trúc đã vượt qua tát lâm na. Đôi cánh đang thu lại chợt đánh xuống, Khô Mộc Long Ngâm Cầm liên tiếp bạo phát ra từng giai điệu, tinh thần ba động mãnh liệt hình thành một cơn lốc xoáy khủng bố, khiến cho thân thể tát lâm na không thể không trì trệ một chút. Hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc vỗ xuống, một tầng kim quang mãnh liệt chợt bùng nổ, hình thành kim sắc phong ấn. Đồng thời, một đạo quang mang màu lam tím cũng từ trong tay hắn bắn ra, đánh về một tát lâm na đang bị kim quang bao vây. Tử tinh tinh thần cự kiếm trong tay từ dưới nhấc lên, bám theo một đạo quang mang rất lớn, ngăn cản ba tát lâm na hạ xuống. Tiếp tục cho ta, trước sau năm phân thân bị hủy, tử năng hỗ trợ từ trong Thâm Uyên bay lên đã bị tử tinh tinh thần kích quang trảm xua tan hơn phân nửa, thực lực của tát lâm na đã giảm mạnh. Không sai, ả thông qua thôn vệ rất nhiều Thâm Uyên sinh vật, quả thật đã bước vào cấp bậc bán thần. Nhưng ả phải đối mặt với Diệp Âm Trúc, sau khi hợp nhất năm thần thú, cũng đã bước vào cảnh giới như vậy. Diệp Âm Trúc còn có hai siêu thần khí là Khô Mộc Long Ngâm Cầm và Lôi Thần Chùy hỗ trợ, tổng hợp thực lực còn hơn ả ta. Huống hồ còn có Tiểu Long Nữ hỗ trợ, tát lâm na như thế nào có thể thắng được bọn họ chứ? Oanh, một tát lâm na bị lôi đình nhất kích đánh trúng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh. Diệp Âm Trúc lúc này đã hiểu được, cả chín tát lâm na phía trước có thể đều là phân thân, cũng có thể đều là bản thể. Chỉ có hủy diệt hoàn toàn mới là thực sự giết chết tát lâm na. Quang mang hai cánh phát ra khiến cho tát lâm na không thể nào đột phá được. Màn quang mang khổng lồ mà tử tinh tinh thần cự kiếm phát ra ẩn chứa tinh thần lực và sinh mệnh năng lượng khủng bố. Tát lâm na không có biện pháp gì cả, để mặc cho một kiếm của Diệp Âm Trúc đánh vào. Hai mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên hoàn toàn biến thành kim sắc, hai đạo kim quang từ trong mắt phát ra. Ngưng tụ thành một đạo quang mang trước mặt, trong tiếng sét vang lên, đuổi theo thân thể tát lâm na, lại tiêu diệt thêm một phân thân nữa. Đây là lôi đình nhất kích của Sơn Lĩnh Cự Nhân, hắn lúc này hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng của các thần thú. Hai tát lâm na hoảng sợ bay lên không trung, ả ta nhìn thấy đồ án âm dương kim sắc, hoảng sợ, chỉ có một kịp chạy ra, còn phân thân còn lại đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, chín phân thân của tát lâm na đã mất đến tám, còn lại chỉ là bản thể mà thôi. Diệp Âm Trúc phi thân lên, đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, hai người không hề truy kích. Liên tục sử dụng toàn bộ lực lượng phát động công kích. Bọn họ cũng cần phải cân bằng một chút năng lượng trong cơ thể, tiến hành bổ sung. Lúc này tát lâm na đã bị linh hồn bọn họ khóa chặt, không thể nào chạy trốn được. Phiêu phù trong không trung, hạt châu màu xanh biếc từ từ chuyển động vòng quanh thân thể. Mặc dù nhìn qua ả ta vẫn là tát lâm na, nhưng trong mắt lại đầy vẻ không cam lòng và không tin. Ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ, thì thào nói. Tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói lạnh như băng của Tiểu Long Nữ vang lên. Không vì sao cả, tử vong là kết cục duy nhất của ngươi. Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thấy một thân ảnh kim sắc lao đến nhanh như chớp. Tiểu Long Nữ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Thân thể hoàn mỹ của nàng sáng rực lên, tiếng long ngâm hoàn toàn thôn vệ âm thanh mà Tát Lâm Na phát ra. Theo kim quang ngưng tụ, nàng hóa thân thành một ngũ trảo cự long kim sắc, lao về phía Tát Lâm Na. Đây là bản thể của Tiểu Long Nữ, thần long bản thể, cũng là thực lực chân chính của nàng. Sinh mệnh năng lượng bùng nổ trong nháy mắt, thậm chí khiến cho linh hồn ma vụ trong không trung cũng bay lên. Thâm Uyên tử khí lúc trước còn chưa bị xua tan, lúc này đã hoàn toàn biến mất trước bản thể thần long của Tiểu Long Nữ. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ, cùng với tiếng long ngâm du dương, lướt qua người Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na. Long hình khổng lồ sau khi xẹt qua Tát Lâm Na rồi lặng lẽ thu liếm lại, tất cả kim quang trong nháy mắt dung hợp lại, hiện ra bản thể của Tiểu Long Nữ. Khuôn mặt nàng đỏ lên, dường như là đã tiêu hao không ít. Thân thể của Tát Lâm Na vẫn phiêu phù ở đó, nhưng hạt châu màu xanh biếc trên người đã không còn chuyển động nữa. Cả người hoàn toàn cứng ngắc đứng ở đó, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, thì thào nói. Ngươi, ngươi, đinh một tiếng vang lên, Vỡ vụn đầu tiên chính là hạt châu màu xanh biếc trên người Tát Lâm Na, hóa thành nhiều điểm sáng tiêu tan vào trong không trung. Ngay sau đó, thân thể ả xuất hiện vô số vết rạn nứt, ngàn vạn tia hắc khí phun ra, phanh một tiếng, hóa thành cho bụi. Bên trên Thâm Uyên vô cùng yên tĩnh, chỉ có Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ đang phiêu phù trong không trung là đang thở gấp. Trong Thâm Uyên, tử khí đang không ngừng bay lên dần dần trầm xuống, trở về với Thâm Uyên. Trên bầu trời, trong linh hồn ma vụ khổng lồ, tiếng kêu linh hồn thê lương trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nhưng lúc này, chúng nó đã không còn công kích vào bên trong, mà bùng nổ ra bên ngoài. Rất nhanh đã biến mất, không có Tát Lâm Na, kết cục của linh hồn ma vụ chỉ là tiêu tan. Diệp Âm Trúc hít một hơi thật sâu, nhưng không giải trừ thần thú khải giáp trên người, ánh mắt hắn rất thâm thúy, như đang suy nghĩ. Tiểu Long Nữ từ từ xoay người lại, nhìn Diệp Âm Trúc, trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Long Nữ có vẻ ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Linh hồn ma vụ rốt cuộc tan đi, bầu trời mặc dù không phải quá sáng, nhưng ít ra có thể thấy được mặt trăng màu xanh biếc của Thâm Uyên vị diện. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân và hồn tháp tháp chủ mạch khác Mễ Lan đều thu ma pháp của mình lại, trên mặt đều nở nụ cười như vừa trút đi gánh nặng. Diệp Âm Trúc mang theo Tiểu Long Nữ trở lại không trung, ra lệnh. Ngoại trừ Cầm Đế Hào, tất cả không quân nhanh chóng ra ngoài đế lĩnh tạm thời nghỉ ngơi, bảo trì cảnh giới, gặp Thâm Uyên sinh vật, giết không tha. Tuân lệnh, không quân do Giác Ưng kỵ sĩ, Địa Ngục Ma Long, Tinh Linh Long và Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp đồng thời bay ra ngoài. Lúc này, không có Thâm Uyên sinh vật uy hiếp, Cầm Đế Hào không cần bọn họ bảo vệ nữa. Áo bố Lai Ân mỉm cười nói với Diệp Âm Trúc, rốt cuộc đã giết chết được ma vương cuối cùng, điều chúng ta phải làm tiếp theo, đó là hủy diệt toàn bộ bốn Thâm Uyên. Đến lúc đó, cuộc thánh chiến này của chúng ta sẽ thực sự kết thúc. Âm Trúc cảm ơn ngươi, không có ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Từ nay về sau, Pháp Lam sẽ không còn cần phải lo lắng bảo vệ phong ấn nữa. Long Khi Nỗ Tư cũng vĩnh viễn không còn phải lo sợ Thâm Uyên sinh vật uy hiếp. Có lẽ cả đời ta, quyết định chính xác nhất chính là hỗ trợ ngươi trở thành thống soái liên quân của cuộc thánh chiến này. Nói xong, áo bố Lai Ân thoải mái cười to, đã rất lâu rồi lão không được vui vẻ như bây giờ. Mặc dù lần thánh chiến này đã trả giá rất đắt, nhưng cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi. Phải biết rằng, sự tồn tại của Thâm Uyên vị diện đã khiến Pháp Lam bị áp lực cả vạn năm. Mà ẩn họa này lại được giải quyết khi mình là thủ tịch tháp chủ, thử hỏi làm sao lão không tự hào được cơ chứ. Hai vị sư huynh, đã làm các người vất vả. Trước hết chúng ta hủy diệt Thâm Uyên này đã. Hai vị trước hết vào trong Cầm Đế Hào, bên ngoài có ta và Tiểu Long Nữ là đủ rồi. Hoàn cảnh ở đây dù sao cũng quá kém. Ta để không quân rời khỏi, chính là sợ lúc hủy diệt Thâm Uyên xuất hiện vấn đề gì đó. Áo bố Lai Ân gật đầu, nói. Được rồi, những chuyện còn lại giao cho các ngươi. Cầm Đế Hào theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc mở cửa ra, hai vị đại sư tiến vào trong đó. Cầm Đế Hào bay lên không trung, chuyển qua chính diện Thâm Uyên, toàn bộ ma đạo pháo chuẩn bị phát xạ, bổ sung năng lượng xong báo cáo với ta. Diệp Âm Trúc hạ mệnh lệnh với Cầm Đế Hào. Diệp Âm Trúc một tay cầm Tử Tinh Tinh Thần Cự Kiếm, tay còn lại cầm tay Tiểu Long Nữ, bay lên đứng trên đỉnh núi của Thâm Uyên. Chương 999, hủy diệt Hắc Yêu Ma Vương phần 1. Ma vụ trên bầu trời Thâm Uyên tiếp xúc với màn hào quang kim sắc, không ngừng phát ra âm thanh thê lương, mặc dù trong đó ẩn chứa rất nhiều linh hồn, nhưng trước mặt quang minh, linh hồn nhỏ yếu đã bắt đầu bị tịnh hóa. Lựa chọn của hai vị đại sư áo bố Lai Ân, mạch khắc Mễ Lan không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Thời khắc này, bên mình tuyệt đối không thể hoảng loạn. Mạch khắc Mễ Lan đúng là phát sinh tình huống miễn dịch. Hơn nữa, bọn họ không ai biết trong ma vụ còn có cái gì, càng không thể nào để cho hai người Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc lưu lại bên trong. Vì vậy, xua tan ma vụ ở mức độ nhất định, khiến nó không thể thương tổn bên mình, hiển nhiên là cách làm tốt nhất. Áo bố Lai Ân sử dụng là ma pháp thánh quang linh trận phòng ngự mạnh nhất trong quang hệ. Dựa vào ma lực và thần khí phụ trợ, trong thời gian nhất định, ma vụ bên ngoài tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Giọng nói của Tiểu Long Nữ vang lên trong tai Diệp Âm Trúc. Ma vụ này cần phải có tử năng chỉ huy, chỉ cần giết chết Tát Lâm Na, ma vụ này sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Tuy nhiên, ở trên bầu trời Thâm Uyên, lực chiến đấu của nàng ta sẽ được tăng lên không ít, hơn nữa lúc trước đã thôn phệ, người nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân và hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan khắc chế được linh hồn ma vụ của mình đã chuẩn bị, Tát Lâm Na rất phẫn nộ. Các ngươi đều chết đi cho ta. Hai tay trụng trước ngực, thái âm băng hoàn chợt phát ra, hóa thành hai viên hoàn như thân thể, lao đến gần Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Hai quang hoàn màu lam có tốc độ cực nhanh, gần như chỉ lóe lên đã đi đến trước mặt Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc. Mặc dù không phải thái âm băng hoàn sinh ra hiệu quả thuấn di, nhưng uy lực càng khủng bố, Thái Âm Băng Hoàn ngưng tụ hoàn toàn không phải cấm chú có thể so sánh được. Cho dù là Diệp Âm Trúc lúc này được thần thú khải giáp phòng ngự, cũng không dám trực tiếp để nó đánh vào, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời huy động Tử Tinh Tinh Thần Cự Kiếm trong tay, bốn đạo âm dương chảm hình thành một thước kim sắc, chém về phía quang hoàn màu lam. Hai tay Tiểu Long Nữ hợp lại trước ngực, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn kim sắc trực tiếp ấn về phía trước, nghênh đón công kích của Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na. Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc đồng thời vang lên, thân thể Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ bay ngược lại. Hai người đều cảm nhận rõ ràng một khí thức vô cùng lạnh giá xâm nhập vào thân thể mình, bị sinh mệnh năng lượng của bọn họ mạnh mẽ chống lại. Hắc khí khổng lồ xung quanh thân thể Tát Lâm Na cũng bị ba động một chút, há mồm phun ra một ngụm lam vụ, thân hình nhoáng lên, giữa không trung xuất hiện chín Tát Lâm Na. Hắc vụ không ngừng từ trong thâm uyên bay lên trong nháy mắt hóa thành chín cỗ, phân biệt rót vào bên trong chín thân ảnh. Thân ảnh mờ ảo nhất thời trở nên ngưng động, khiến người ta kinh ngạc là, chính thân ảnh này đều có linh hồn ba động khổng lồ. Cho dù là tinh thần cảnh giới hợp nhất của Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ cũng không thể nào cảm nhận được ai mới là Hắc Yêu Ma Vương chân chính. Sau lưng Tát Lâm Na, Phi Phong Ngũ Phân đồng thời dương lên, làm ra cùng một động tác, hai tay trụm vào nhau đặt trước ngực, ngưng trọng đẩy ra ngoài. Chín đạo quang mang màu lam xẹt ra ngoài, trong đó bốn đạo công kích Tiểu Long Nữ, năm đạo công kích về phía Diệp Âm Trúc, như chín thanh lợi kiếm bay đến. Quang mang màu trắng phát ra, siêu thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm đã trống rỗng huyền phù trước mặt Diệp Âm Trúc. Tay phải cầm Tử Tinh Tinh Thần Cự Kiếm, tay trái đặt trên cầm huyền. Bốn chỉ đồng thời chuyển động, làm ra một động tác kỳ lạ, đối mặt với năm đạo công kích chợt buông ra. Tiếp thất huyền điệp lãng âm dương nhận của ta, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy sợi cầm huyền, đồng thời phát ra tiếng nổ, trong nháy mắt sinh ra âm ba khiến cho chín thân thể Tát Lâm Na đồng thời run lên. Bảy đạo kim sắc quang nhận gần như là cùng một lúc phát ra từ trên Khô Mộc Long Ngân Cầm. Mỗi một đạo âm nhận đều nhanh hơn đạo trước nửa phần. Trong nháy mắt, bảy đạo âm dương nhận đã dung hợp làm một thể, biến thành kim nhận có hình nguyệt nha. Ông, cùng với năm đạo quang mang của Tát Lâm Na đến tấn công, thất huyền điệp lãng âm dương nhận mà Diệp Âm Trúc phát ra như có lực hấp dẫn rất mạnh, hoàn toàn hấp thu năm đạo công kích đó. Năm tiếng ông vang lên, chẳng những không làm cho nó thoát ra, ngược lại chấn động càng thêm mãnh liệt, tạo thành một đạo đường cong tuyệt đẹp trong không trung, nhằm thẳng đến sườn phải Tát Lâm Na. Theo quỹ tích này, đạo kim nhận có thể hoàn toàn xẹt qua chín Tát Lâm Na. Phương pháp của Tiểu Long Nữ giống hệt như lúc trước, đều là hai tay đặt trước ngực hướng ra bên ngoài. Lại là một vòng tròn kim sắc xuất hiện, ngăn cản công kích của Tát Lâm Na. Dường như công kích của Tát Lâm Na tăng lên thì phòng ngự của nàng càng thêm cường đại. Một kích của Diệp Âm Trúc, lợi dụng cộng hưởng của cầm huyền, khống chế tần suất của âm dương nhận, chẳng những có lực phá hư mà âm dương tương hợp sinh ra, còn tăng cường lực cắt. Hơn nữa bảy trọng hợp một khiến cho uy lực càng kinh người. Cho nên mới có thể vừa ngăn cản công kích của Tát Lâm Na rồi còn phát động phản kích. Được thâm uyên hỗ trợ, Tát Lâm Na quả nhiên có lực chiến đấu mạnh hơn lúc trước nhiều. Nhìn thấy kim nhận Diệp Âm Trúc phát ra đã đến trước mặt, chín thân ảnh nhanh chóng phân tán, chia làm chín hướng rời khỏi vị trí vừa nãy. Ngay sau đó lại phát ra chín đạo quang mang, từ chín hướng đồng thời oanh kích kim nhận. Theo tiếng nổ mãnh liệt, kim nhận trong nháy mắt bị phá. Mặc dù một kích này không làm cho Tát Lâm Na bị thương, nhưng sinh mệnh năng lượng bùng nổ vẫn khiến cho một bộ phận hắc vụ xung quanh chín Tát Lâm Na bị xua tan đi. Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ gần như đồng thời phi thân lên. Trong này là thâm uyên, có thể nói là nơi phát ra tử năng, Tát Lâm Na có điều kiện bổ sung tuyệt vời. Thậm chí bổ sung năng lượng còn nhanh hơn cả ma văn song dực của Diệp Âm Trúc. Nếu va chạm năng lượng hai bên, thời gian kéo dài càng lâu, đối với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ càng bất lợi. Vì vậy, hai người không hề dây dưa với Tát Lâm Na ở khoảng cách xa, thừa lúc nàng ta ngăn cản công kích của Diệp Âm Trúc liền lập tức tăng tốc, lao đến Tát Lâm Na. Đến cấp bậc như bọn họ, lúc chiến đấu, đã căn bản không thể nào né tránh công kích của đối phương. Mỗi một lần công kích đều đã tập trung tinh thần lực. Chỉ có cận chiến mà thôi, mà lực công kích phát ra từ khoảng cách gần, một mình Tát Lâm Na dù như thế nào cũng kém hơn Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ liên thủ, lại ở trong trạng thái hoàn hảo. Chín Tát Lâm Na, vẻ mặt đều là lạnh như băng. Nhìn thấy Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na đồng thời đánh tới, nàng ta làm ra một động tác kinh người. Chín Tát Lâm Na đồng thời mở miệng ra, hộc ra một hạt châu màu xanh biếc. Hạt châu vừa rời khỏi thân thể, lập tức chuyển động xung quanh thân thể nàng ta. Chín Tát Lâm Na nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, chín đạo quang mang đồng thời đánh ra. Giờ phút này, bên trong quang mang nàng ta phát ra, còn có kèm theo một tầng màu xanh biếc nhàn nhạt. Hồn châu Diệp Âm Trúc thất kinh, mặc dù hồn châu của Tát Lâm Na rất khác so với của hắn. nhưng hắn vừa nhìn cái đã nhận ngay ra, đây chính là căn nguyên của linh hồn, tinh thần lực trung cực, đương nhiên đây là hồn châu phụ trợ tử năng. Mặc dù chín tát lâm na có 8 khẳng định là giả, nhưng đồng thời xuất hiện 9 hồn châu, vẫn sinh ra hiệu quả rung động rất lớn. Nhìn thấy 9 đạo quang mang lại bay tới, vẻ mặt Diệp Âm Trúc đã không còn thoải mái như lúc trước. Ta đến đây, tiểu long nữ hét lên, thân thể mềm mại lóe lên, đã tăng tốc xông tới phía trước Diệp Âm Trúc. Hai tay lại vung lên, nhưng kim quang phát ra lúc này rõ ràng mạnh hơn lúc trước rất nhiều, mạnh mẽ cuốn 9 đạo công kích mà Tát Lâm Na phát ra đến trước mặt mình. Không có tiếng nổ, kim quang và công kích mà Tát Lâm Na phát ra gần như cùng biến mất. Thân thể tiểu long nữ thoáng lắc lư một chút, giọng nói của nàng đã vang lên trong đầu Diệp Âm Trúc. Cẩn thận, tính hủ thực rất mạnh, hồn châu của nàng ta có kèm theo hiệu quả hủ thực rất mạnh, ngay cả sinh mệnh năng lượng của ta cũng có thể ăn mòn. Thừa lúc thân hình tiểu long nữ bị đình trệ, Diệp Âm Trúc đã xẹt qua bên người nàng, thân hình lóe lên, rốt cuộc đã đến trước mặt Tát Lâm Na. Khi Tát Lâm Na vừa muốn tiếp tục công kích, thì Diệp Âm Trúc đã thi triển thuấn di ở khoảng cách rất gần. Mặc dù tinh thần lực của Tát Lâm Na vẫn tập trung trên người hắn, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành động tác này. Chín thân ảnh chỉ có thể đồng thời phát động công kích nhằm vào vị trí mà Diệp Âm Trúc xuất hiện sau khi thuấn di. Một điểm kim quang trong nháy mắt mở rộng ra, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy kim sắc khổng lồ chợt mở rộng ra. Chín đạo quang mang mà chín Tát Lâm Na phát ra đồng thời bị rời khỏi quỹ đạo công kích, kim quang khổng lồ cũng trong nháy mắt mở rộng ra, cơn lốc xoáy rất lớn đó đồng thời cắt vào chín Tát Lâm Na. Diệp Âm Trúc sở dĩ sử dụng thuấn di ở cự ly gần, vì thuấn di đến vị trí đó, vừa lúc là điểm trung gian giữa chín Tát Lâm Na. Một khi đã không tìm được Tát Lâm Na chân chính, như vậy, liền đồng thời công kích tất cả phân thân và bản thể là tốt nhất. Tử tinh tinh thần kích quang chạm lại phủ xuống thế gian. Áo nghĩa của tử tinh bỉ mông, cùng với thực lực mạnh mẽ của Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt bạo phát ra lực công kích vô cùng lạ thường. Lực công kích Diệp Âm Trúc phát ra thật sự quá mạnh. Một kích này không chỉ là lực lượng của một mình hắn, còn có năng lượng dung hợp của năm thần thú. Hồn châu ở trước ngực và trên mi tâm của hắn đồng thời phát ra năng lượng cực mạnh, toàn bộ phụ trợ vào trong kích này. Chương 1000, hủy diệt Hắc Yêu Ma Vương phần 3. Tiểu long nữ khẽ giãy giụa một chút, khuôn mặt đỏ lên. Chàng làm gì vậy? Hai vị thê tử và An Nhã tỷ tỷ đều ở bên trong Cầm Đế Hào đều nhìn thấy đó. Chàng không sợ các nàng hiểu lầm sao? Diệp Âm Trúc mỉm cười, nhìn tiểu long nữ thật sâu. Không, đương nhiên không sợ. Việc ta làm rất chính trực có gì phải sợ chứ? Tiểu long nữ, nàng rất đẹp. Mặt tiểu long nữ càng đỏ hơn. Thật sao, Âm Trúc, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ, đương nhiên là nhớ. Diệp Âm Trúc ra vẻ khoa trương, rất tự nhiên buông tay tiểu long nữ ra, đặt trên trái tim mình vỗ vỗ, giống như trong lòng còn sợ hãi vậy. Lần đó, nàng đánh ta thật là thảm, thiếu chút nữa giết chết ta. Tiểu long nữ khẽ cười, khuôn mặt ngày thường lạnh như băng như mùa xuân đến làm tan đi, khuôn mặt hoàn mỹ kinh tâm động phách, làm cho Diệp Âm Trúc nhìn thấy không khỏi ngẩn người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là rất hận ta sao? Nhìn ánh mắt cười cười của tiểu long nữ, Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói. Không, sao ta lại vì chuyện đó mà hận nàng, đó là thần Long Vương cho nàng kiểm tra ta. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, nói. Không, chàng đã sai. Thực ra đó không phải là kiểm tra mà thần Long Vương dành cho chàng. Ồ, Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu long nữ nói, lão già này lúc để chàng tìm ta, thực ra chàng cũng đã thông qua kiểm tra của ông ấy. Nếu không, ông ấy cũng sẽ không để cho chàng đến gặp ta. Chàng là người ông ấy lựa chọn. Có phải chàng muốn hỏi, một khi lão già đó đã chấp nhận chàng thì vì sao còn có thể công kích chàng như vậy, thậm chí đưa chàng vào chỗ chết? Diệp Âm Trúc gật đầu vô thức, tiểu long nữ than nhẹ một tiếng, nói.